Chương 8371 khoản, áo bông nhỏ coi như xong, thân mật là có thể. Lý Thất Dạ cười khoát khoát tay, nói ra, ta nhưng không có con gái lớn như vậy, ngươi lớn hơn ta. Cẩu nam nhân đều là chó. Nữ tử này chừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, còn ăn xong lau sạch bộ dáng, chết không thừa nhận đúng không? Lý Thất Dạ đều kém chút cười phun ra, trong miệng nước trà đều muốn phun ra ngoài, vừa cười vừa nói, đại tiểu thư, ta không có khô sự tình gì đi, năm đó ta cái gì đều không có làm. Ngươi tại trên người của ta cọ sát. Nữ tử này nháy nháy mắt, một bộ uy hiếp bộ dáng. Không có chuyện này. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, ngươi chớ ngậm máu phun người, ta chính là chính nhân quân tử vậy. Phi, là ai đang lừa dối ta rồi? Nữ tử này khinh thường chừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, là ai tiến đến dò xét thăm dò thử, nói cọ, vậy cũng là đủ khách khí. Đừng. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, đại tiểu thư, lời này của ngươi nói đến càng ngày càng không hợp thói thường. Ta chỉ là tìm kiếm thương thiên ý chí mà thôi, không có những thứ đồ khác, ngươi tuyệt đối đừng càng nói càng lệch ra, lại bị ngươi nói tiếp, cái kia nào chỉ là cọ nha. Đúng thế, nào chỉ là cọ nha. Nữ tử này tiểu đắc ý, yêu kiều cười nói thêm gì đi nữa, có phải hay không nhi nữ đều song toàn. Ách, uống trà Lý Thất Dạ, thần thái đều cứng một chút, hắn đặt chén trà xuống, lắc đầu nói ra, đại tiểu thư, ta là sợ ngươi, đừng nói nữa, ngươi càng nói càng thái quá. Phi, nam nhân chó, chính là không dám thừa nhận thôi. Nữ tử này ngạo nghễ liếc Lý Thất Dạ một chút. Lý Thất Dạ uống trà, thản nhiên nói, giả dối không có thật sự tình, cần gì muốn đi thừa nhận, ta lại không phải người ngu. Ngươi mặc dù không phải cái kẻ ngu, nhưng là một cái tiểu lừa gạt. Nữ tử này vừa cười vừa nói. Điểm ấy, ta thừa nhận một chút cũng không sao. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, năm đó, đích thật là biện pháp ngươi nói, cái này sao, đích thật là có chuyện như thế. Cho nên ta nói nha, cẩu nam nhân. Nữ tử này chừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, không biết xấu hổ đứng lên, da mặt kia, không biết dày bao nhiêu. Ngươi cũng nói, không biết xấu hổ, nơi nào còn có da mặt. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Lăn. Nữ tử này không khỏi hung hăng đạp Lý Thất Dạ một cước, nói ra, ngươi tiểu vương bát đản này, sớm muộn đem ngươi đánh chết. Nói liền muốn đi đánh Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng cười đứng lên, để nữ tử này đánh mấy cái. Ngươi chạy thế nào tới nơi này? Khi nữ tử này đánh mấy cái, hết giận đằng sau, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi nói ra. Thế nào, ngươi liền có thể đến, ta không thể tới. Lý Thất Dạ mà nói, lập tức để nữ tử này bất mãn, chừng Lý Thất Dạ một chút, cười lạnh nói ra. Đây cũng không phải. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nơi này, đổ rất khó tìm. Ha ha, ngươi không được quên, bản tiểu thư là ai, bản tiểu thư là hạng người gì. Nữ tử này liếc Lý Thất Dạ một chút, nói ra, bản tiểu thư có là biện pháp, coi như người thằng nhóc lừa đảo này tìm không thấy địa phương, bản tiểu thư cũng là có thể tùy tiện tìm tới. Khoản, đừng bảo là đến như vậy mơ hồ. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, không phải liền là pháp tướng chi kiếp nha, nàng đem chính mình lạc ấn chương tự đều đánh vào nơi này, ngươi cùng thương thiên như vậy khẩn liên hệ, còn có thể không cảm ứng được sao? Thuận pháp kiếp chương tự liền có thể tới nơi này. Lăn. Nữ tử này tức giận, đá Lý Thất Dạ một cước, nói ra, ngươi liền không thể hào hào khen ta một câu, để cho ngươi khen ta một câu, ngươi sẽ chết nha. Sẽ không. Lý Thất Dạ biết nghe lời phải, cười tán dương nói ra, đại tiểu thư chính là thần thông vô song, đâu đâu cũng có, không gì làm không được, điểm ấy nho nhỏ con đường, đối với đại tiểu thư mà nói, một cái chớp mắt, chính là có thể đến. Phi. Nữ tử này cũng đều cười mắng đứng lên, nói ra, ngươi tiểu vương bát đản này, so với trước kia đến. Đó là không tốt đẹp gì chơi. Trước kia ngươi tiểu vương bát đản này, càng miệng lưỡi trơn tru, cái gì đều có thể nói đến thiên hoa loạn trụy, đen đều có thể nói thành trắng, không giống hiện tại, ngay cả tán dương nói, đều nói đến như thế trái lương tâm. Ai, lời này của ngươi nói đến, thật giống như ta trước kia là ai một dạng. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, ta trước kia, cũng là một cái người đứng đắn. Đứng đắn. Nữ tử này trên dưới đánh giá Lý Thất Dạ một phen, nói ra, người đứng đắn. Liền sẽ không liều mạng lừa dối, chỉ muốn tại trên người của ta chiếm được tiện nghi, người nam nhân này chó. Cái kia không gọi lừa dối, gọi là giao lưu, giao lưu. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nếu như không phải ta, chỉ sợ ngươi ngay cả một cái giao lưu người đều không có, ngươi có khả năng, cho tới hôm nay, đều vẫn là sống ở đó địa phương rách nát, nơi nào có tinh như vậy hái nhân sinh. Cút sang một bên, nói thật giống như ngươi là của ta đại ân nhân một dạng. Nữ tử này tức giận nói ra. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, không sai biệt lắm ý tứ này đi, nếu như không phải ta, chỉ sợ ngươi, cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ, dù là tuế nguyệt qua lại lâu, vậy cũng chẳng qua là đạo văn mà thôi. Nha, là, đại lão gia, nhỏ hơn nữ tử làm sao hồi báo ngươi đây? Nữ tử này trắng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, muốn ta lấy thân báo đáp sao? Ai, cái này không cần, có tâm ý này là được rồi. Lý Thất Dạ nhận nữ tử này hảo ý, thản nhiên nói. Sách, ách. Nữ tử này trên dưới nhìn thấy Lý Thất Dạ, chật chật có tiếng. Thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói. Nữ tử này lạnh lùng liếc hắn một chút, nói ra, ngươi cũng không phải đứng đắn gì quân tử, liền ngươi, có mấy cọng tóc ta không biết sao. Ở trước mặt ta là cái gì chính nhân quân tử đâu? Ta vốn là chính nhân quân tử. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói. Nam nhân chó, nếu như một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, đó chính là 100% không được. Nữ tử này yêu kiều cười đứng lên, liếc Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ngươi có phải hay không đâu? Ai, ngươi dạng này nói chuyện, vậy liền để người không thể nhịn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, vỗ vỗ đùi, vừa cười vừa nói, tới đi, ngươi nhanh ngồi lên tới. Ngươi cũng muốn đến đẹp, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Nữ tử này trừng Lý Thất Dạ một chút, nở nụ cười. Nhìn, là ngươi sợ, không phải ta sợ đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Tốt, ngươi lợi hại. Nữ tử này trừng Lý Thất Dạ một chút, vỗ vỗ Lý Thất Dạ chân, nói ra, người nào không biết ngươi là vương bát đản đâu. Nàng cười, cũng là trực tiếp đầu gối ở Lý Thất Dạ trên đùi, thần thái thản nhiên, chậm rãi nhắm lại tú mục. Lý Thất Dạ chậm rãi uống trà mặc cho nàng gối lên bắp đùi của mình ngủ. Tiểu vương bát đản. Qua một hồi lâu, nữ tử này chậm rãi kêu Lý Thất Dạ một tiếng. Ừm, thế nào? Lý Thất Dạ lên tiếng, cúi đầu nhìn nữ tử một chút. Ngươi nói, ta có thể hay không cũng bị thu hồi đi đâu. Nữ tử này không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nói ra, ta không phải có ở đây không? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đó là cái nói nhảm, ngươi cũng không phải mỗi ngày tại. Nữ tử này mở ra tú mục, tức giận trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ một chút. Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, chính ngươi rất rõ ràng, không phải vậy, chính ngươi cũng sẽ không tới đây. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, nữ tử này không khỏi vì đó trầm mặc một hồi, nói ra, đúng nha, ta là tới, ta là hiếu kỳ mà đến. Nhưng, cũng không chỉ là hiếu kỳ đi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nữ tử này không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, kiếp báo cũng tốt, pháp tướng cũng được, cuối cùng, đều là thân bất do kỷ, ý chí của mình, đều là bắt nguồn từ chân ngã. Nhưng, ngươi không phải là pháp tướng, cũng không phải kiếp báo, ngươi chính là bởi vì thiên địa mà sinh vậy. Lý Thất Dạ cười cười, chậm rãi nói ra, xảo phụ khó làm không bột đố gột nên hồ. Lý Thất Dạ lời nói an ủi không được nữ tử này, nàng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không phải trống rỗng sinh ra. Cái này cũng hoàn toàn chính xác. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, biết rõ không thể làm, ngươi vẫn là tới. Ha ha, ta cũng không phải sợ hàng. Nữ tử này cũng không khỏi yêu kiều cười cùng một chỗ, nói ra, nếu là như vậy đến khó được, ta không thu điểm lực lượng, tham gia một chút tạo hóa, hòa tan làm mình có, đây chẳng phải là không công bỏ lỡ dạng này cơ hội. Cảm giác kia thế nào? Lý Thất Dạ cười cười, chậm rãi nói ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta cảm thấy nha. Nữ tử này nói ra, tiếp tục như vậy nữa, đó chính là báo kiếp trạng thái. Mặc dù đích thật là cường đại đến rối tinh rối mù, nhưng là, vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ngươi chính là ngươi, ngươi không phải báo kiếp, cũng không phải lão tặc thiên. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ngươi nói dễ dàng. Nữ tử này tức giận trắng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, chém chính mình dễ, nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Ngươi nói nhẹ nhàng, ta còn cần con đường rất dài cần phải đi đâu. Mặc dù nói, cái này đích xác là không dễ dàng, muốn chảm chính mình dễ, khó vậy. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nhưng, ta rất nhanh liền đem lão tặc thiên cũng đều bưng, vậy ngươi còn có cái gì dễ đâu? Ngươi là ngươi, ta là ta. Nữ tử này, lạnh lùng nói, nên đi con đường, vậy cũng là một bước cũng sẽ không thiếu. Chí ít, ngươi không phải là bị thu hồi đi, ngươi cũng sẽ không là kiếp báo. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy nói chuyện, để nữ tử này cũng đều không khỏi sờ soạng một chút cái cằm. Cuối cùng, thừa nhận nói, ngươi nói như vậy, cũng là có đạo lý. Đó là ta muốn nhiều lắm. Phải nói, đó là ngươi may mắn, gặp ta, bằng không mà nói, ngươi liền không có cơ hội gì. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói xong, còn đối với nữ tử nháy nháy mắt. Lăn, đừng hướng trên mặt mình thiếp vàng. Lý Thất Dạ mà nói, để nữ tử này trừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, giống như ngươi là của ta ân nhân cứu mạng một dạng, phi. Cũng không phải ân nhân cứu mạng đi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, không sai biệt lắm là của ngươi tái tạo phụ mẫu. Ngươi muốn mặt sao? Nữ tử này khinh thường nhìn Lý Thất Dạ, một chút, nói ra, còn tái tạo phụ mẫu. Tốt, ta muốn chút mặt. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ta chỉ là một cái khách qua đường mà thôi, vừa vặn đi ngang qua, cái này có thể chứ? Ngươi một cái khách qua đường, liền nhất định phải từ từ. Nữ tử này yêu kiều cười đứng lên, nói ra, ta nhìn ngươi, đó cũng không phải là thuần túy đi ngang qua. Hiện tại rất thuần túy. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, thôi đi, đây không phải là bởi vì ngươi đạt được. Nữ tử này khinh thường nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, năm đó, ngươi cẩu nam nhân này nghĩ ra được Thương Thiên một chút xíu hữu dụng tin tức, vậy cũng là như đói như khát đồng dạng. Không có khoa trương như vậy, vậy chỉ bất quá là ta hiếu học một chút mà thôi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Chỉ là một chút xíu sao? Thật một chút xíu. Nữ tử này yêu kiều cười lúc thức dậy, cũng là phong tình vạn trùng, đích thật là mê người. So một chút xíu nhiều một chút. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Ngươi thật chó. Nữ tử này cười mắng đứng lên, nói ra, cũng chỉ có ngươi dạng này chó người, mới có thể làm ra thứ khốn kiếp này sự tình tới. Ta làm cái gì vương bát đản sự tình? Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, không nên tùy tiện cho ta chụp mũ. Không có đem mình làm người làm, cái này còn không vương bát đản nha. Nữ tử này lạnh lùng liếc Lý Thất Dạ một chút. Cái này, tựa như là có chút vương bát đản. Lý Thất Dạ không khỏi nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng thở dài một cái, gật đầu nói. Biết mình là vương bát đản đi. Nữ tử này đưa tay là Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt vuốt lông mày, nói ra, bất quá, ngươi yên tâm, vương bát đản cũng chỉ là chỉ có một mình ngươi mà thôi. Lão Tặc Thiên không phải cũng là giống như ngươi là vương bát đản, tốt như vậy thụ một điểm đi. Ngươi đây là đang an ủi ta đây, hay là tại mắng ta đâu? Lý Thất Dạ cũng đều dở khóc dở cười nói. Đều có. Nữ tử này cũng đều vừa cười vừa nói, ai bảo ngươi như thế vương bát đản đâu? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gảy một cái nàng mũi ngọc, nói ra, ta mặc dù là vương bát đản, nhưng là, ngươi lại vì vậy mà có rực rỡ nhân sinh, mà lão Tặc Thiên vương bát đản, vậy liền khó mà nói, dần dần, vậy liền thật đem ngươi thu. Đích thật là có kiếp này cùng nhau. Lý Thất Dạ lời này, để nữ tử này không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ta tới đây, ngộ cái này tương tự thời điểm, càng cảm giác kiếp này cùng nhau rõ ràng hơn. Vậy chính ngươi có nghĩ tới hay không, đây cũng là một loại câu cá. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này pháp kiếp tương tự, ngươi nói nó tốt à, vậy khẳng định là tốt, nhưng, trong nhân thế, cho dù là đối với tiên nhân mà nói, cũng không có bao lớn tác dụng, bởi vì, kiếp, vốn chính là tiên nhân sợ hãi đồ vật, kiếp này chi tương tự, càng là một cái đại tai, ai sẽ đến cũng. Nhưng, ta tới. Nữ tử này thản nhiên nói ra. Đúng nha, ngươi đã đến, cái này không phải liền là câu cá sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Nữ tử này cũng gật đầu, nói ra, cho dù là câu cá, ta cũng nên đến, biết người biết ta, đây là ta phải đi làm sự tình. Cái kia chính như ý của hắn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi muốn cứu dễ khúc sông, thậm chí muốn cho chính mình một đáp án, nhưng là, lão Tặc Thiên chính là chờ ngươi bên trên cái này câu. Thì tính sao, vậy cũng vẻn vẹn chỉ có thể là cướp cùng nhau thôi. Nữ tử này cũng không khỏi vì đó hừ lạnh một tiếng, không phục. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đúng nha, vẻn vẹn một kiếp cùng nhau, nhưng là, diệt thế tiến đến thời điểm, hết thảy đều ở thiên kiếp này bên trong chỗ hủy diệt thời điểm, nó cũng tất sẽ bao trùm ngươi, đến lúc đó, ngươi hoặc là chết, hoặc là bị nó biến thành, đây chính là thu hồi. Đều đã diệt thế, còn muốn ta làm gì? Nữ tử này nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, liền xem như thế giới bị diệt, vạn cổ đằng sau, tại cái này hủy diệt bên trong, cũng sẽ sinh ra thế giới mới, hết thảy đều tại vòng đi vòng lại. Hay là muốn lấy ta làm thương xử? Nữ tử này cũng biết Lý Thất Dạ ý tứ. Báo kiếp, đã vắng mặt, như vậy, cần mới ra đời. Lý Thất Dạ nhìn xem nữ tử này, nhàn nhạt nói ra, ngươi chính là cái kia mới. Nghĩ hay lắm. Lý Thất Dạ mà nói, để nữ tử này bắn ngược. Nói ra, ta chính là ta, cũng không phải cái gì báo kiếp. Đúng nha, ngươi là ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, lão Tặc Thiên, đó cũng không phải là nghĩ như vậy, chung quy là cần phải có người thực hiện chức trách này. Các ngươi, thật là chó. Nữ tử này tức giận trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ một chút. Đây liên quan ta sự tình gì, mắng ta làm gì? Lý Thất Dạ rất vô tội nói ra. Nữ tử này lạnh lùng liếc Lý Thất Dạ một chút, nói ra, rất nhiều chuyện. Chính các ngươi không đi làm, nhất định để pháp thân gì, thần thức đi làm, cuối cùng, người ta làm xong, còn muốn đem người ta cho thu, ngay cả ban thưởng đều không có, các ngươi không chó, còn có ai càng chó rồi. Cái này sao? Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, không khỏi hơi xúc động, nói ra, ngươi nói như vậy, cũng đích thật là có chuyện như thế, cái kia đích thật là có chút chó. Hừ, muốn nhận ta, không có, cửa đâu? Nữ tử này lạnh lùng nở nụ cười. Lý Thất Dạ vì nàng sơ một chút mái tóc, nói ra, yên tâm đi, không có cơ hội này, thời gian cũng không đủ, coi như muốn ngươi trở thành báo kiếp, ở thời đại này cũng không được, đã đến giờ, phải kết thúc thời điểm. Lý Thất Dạ lời như vậy, để nữ tử này không khỏi vì đó trầm mặc một chút, qua một hồi lâu, nàng ngửa mặt, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi muốn chiến rồi. Nhanh, không dùng đến bao nhiêu thời gian. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, là nên lúc kết thúc. Kết thúc về sau đâu? Nữ tử này nói ra, ngươi xác định, ngươi thật có thể diệt lão Tặc Thiên sao? Ta diệt lão Tặc Thiên làm gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Nữ tử này liền không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra, ngươi bất diệt lão Tặc Thiên, ngươi thì như thế nào đạt thành trong lòng mình suy nghĩ? Trong nội tâm của ta suy nghĩ. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, trong nội tâm của ta suy nghĩ, vậy ta đã cho mình, ta cần có đáp án, ta cũng có thể cho chính mình. Vậy ngươi vì sao còn muốn đi chiến đâu? Lý Thất Dạ mà nói, để nữ tử càng để ý hơn bên ngoài, nói ra, ngươi cần một đáp án, nhưng, hiện tại ngươi có thể cho chính mình một đáp án thời điểm, ngươi còn cần lại đi chiến sao? Cần một đáp án, cùng chứng thực đáp án này, đó là đồng dạng một việc. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ta cần đáp án, nhưng, cũng muốn đi chứng thực nó. Vậy ngươi sẽ cầm lão Tặc Thiên thế nào? Nữ tử này nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra, chẳng ra sao cả. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nữ tử này nhìn Lý Thất Dạ một chút, không khỏi híp một chút con mắt, nói ra, ngươi nhất định biết một chút ta không biết sự tình. Cái này sao, vậy liền nhiều. Lý Thất Dạ giang tay ra, nói ra, dù sao, trước kia, ngươi cũng chỉ là chỉ nhiều năm kỳ, không dài kiến thức. Ngươi nói cái gì? Nữ tử này nghe chút Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức bão nổi, nói ra, ta bóp chết ngươi, ngươi tiểu vương bát đản này, dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Nói, liền hung hăng đi bóp Lý Thất Dạ đùi. Lý Thất Dạ bị đau, nở nụ cười, nói ra, tốt, tốt, đại tiểu thư, tính sợ ngươi. Mau nói, ngươi biết cái gì? Nữ tử này hung hăng trừng mắt Lý Thất Dạ, một bộ muốn bức cung bộ dáng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng không có biết cái gì, chỉ là một điểm nhỏ suy đoán thôi. Như thế nào nhỏ suy đoán? Nữ tử này vì đó hiếu kỳ. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem nữ tử này, thản nhiên nói, ngươi cho là, có pháp tướng báo kiếp, nhưng, trên thực tế, thật chỉ là này sao? Nếu không muốn như nào? Còn có cái gì? Nữ tử này lập tức hết sức tò mò, nói ra, ta cho là, cũng chỉ có pháp tướng báo kiếp, trừ cái đó ra, không có khả năng còn có mặt khác. Cho nên nha, đây chỉ là ngươi nghĩ. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này cũng chính như ngươi nghĩ. Chính như ta muốn. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để nữ tử này không khỏi híp một chút con mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng nha, mỗi người đều sẽ nghĩ, cũng sẽ huyễn tưởng. Lý Thất Dạ hơi xúc động, nói ra, bất luận là đông đảo chúng sinh, hay là tiên nhân, đều sẽ nghĩ, cũng sẽ huyễn tưởng, thậm chí ngay cả hài nhi đều sẽ huyễn tưởng. Vậy coi như khác biệt. Nữ tử này không khỏi tú mục chừng một cái, có chút giật mình. Lý Thất Dạ nhún vai, nhàn nhạt nói ra, không hề có sự khác biệt. Nếu như chỉ là huyễn tưởng mà nói, lại đâu có khả năng. Nữ tử này cảm thấy không có khả năng. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, đông đảo chúng sinh không có khả năng, tiên nhân cũng không có khả năng, nhưng, lão Tặc Thiên lại là có thể. Thật hay giả? Đối với Lý Thất Dạ khẳng định như vậy, nữ tử này không khỏi vì đó hoài nghi. Lý Thất Dạ không có trực tiếp trả lời nữ tử này, thản nhiên nói, đã ngươi có thể cảm giác, như vậy, ngươi cho là có mấy thành khả năng đâu. Lý Thất Dạ câu hỏi như vậy, lập tức để nữ tử này vì đó bắt đầu trầm mặc. Qua một hồi lâu, nữ tử này ngửa mặt nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, nếu như là có thể huyễn tưởng mà nói, như vậy, ngươi liền có thể không tồn tại. Đây là thế giới chân thật, nhớ nó không tồn tại, liền cần đi chấp hành, vẻn vẹn nhất niệm chi nghĩ, còn xa xa không đủ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Cho nên, đây cũng là có pháp tướng báo kiếp. Nữ tử này suy nghĩ minh bạch mấu chốt, không khỏi thì thào nói. Thiên địa như trứng gà. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trứng gà lại lớn, đó cũng là sinh tại thiên địa. Đó chính là hai cái ý tứ. Nữ tử này minh bạch Lý Thất Dạ cái thí dụ này. Nếu như là huyễn tưởng, ta cũng muốn nhìn một chút, thật là cái gì? Nữ tử này cũng nhịn không được nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi chiến thiên, ta cũng đi cùng. Cái này khó khăn. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nữ tử này trắng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, thôi đi, không chịu coi như, ai mà thèm. Không phải liền là một cái huyễn tưởng nha, có gì đặc biệt hơn người, ta chỉ là muốn cứu căn nguyên thôi. Nữ tử này gối lên Lý Thất Dạ trên đùi, hai người hoan đàm đứng lên, Nói tới vui sướng chỗ, hai người cũng không khỏi cười ha ha. Là như vậy thoải mái, là hài lòng như vậy, hai người đều giống như là quên hết thảy. Hai người sướng trò chuyện cực kỳ lâu, giống như rất lâu không có gặp lão bằng hữu một dạng, tình cảm là thâm hậu như vậy, thật giống như rượu ngon một dạng, thời gian càng lâu, chính là càng thơm thuần. Ai, ngươi cuối cùng là muốn đi? Cuối cùng, nữ tử này không khỏi vì đó cảm khái, nói với Lý Thất Dạ. Đúng nha, cuối cùng là muốn đi. Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó cảm khái nói ra. Ta đi theo ngươi. Cuối cùng, nữ tử này nháy nháy mắt, đối với Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này không ở chỗ ta, mà là ở ngươi. Ngươi gật đầu đáp ứng sẽ chết nha, liền không thể hào phóng một chút. Ngươi thế nhưng là một người nam nhân. Nữ tử này dùng cùi trỏ của chính mình nặng nề mà đụng Lý Thất Dạ một chút, tức giận nói, ngươi cẩu nam nhân này, liền sẽ không chủ động sao? Ta chủ động, vậy cũng không dùng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, khảm là ở chỗ này, vẫn là ở chỗ ngươi nha. Phi, ngươi liền trực tiếp nói, ta con kiến cỏ này nằm ngoài ngươi đầu này chân long trên lưng đứng không yên, ngươi nhanh như điện chớp thời điểm, muốn đem ta té chết. Nữ tử này không khỏi lườm hắn một cái, nói ra. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây không phải là vấn đề này. Đó là cái gì vấn đề? Nữ tử này không khỏi híp mắt, khi nàng híp mắt thời điểm, nàng một đôi mắt giống như là Nguyệt Nga cong cong, có mấy phần đáng yêu. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, chỉ sợ đây cũng không phải là ngươi. Lý Thất Dạ dạng này không giải thích được, để nữ tử này nghe được cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Sau đó nàng minh bạch, nghiêm túc gật đầu, nói ra, ta vẫn còn muốn chém dễ. Tin tưởng ngươi có thể làm được. Lý Thất Dạ gật đầu, đối với nàng mười phần có lòng tin. Nữ tử này khinh thường nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, thôi đi, chờ ta chém dễ, ngươi đã sớm chạy, đã sớm bóng người đều không thấy, cẩu nam nhân, không phải liền là muốn đem ta vứt xuống nha. Lời không thể nói như vậy. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi cho tới bây giờ đều không cần ta đến phụ trợ cái gì, ngươi chính là ngươi, chính ngươi đều có thể nâng lên một khoảng trời, nơi nào có cái gì vứt xuống thuyết pháp này đâu. Thôi đi, nói đến đường hoàng, cho ta lời tâng bốc, ta nhổ vào, ngươi chủ động một chút lại không được sao. Nữ tử này hung hăng khoét Lý Thất Dạ một chút, hận không thể muốn thu thập Lý Thất Dạ một trận. Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, đường dài như vậy, mỗi người, đều vẫn là nhất định phải chính mình đến đi nha. Biết, biết, nữ tử này không khỏi phất phất tay, nói ra, ta lại không có thèm ngươi đến cõng phụ, đường ngay ở dưới chân ta, ta tự mình tới đi, cái này được rồi đi. Ngươi có thể đi được rất nhanh, cũng có thể đi được rất ổn. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng vỗ một cái nàng. Cẩu nam nhân. Nữ tử này tức giận cười mắng nói, muốn đem người vứt xuống, còn đem lời nói đến như vậy đường hoàng. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi cõng nổi. Nếu như ta có thể cõng, cái kia hết thảy cũng thay đổi, ta khách qua đường này, cũng không có ý nghĩa, ta cũng không phải khách qua đường. Lý Thất Dạ không khỏi hơi xúc động nói. Ngươi không cảm thấy ngươi rất vương bát đản sao? Nữ tử này trắng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, là tuyệt tình như vậy, lạnh nhạt. Có câu nói là thế nào nói đến lấy? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói ra. Nữ tử này nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, lời gì? Ta cường đại đến đáng sợ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nữ tử này không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ vì đó khẽ giật mình, nhìn một lúc lâu. Nàng đều không khỏi đưa tay đi nhẹ nhàng vuốt ve Lý Thất Dạ gương mặt, nói ra, ngươi là cường đại đến đáng sợ. Nói đến đây, nữ tử này không khỏi vì đó dừng một chút, nói ra, ngươi cũng tốt thật đáng buồn, ngươi cũng thường nói, thương thiên có chút thật đáng buồn, nhưng là, ngươi so thương thiên còn có thể buồn. Có thảm như vậy sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu. Giống như ngươi nói, tại cái này trong tưởng tượng, thương thiên còn có giấc mộng của mình, ngươi đây. Nữ tử này hỏi lại Lý Thất Dạ. Cái này sao? Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, hiện tại, giống như không có. Cho nên, ngươi cường đại đến đáng sợ, ngươi thật thật đáng buồn. Nữ tử này không khỏi có chút thương cảm, nói ra, kỳ thật, kết quả gì, ngươi cũng biết, dạng gì trải qua, thậm chí là mỗi một chi tiết nhỏ, ngươi cũng đã biết. Ngươi biết rõ đây là kết quả như thế nào, sẽ có như thế nào chi tiết, nhưng, ngươi còn đi làm, mỗi một chi tiết nhỏ đều không có đi rơi xuống. Đây chính là qua nhân quả, nên qua nhân quả đều qua một lần. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nữ tử này nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, như vậy, ngươi được cái gì đâu? Cuối cùng ngươi có thể từ nhân quả này bên trong được cái gì? Không cần được cái gì, bởi vì hoàn trả mà thôi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, tựa như, người, biết rõ muốn chết, nhưng, cũng muốn qua tốt mỗi một ngày, cố gắng đi còn sống, mãi cho đến tử vong mới thôi. Người, biết cuối cùng chạy không khỏi tử vong, nhưng là, cũng không biết ngày mai muốn chuyện gì phát sinh. Chỉ cần không có đến trước đó, hết thảy đều là không biết, hết thảy đều là tràn đầy hy vọng, hết thảy đều là tràn đầy huyễn tưởng, cũng là tràn đầy rực rỡ. Nữ tử này nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, nhưng, ngươi không phải, ngươi biết, rất rõ ràng. Cho nên, đây chính là cường đại đến đáng sợ nha, cái này thật không tốt kết quả. Lý Thất Dạ không khỏi vì đó cảm khái vô cùng nói ra. Ngươi xưng là qua một lần nhân quả, nhưng là, ta xem ra, ngươi chẳng qua là phối hợp với diễn kịch thôi. Nữ tử này không khỏi lạnh lùng xem xét Lý Thất Dạ một chút, nói ra, trên thực tế, ngươi có thể không chơi. Không chơi sẽ như thế nào đâu? Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nói ra. Nữ tử này nhìn thấy Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra, ngươi có thể lật bàn rời đi, hiện tại liền đi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, nếu như ta lật bàn rời đi, cái kia hết thảy sẽ không tốt, hết thảy đều thật không tốt. Nếu như bằng vào ta chính mình mà nói, người khác không tốt, dù sao cũng so chính mình không hảo hảo. Nữ tử này nói ra, ta cũng không tốt qua, quản người khác đi chết đâu. Người khác không biết mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, giống như người nói, người người đều biết chính mình cuối cùng sẽ chết. Nhưng là, chỉ cần ngày mai còn chưa tới đến, đối với bọn hắn mà nói, ngày mai sẽ là tràn đầy tưởng tượng, chính là tràn đầy hy vọng. Ta biết, ngươi lật bàn, những này không còn có cái gì nữa. Nữ tử này minh bạch, không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, cho nên, cũng làm người ta người có hy vọng, người người đều có chỗ hướng tới, mà ngươi, lại không có gì cả, ngay cả hy vọng đều không có. Hết thảy đều là như ta nguyện, nhân thế không còn. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đây chính là vì người nào thế gian không thể có tiên, không thể có chân tiên. Mạnh đến mức nam nhân đáng sợ, bi ai nam nhân. Nữ tử này bưng lấy Lý Thất Dạ gương mặt, cũng không khỏi vì đó đau lòng. Nói ra, ngay cả nghĩ ngươi cũng không thể nghĩ, ngươi quá thảm rồi. Còn tốt. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, định tâm thần, thủ đạo tâm, tuyên cổ bất diệt. Đó là bởi vì ngươi muốn tuyên cổ bất diệt, đông đảo chúng sinh thế giới bất diệt, ngươi bây giờ vốn là bất diệt, cần gì cái gì tuyên cổ bất diệt. Nữ tử này không khỏi nhẹ nhàng nói. Đúng nha, cái này tuyên cổ, không phải ta tuyên cổ nha, ta cũng không cần tuyên cổ. Lý Thất Dạ cũng có chút cảm khái, nói ra, chỉ là, trong nhân thế tuyên cổ bất diệt thôi. Mau mau đi thôi, đem chuyện nên làm, đều làm, đáng giết người, đều giết, rời đi nơi này đi. Nữ tử này không khỏi vuốt vuốt Lý Thất Dạ gương mặt, đau lòng, nói ra, thế giới này không thuộc về ngươi cẩu nam nhân này, không có ngươi phần. Nói đến tuyệt tình như vậy làm gì đâu, cái này đả thương người tâm. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Trên thực tế chính là như vậy, đừng nhìn ngươi vì thế giới này làm rất nhiều, ngươi đem hết thảy đều để lại cho thế giới này. Chẳng lẽ ngươi thật coi là thế giới này sẽ cảm tạ ngươi hay sao? Nữ tử này không khỏi cười lạnh nói ra, thế giới này sẽ chỉ cho là ngươi vì cái gì không thể cho càng nhiều. Dù sao, ngươi đã có thể nhiều đến vô tận, vì cái gì liền không thể cho thêm một chút? Cái này ta biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nên thuộc về thế giới này, đều trả lại thế giới này. Nữ tử này lạnh lùng liếc Lý Thất Dạ một chút, nói ra, nhưng, người khác còn không biết ngươi đã là nhiều đến vô tận. Nếu như biết, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng ngươi hẳn là cho càng nhiều. Chẳng lẽ ta có rất rất nhiều, nên xuất ra càng nhiều tới sao? Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, cũng không phải là chuyện như thế. Trên thực tế, đối với bất kỳ một thế giới nào mà nói, chính là như vậy. Nữ tử này cười lạnh một tiếng, nói ra, đã ngươi cường đại đến đáng sợ, ngươi cho càng nhiều một chút, đối với ngươi mà nói, lại có tổn thất gì đâu. Cho nên, ta là một cái khách qua đường, giữ lại không được ở trong nhân thế này. Lý Thất Dạ hơi xúc động, nhẹ nhàng thở dài một cái. Đi nhanh đi, nên kết thúc, liền đi kết thúc rơi đi, trong nhân thế, sẽ không có ngươi. Nữ tử này nhẹ nhàng khoát tay áo. Đúng nha, ta là nên thời điểm ra đi, cũng là nên lúc kết thúc. Lý Thất Dạ nghiêm túc gật đầu. Nữ tử này không khỏi đưa tay đi vuốt ve Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói, ngươi đi, chỉ sợ cũng là sẽ không còn được gặp lại ngươi đi. Đối với lời này, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó trầm mặc. Nữ tử này sờ lấy Lý Thất Dạ gương mặt. Không khỏi cảm khái nói ra, trong nhân thế này, không có ngươi, tịch mịch nhiều, nhàm chán nhiều. Có ta, vậy liền nguy hiểm nhiều. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Cuối cùng, nữ tử này nhìn một chút Lý Thất Dạ, nói ra, đã ngươi không phải tới tìm ta, đó nhất định là tìm đến hai nha đầu kia. Hai cái nha đầu. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Nữ tử này không khỏi cười lên khanh khách nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết là hai cái nha đầu sao? Vậy ngươi tìm cái nào? Là tìm cái kia đáng yêu, hay là tảng đá? Nếu hai cái đều tại, vậy thì tìm hai cái đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nha, ngươi cái cẩu nam nhân, ai đến cũng không có cự tuyệt dáng vẻ, ngươi thật chó. Nữ tử này đều không có tức giận, vừa cười vừa nói. Đến đều tới, càng nhiều càng tốt. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Nữ tử này lườm hắn một cái, nói ra, cái gì càng nhiều càng tốt, ngươi còn có thể làm gì, ngươi chẳng qua là thế giới này khách qua đường mà thôi, cuối cùng, vậy cũng chỉ bất quá trăng trong nước, hoa trong kính mà thôi, cũng là đả thương người tâm. Đây chính là nhân quả đi. Lý Thất Dạ không khỏi hơi xúc động, nhẹ nhàng nói. Nữ tử này trừng Lý Thất Dạ, nói ra, nhân quả gì, ta nhìn nha, chính là thái thượng vô tình thôi. Lời nói này đến, ta liền vô tội. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa cười vừa nói, ta luôn luôn đều không phải là người vô tình, nếu là vô tình, thế giới này đó là không tồn tại nữa. Cái này gọi tình đến đã lâu tình phai nhạt, tình mỏng chính là vô tình. Nữ tử này khoét Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ai bảo ngươi đa tình? Ta cũng là người nha, ta sinh mà vì người nha, ta cũng không phải sinh mà vì thần, cũng không phải sinh mà vì tiên. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để nữ tử này không khỏi vì đó khẽ giật mình. Nàng cũng đều không khỏi thì thào nói, sinh mà vì người, cho nên chúng ta hay là có không đồng dạng địa phương. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thuận thuận mái tóc của nàng, nói ra, ta là sống mà vì người nha, ngươi không phải nha, ta chính là trong đông đảo chúng sinh này một thành viên phàm phu tục tử, ta chém chính là cái này phiền não căn, mà ngươi muốn chém chính là thương thiên dễ nha. Vậy cũng đúng, thương thiên vô tình. Nữ tử này không khỏi nhẹ nhàng nói, thương thiên cũng hữu tình. Lý Thất Dạ cười cười nói ra, nhưng không phải phàm phu tục tử chi tình thôi. Ngươi thật thảm. Nữ tử này nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, nhìn, ngươi là có được hết thảy, trên thực tế ngươi không có cái gì. Trong nhân thế cuối cùng là phải trả tại trong nhân thế. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ở trong nhân thế đi qua, có được qua, cái này đã đủ rồi. Trong nhân thế không có hoàn mỹ tuyệt đối, nếu là có hoàn mỹ tuyệt đối, vậy chỉ có một loại khả năng, âm mưu. Đi thôi, tìm ngươi nhà đầu đi. Cuối cùng, gối lên Lý Thất Dạ bắp đùi, nữ tử đứng lên, là như vậy lưu loát, là hiên ngang như vậy. Nên nói từ biệt thời điểm, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thơm của nàng, không khỏi hơi xúc động. Lý Thất Dạ đứng ở Tích Thiên Đài bên trên, ở thời điểm này, theo Lý Thất Dạ thần thức khẽ quét mà qua, nghe được ông một tiếng vang lên, Tích Thiên Đài phát sáng lên, Tích Thiên Đài bên trong thoát ra một sợi lại một sợi thiên kiếp thiểm điện, mà thiên kiếp này thiểm điện chảy ra đến thời điểm, lại còn nương theo lấy sinh mệnh chi thủy. Thiên kiếp thiểm điện cùng sinh mệnh chi thủy, tại trong thời gian thật ngắn sâu đầy tất cả đạo văn, khiến cho toàn bộ dưới đáy vực sâu đều phát sáng lên. Năm đó, thương thiên pháp tướng chính là từ phía trên hạ xuống nha. Nữ tử này ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nói ra, nàng ở nơi đó hẳn là cuộn thật lâu, đây là nàng tại thiên cảnh trước đó điểm dừng chân thứ nhất đi. Phải là, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một chút, ở thời điểm này, theo Lý Thất Dạ một tiếng quát khẽ. Một cước dẫm tại Tích Thiên Đài bên trên, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, vốn là đốt sáng lên toàn bộ dưới đáy vực sâu đạo văn thiên kiếp thiểm điện, sinh mệnh chi thủy, lại trong một sát na đảo lưu trở về Tích Thiên Đài. Sau một khắc, Tích Thiên Đài vọt lên nhất mạch thiên kiếp chi quang. Mạch này thiên kiếp chi quang cùng thương thiên pháp tướng chảm rất tương tự, nhưng là, không có thương thiên pháp tướng chảm loại kia chém giết uy lực mà thôi. Mạch này thiên kiếp chi quang xông vào thiên khung đằng sau, đánh vào trên bầu trời, vậy mà hiện lên một cái như bát đem kiếp môn. Đẩy ra cái này đẩy cửa, tựa hồ liền có thể đến thương thiên nơi ở một dạng, hoặc là, thiên kiếp là ở chỗ này đản sinh. Cần phải đi. Lý Thất Dạ nhìn nữ tử này một chút. Nữ tử này xông đi lên, ôm Lý Thất Dạ, ôm rất căng, cuối cùng nhẹ nhàng nói, tạm biệt, cẩu nam nhân. Tạm biệt, nguyện ngươi có thể chém dễ thành công. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nắm giữ nắm cả nàng, không khỏi cảm khái ngàn vạn. Đi thôi, cẩu nam nhân, cũng không thấy nữa. Cuối cùng, nữ tử này đẩy ra Lý Thất Dạ. Rất thoải mái, vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau một khắc, tại oanh dưới một, tiếng vang thật lớn, đằng không mà lên, trong nháy mắt xông vào thiên kiếp chi môn, trong một chớp mắt, biến mất tại thiên kiếp cánh cửa bên trong. Mà nữ tử này, đứng ở nơi đó, nhìn xem cái kia chậm rãi biến mất thiên kiếp chi môn, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, thái thượng vô tình, làm thái thượng, thật sự là quá thống khổ. Tại oanh một tiếng phía dưới. Lý Thất Dạ xông vào thiên kiếp chi môn, tiến nhập thiên kiếp chi môn về sau, liền tiến vào một thế giới khác đồng dạng. Dương mắt nhìn lại, ở chỗ này, thiên địa chưa mở, hết thảy quy về hỗn độn, mà liền tại trong hỗn độn này, có thể nghe được đôm đốp thiểm điện thanh âm, có thiểm điện từ trong hỗn độn này lao vùn vụt mà qua. mà trong hỗn độn này, không có thời không, cũng không có không gian, bởi vì ở chỗ này, hết thảy cũng không bắt đầu, hết thảy đều tựa như là mới sinh trạng thái. Cho nên, ở trong nhân thế, thiểm điện một bổ mà qua, đó là 10 phần tốc độ nhanh, thậm chí nhanh đến để cho người ta đều nhìn không thấy nó một bổ mà qua quá trình. Nhưng là, ở chỗ này, không có thời không cùng khoảng cách cảm giác, cho nên, thiểm điện một bổ mà qua thời điểm, có thể nhìn thấy thiểm điện kéo đến thật dài, có thể nhìn thấy thiểm điện này đập tới thời điểm, khuếch tán ra một đạo lại một đạo nhỏ bé không gì sánh được hồ quang điện. Cho nên, tại cái này toàn bộ quá trình bên trong, thiểm điện một bổ mà qua, giống như là dễ lớn dễ chính một dạng, mà khuếch tán ra tới một đạo lại một đạo nhỏ bé hồ quang điện, nó lại như là sinh trưởng ở dễ chính bên trên sợi dễ. Cuối cùng, thiểm điện tan biến đằng sau, trong hỗn độn này, liền lưu lại thiểm điện đập tới vết tích, mà dạng này vết tích lướt qua toàn bộ hỗn độn, nhìn, giống như là một gốc to lớn vô cùng sinh mệnh chi thụ, sinh trưởng tại trong hỗn độn này. Trước mắt cảnh tượng như vậy, thoạt nhìn là như vậy đặc biệt, bởi vì, thiên kiếp thiểm điện đập tới, giống như là sinh mệnh liền muốn ở chỗ này sinh ra một dạng. Ở trong nhân thế, cho tới nay, thiên kiếp thiểm điện xuất hiện, thường thường là đại biểu cho tử vong, đại biểu cho hủy diệt, nhưng là, trong hỗn độn này, thiên kiếp thiểm điện đập tới thời điểm, nó lại đại biểu cho sinh mệnh sinh ra, lại đại biểu cho hy vọng xuất hiện. Mà trong hỗn độn này, chân chính khởi nguyên thiên kiếp thiểm điện, chính là chỗ cốt lõi. Toàn bộ hỗn độn là một thể, mà chỗ cốt lõi, tức thì bị nồng đậm không gì sánh được hỗn độn khí tức chăm chú bao vây lấy. Mà ở chỗ này, thiên kiếp thiểm điện giống như là mới sinh sinh mệnh một dạng, nó là như vậy thông thấu, là như vậy thuần túy, giống như là một ao thiên địa chi thủy, trong nhân thế tốt nhất tinh hoa toàn bộ đều áp xúc ở chỗ này một dạng. Dù là ở chỗ này đản sinh thiên kiếp thiểm điện là vô tận, nhưng là, nó đều không giống thiên kiếp pháp hải bên trong thiên kiếp thiểm điện như thế, 10 phần hung mãnh, tràn đầy hủy diệt. Ở chỗ này thiên kiếp thiểm điện, là như vậy ôn hòa, là như vậy điểm đạm nho nhã, chỉ có từ nơi này bỏ trốn đi ra thiên kiếp thiểm điện, nó mới có thể từ trong hỗn độn một bổ mà qua, lưu lại sinh mệnh chi thụ dạng này ngấn dấu vết. Mà ở thiên kiếp này thiểm điện nơi đản sinh, lại là có hai người ở nơi đó, hai người kia ngồi xếp bằng ở đây. Đối kháng với nhau lấy, rằng co với nhau lấy, bởi vì trong hỗn độn này, không có không gian, cũng không có thời không, hai cái này ngồi xếp bằng ở chỗ kia đối kháng, rằng co lấy, cũng không biết thời gian qua bao lâu. Hai cái này rằng co người ở chỗ này, lại là hai nữ tử, hai cái nhìn hoàn mỹ không giống với nữ tử. Một nữ tử, ngồi tại một gốc trúc giả phía dưới, một nữ tử chính là tay nâng lấy ấm cổ. Ngồi tại trúc giả phía dưới nữ tử, nhìn không giống như là một người sống, càng giống là một cái thạch nhân. Cái này thạch nhân chính là đầu đội lấy một cái thần quan, thần đóng lên rủ xuống lưu ngăn trở bộ mặt của nó, thấy không rõ bộ mặt của nàng là thế nào. Cái này thạch nhân người mặc thần bào, rộng lớn thần bào tựa hồ có thể bao phủ toàn bộ càn khôn một dạng, thân thể của nàng ẩn tại thần bào bên trong, càng làm cho nó nhìn vô cùng thần bí. Mà cái này thạch nhân sau lưng cổ trúc, 10 phần kỳ lạ, cả cây cổ trúc không có cái gì cành lá, chỉ có đến trúc sao cuối cùng một tiết thời điểm, mới sinh trưởng ra một chạc cành lá. Cái này một chạc cành lá lại là như vậy xa xa. Mà cây này cổ trúc mặc dù không lớn, nhưng là, nó lại cắm rễ ở toàn bộ thiên kiếp trong thiểm điện, ở chỗ này chỗ ngưng tụ, mà thành thiên kiếp thiểm điện giống như là thiên kiếp thiểm điện sinh ra chi chỉ một dạng. Mà cái này cổ trúc cắm rễ ở toàn bộ sinh chỉ bên trong, chỉ gặp cả cây cổ trúc, tại thiểm điện động một sợi lại một sợi 10 phần yếu ớt điện quang, mà theo cái này điện quang lóe lên thời điểm, lại có thể nhìn thấy có thiên kiếp thiểm điện theo nó trong thân thể chảy xuôi mà qua. Trên thực tế, tại cái này toàn bộ quá trình, là cổ trúc đang hấp thu lấy thiên kiếp thiểm điện, cuối cùng, cổ trúc thông qua chính mình vô cùng thần kỳ thân thể, đem thiên kiếp thiểm điện tiến hành loại bỏ cùng bó đốt hóa. Thiên kiếp thiểm điện vốn là ở chỗ này ra đời, nay đã đầy đủ thuần túy, cây này cổ trúc còn muốn đối với nó tiến hành loại bỏ luyện hóa, như vậy, có thể đản sinh ra như thế nào đồ vật tới. Nhưng mà, khi nhìn, xem cổ trúc phía trên cái kia từng mảnh lá trúc chỗ treo sinh mệnh chi thủy. Vậy liền biết đây là ý vị như thế nào? Đây là cổ trúc đem ở chỗ này đản sinh ra thiên động thiểm điện, luyện hóa thành nguyên thủy nhất, thuần túy nhất sinh mệnh chi thủy. Chuyện như vậy, Lý Thất Dạ đã làm qua, chỉ bất quá, hiện tại cường đại đến đáng sợ Lý Thất Dạ, vẻn vẹn liền có thể trực tiếp dùng hai tay đem rộng lượng thiên kiếp thiểm điện, mà lại bất luận là thế nào thiên kiếp thiểm điện, đều có thể luyện hóa ra thuần túy không gì sánh được sinh mệnh chi thủy. Không hề nghi ngờ, cây này cổ trúc là xa xa không cách nào cùng Lý Thất Dạ so sánh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cây này cổ trúc còn lâu mới có được Lý Thất Dạ cường đại như vậy, nó nghĩ ra được thuần túy sinh mệnh chi thủy, vẫn là phải tại cái này thuần túy nhất thiên kiếp điện thiểm bên trong luyện hóa đến, mà lại loại thiên kiếp này thiểm điện đều là vừa mới đản sinh ra. Mà Lý Thất Dạ lại không giống với, bất luận là thế nào thiên kiếp, bất luận là thiên kiếp này là ra đời bao lâu, thậm chí là trăm ngàn vạn năm trước đó còn sót lại, hắn đều trực tiếp có thể đem nó luyện hóa thành sinh mệnh chi thủy, mà lại đây là cực kỳ thuần túy sinh mệnh chi thủy. Mà loại này sinh mệnh chi thủy, thuần túy đến tình trạng như vậy thời điểm, tương lai là có thể trực tiếp hình thành sinh mệnh. Nhìn xem dạng này sinh mệnh chi thủy, một giọt lại một giọt treo ở lá trúc trên ngọn thời điểm, Lý Thất Dạ liền hiểu, vì cái gì thiên kiếp pháp hải bên trong những cái kia chết thảm vô thượng cự đầu, tiên nhân sẽ có sinh mệnh bám vào, hết thảy đều là nguồn gốc từ tại đây. Nhìn xem cây này cổ trúc, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, tích thiên trúc. Thứ này, trong nhân thế không gặp được, cho dù là Lý Thất Dạ loại tồn tại này, cũng vẻn vẹn gặp qua một gốc, cũng chính là trước mắt cây này, mà trước mắt cây này tích thiên trúc, năm đó là cửu giới đệ nhất hung phần bên trong. Đương nhiên, tích thiên trúc cũng không phải là cửu giới sở sinh tiên vật, cửu giới cũng sinh ra không ra dạng này tiên vật, cây này tích thiên trúc, khả năng rất lớn là từ phần thiên trong tay còn sót lại. Mà đổi thành một nữ tử, chính là hai tay dâng một cái ấm cổ, nữ tử này cũng không phải là xinh đẹp đến tuyệt thế vô song, nhưng là nàng linh thấu không gì sánh được, linh thấu đến làm cho không người nào có thể dùng bút mực để hình dung. Nếu như nói, thế gian có người có thể thành tiên, như vậy, trước mắt linh thấu không gì sánh được nữ tử đó là, có thể trở thành tiên nhân một dạng tồn tại. Bỗng nhiên, tựa hồ nàng chính là loại kia thừa thiên địa linh tú người, thế gian không có cái gì so với nàng càng linh thấu. Nữ tử này, hai tay dâng ấm cổ, tựa hồ là cổ lão đến không có khả năng lại cổ lão, nhưng là bình thường tình huống dưới, ngươi nhìn không ra nó là một cái ấm cổ. Nếu như ngươi là một người bình thường, hoặc là tu sĩ cường giả, cho dù là đại đế cổ tổ loại tồn tại này, ngươi thấy cái này ấm cổ thời điểm, chỉ sợ nó không phải ấm cổ bộ dáng, nó là bộ dáng gì, là cái gì, thường thường quyết định bởi ngươi chính mình. Nếu như ngươi là khát vọng trường sinh người, nhìn thấy nó thời điểm, hoặc là nó chính là một gốc trường sinh thảo, nếu như ngươi là muốn vạn cổ người vô địch, ngươi thấy nó, hoặc là nó chính là tuyên cổ vô địch tiên khí, nếu như ngươi là khát vọng tài phú người, như vậy, ngươi thấy nó chính là trong nhân thế vật chân quý nhất. Nhưng, nó ở trong mắt Lý Thất Dạ, lại là không cách nào ẩn trốn, nó chính là một cái ấm cổ, một cái nhìn giống mộng ảo một dạng ấm cổ, tựa hồ, coi ngươi đem nó nâng ở lòng bàn tay thời điểm. Nó có thể thỏa mãn ngươi hết thảy tâm nguyện, ngươi có cái gì nguyện vọng, nó đều có thể vì ngươi mà thực hiện. Mà nữ tử này bưng lấy thời điểm, nàng không có bất kỳ cái gì tham lam nguyện vọng, cũng không có bất luận cái gì siêu việt chính mình bổn phận nguyện vọng, nàng chỉ là nắm cái này ấm cổ, vẻn vẹn thủ vững lấy chính mình, không lùi bước bất luận cái gì một bước mà thôi, không, cho dù là nửa bước, cũng sẽ không lùi bước, chớ nói chi là một bước. Vạn niệm hồ. Nhìn thấy cái này ấm cổ thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng nói. Mà tại giữa hai người các nàng, chính là bao quanh một lượt thiên kiếp thiểm điện, mà đạo này thiên kiếp thiểm điện nhìn liền cổ xưa, tựa hồ, nó là vạn cổ đến nay đản sinh đạo thiên kiếp thứ nhất thiểm điện, là cổ lão như vậy vĩnh cửu, dạng này một lượt thiên kiếp thiểm điện, nó tựa như là nhất đạo vĩnh hằng không chỉ tuần hoàn, mà dạng này tuần hoàn, khiến cho nó có vạn cổ bất diệt lực lượng. Bởi vì ngồi xếp bằng ở dưới tích thiên trúc, nữ tử chính là cùng tích thiên trúc hòa làm một thể, mà tích thiên trúc lại là cắm rễ ở toàn bộ thiên kiếp thiểm điện sinh sinh trì bên trong. Đạo này cổ lão mà tuần hoàn thiên kiếp thiểm điện, nó tồn tại, tựa hồ đang thủ hộ lấy thiên kiếp này sinh sinh trì một dạng. Cho nên, ở thời điểm này, bởi vì tích thiên trúc nó có thể cắm rễ toàn bộ sinh sinh trì, liền có thể tá ngự đạo này cổ lão tuần hoàn thiên kiếp thiểm điện, bởi vì cái này cổ lão tuần hoàn thiên kiếp thiểm điện cũng là toàn bộ sinh sinh trì một bộ phận. Tích thiên trúc phía dưới nữ tử chính là tá ngự lấy đạo này thiên kiếp thiểm điện, hướng bưng lấy ấm cổ nữ tử thẳng chém tới, muốn đem cái này bưng lấy ấm cổ nữ tử chém giết. Mà cái này bưng lấy ấm cổ nữ tử chính là ý chí 10 phần kiên định, cho dù là đạo này tuần hoàn không chỉ thiên kiếp thiểm điện thẳng chém mà đến, nhưng ý chí của nàng bền bỉ không thể phá, ngăn trở chém tới thiên kiếp thiểm điện. Mà lại, chính là bởi vì ý chí của hắn là bền bỉ không thể phá, không chỉ có là ngăn trở cái này chém tới thiên kiếp thiểm điện, còn áp chế qua. Theo nữ tử này không thể dung chuyển, bền bỉ không thể phá ý chí tại lâu dài áp chế dưới, khiến cho tuần hoàn không chỉ thiên kiếp thiểm điện đều tốc độ chậm lại, mà thiên kiếp tốc độ tia chớp chậm lại thời điểm, toàn bộ thiên kiếp ao điện sinh sinh chỉ sinh ra tốc độ cũng vì vậy mà chậm lại. Kể từ đó, tích thiên trúc luyện hóa sinh mệnh toàn bộ quá trình liền bị kéo rất dài rất dài, luyện hóa sinh mệnh chi thủy quá trình liền trở nên càng thêm dài dằng dặc. Cứ như vậy, các nàng lẫn nhau ở chỗ này giằng co lấy, lẫn nhau ở chỗ này chống lại. Bởi vì ở chỗ này là không có bất kỳ cái gì thời gian trôi qua, cũng không biết các nàng ở chỗ này là đối với kháng bao lâu. Tốt, đều kết thúc. Nhìn thấy một màn này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ nhàng vung tay lên, chính là ba một tiếng, vườn quanh tại giữa hai người các nàng thiên kiếp thiểm điện lập tức vỡ nát, hai người đều bị chấn động đến lui lại. Mà tại Lý Thất Dạ vừa ra tay thời điểm, trong một chớp mắt đem hút lấy thiên kiếp thiểm điện tích thiên trúc cho phong bế. Trong chớp mắt này, Hai nữ tử cũng không khỏi vì đó kinh hãi, trong nội tâm hoảng hốt, các nàng đều trong nháy mắt mở mắt. Là ngươi? Nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, cái này như thạch nhân một dạng nữ tử cũng đều vừa sợ lại ngoài ý muốn, vốn là thạch nhân nàng, ở thời điểm này thân thể vậy mà bắt đầu nhu hóa đứng lên, biến thành huyết nhục chi khu. Khi nàng thân thể biến thành huyết nhục chi khu thời điểm, toàn bộ tràn đầy sinh mệnh khí tức, ở thời điểm này, nàng tựa như là lập tức sống tiếp được một dạng. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói là, trước đó, nữ tử này chính là một cái người đã chết, chỉ bất quá, nàng tại hóa đá trạng thái phía dưới, khiến người ta cảm thấy, tính mạng của nàng bị phong ấn đứng lên, chính là bởi vì như vậy, nàng mới có thể sống rất lâu thật lâu. Người đến cũng nha. Một nữ tử khác nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, không khỏi kinh hỉ không gì sánh được, cũng không khỏi lộ ra nụ cười của nàng rất mỹ lệ rất mỹ lệ. Mặc dù nói, nữ tử này không phải cái gì quốc sắc thiên hương, không phải cái gì vạn cổ đệ nhất đẹp nữ tử, nhưng là, khi nàng lộ ra nụ cười thời điểm, lập tức để cho người ta cảm thấy 10 phần vui sướng, hết thảy đều vui vẻ, giống như là trong nhân thế tất cả đóa hoa tại nở rộ, tất cả chim chóc tại kêu lên vui mừng. Các ngươi đây là đang làm gì? Lý Thất Dạ nhìn một chút các nàng, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Hai nữ tử này, một cái là đến từ đệ nhất hung phần tổ Lưu Vân Nhi, một cái khác thì là đã từng là để hắn tìm kiếm thăm dò Thiển Tố Vân. Ta tự có chuyện của ta. Tổ Lưu chủ nhân Vân Nhi sụ mặt, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi sự tình, không nhất định là chuyện nên làm. Không cần để cho ngươi đến vung tay múa chân. Tổ Lưu chủ nhân Vân Nhi, tính tình kia không nhỏ, nói chuyện là đặc biệt xông. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nói ra, ngươi là muốn phục sinh ai? Phần Thiên sao? Vân Nhi không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng. Thiển Tố Vân thì là nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi là không phục sinh được hắn. Ngươi cưỡng ép mà vì, chỉ có thể đưa tới kinh khủng nhất thiên chú. Đến lúc đó, không chỉ là hại ngươi, mà lại, cũng là di hại vô số tuế nguyệt. Mắc mớ gì tới ngươi? Vân Nhi lạnh lùng đổi một câu. Thiển Tố Vân cũng không tức giận, ôn nhu nói, tại cái này hoạn nạn bên trong, ta đương nhiên là muốn giữ chặt ngươi. Xen vào việc của người khác. Vân Nhi lại không có chút nào lĩnh nàng tình. Ngươi không phục sinh được hắn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi coi như tích lại nhiều sinh mệnh chi thủy, ngươi cũng không phục sinh được hắn. Mà lại, ngươi hàm tại tích thiên đài sinh mệnh chi thủy, vậy cũng chẳng qua là bị người lợi dụng thôi. Hắn cũng không phải sống lại, chẳng qua là bị thiên kình gửi ở trong thân. Thể thôi. Chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng sẽ không từ bỏ. Vân Nhi thái độ là 10 phần kiên định, lạnh lùng nói. Không có hy vọng. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, hắn là phạm vào thương thiên tối kỵ, thương thiên chỗ chém, cái này thương thiên nổi giận chém, không phải bình thường chém giết, coi như ngươi trở thành thiên chi tiên, ngươi cũng không phục sinh được hắn. Ngươi! Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức đâm chọt Vân Nhi trong nội tâm mềm nhất chỗ, lập tức để Vân Nhi sắc mặt đại biến, lui lại mấy bước, không khỏi nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Cho nên, ngươi là uổng phí công phu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như ngươi muốn mạnh mẽ mà vì... Chỉ sợ ta cũng không đồng ý ngươi, không phải vậy, ngươi sẽ rơi vào đáng sợ thiên chú bên trong, ngươi muôn đời không được xoay người, ngươi còn lâu mới có được đạt tới có thể đối kháng thiên chú tình trạng. Cái kia chưa chắc, nơi này, trong nhân thế không còn, hiện tại không phải cũng có. Vân Nhi lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, trên thực tế, đây là pháp tướng cố ý lưu chi, nếu không phải, các ngươi cũng không có khả năng tới nơi này, cũng không có khả năng đào thoát. Đây chẳng qua là thương thiên pháp tướng bán một cái nhân tình thôi. Bán ai nhân tình? Vân Nhi không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm bên trên Lý Thất Dạ. Đương nhiên là ta, còn có thể là ai? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ngươi có thể thông thương thiên. Vân Nhi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. Cái này đích xác là có thể. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Vân Nhi thật sâu hít thở một cái, nói ra. Như vậy, ngươi có thể cho thương thiên đem hắn sống lại. Không cần thương thiên. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta liền có thể để hắn phục sinh. Ngươi, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Vân Nhi trong nội tâm vì đó kịch chấn, không khỏi lui về sau mấy bước. Ngươi thật có thể. Vân Nhi trong nội tâm khuấy động, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, có chút khó tin. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đích thật là có thể. Ở thời điểm này, Vân Nhi trong nội tâm không biết có bao nhiêu khuấy động. Trong nội tâm cũng không biết có bao nhiêu rung động, nàng thật sâu hít thở một cái, thật vất vả mới kiềm chế chính mình khuấy động tâm tình. Nàng thật sâu hít thở một cái về sau, nói với Lý Thất Dạ, còn xin ngươi phục sinh phụ thân ta. Phục sinh phụ thân ngươi nha. Lý Thất Dạ không khỏi vì đó nhíu mày một cái, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi phải biết, phục sinh một cái hắn tồn tại như vậy người, đó là lớn cỡ nào đại giới. Vân Nhi không khỏi vì đó trầm mặc một chút, sau đó ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, nhưng, ngươi thiếu qua ta, có thể triệt tiêu sao? Lý Thất Dạ nhìn xem Vân Nhi, cười cười, chậm rãi nói ra, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, không có khả năng, còn không có đạt tới độ cao này. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Vân Nhi trong nội tâm run lên một cái, nàng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch. Đó còn là ta tự mình tới đi, ta nhất định sẽ làm được. Ở thời điểm này, Vân Nhi không khỏi cắn cắn hàm răng, nắm thật chặt nắm đấm, thái độ kiên định nói. Nhìn xem Vân Nhi thần thái như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, coi như ngươi thật có thể làm được, như vậy, ngươi cũng đem chính mình hủy, thiên chú, sẽ nương theo lấy ngươi vĩnh viễn, đến thời điểm, chết ngược lại không phải là chuyện đáng sợ nhất. Đây là chuyện của ta. Vân Nhi trầm giọng nói, nếu lựa chọn của ta, vậy liền hẳn là đi tiếp nhận hậu quả. Người đã chết, phục sinh cũng chưa chắc có ý nghĩa. Thiển Tố Vân nhẹ nhàng khuyên một tiếng nói ra. Đó là phụ thân ta. Vân Nhi thái độ 10 phần kiên định, bất luận là ai đều không khuyên nổi. Lý Thất Dạ cũng tốt, Thiển Tố Vân cũng được, đều không khuyên nổi. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng, nhàn nhạt nói ra, ngươi có bao giờ nghĩ tới, coi như phụ thân ngươi sống lại, vậy cũng không thay đổi được cái gì. Cuối cùng, hắn hay là sẽ chết, y nguyên sẽ bị chém giết. Vì cái gì? Vân Nhi không khỏi bật thốt lên hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, như vậy, ngươi liền không đủ giải phụ thân ngươi, không nói trước hắn cùng Đại Bạch Tuộc quan hệ. Liền xem như chính hắn, hắn cũng sẽ không từ bỏ chính mình khát vọng, thiên trụy vô số chi thi, ngươi cũng nhìn thấy, cho dù là hắn chết, hắn cũng sẽ không từ bỏ chính mình khát vọng. Nói đến đây, dừng lại một chút, nhìn xem Vân Nhi, nhàn nhạt nói ra, cho nên, ngươi cho rằng ngươi đem hắn sống lại, liền có thể gối cao không lo sao? Hắn khi còn sống đã làm gì sự tình, chết về sau, hay là muốn làm, phục sinh đằng sau, sẽ còn lại là một lần. Hắn lại làm một lần chuyện giống vậy, cái kia tất nhiên sẽ lại bị chém giết. Như vậy, đem ngươi chính mình góp đi vào, tiếp nhận vĩnh thế không thể xóa nhòa thiên chú, cuối cùng, lại kết quả gì đều không có cải biến, ngươi cho là, cái này đáng giá không? Lý Thất Dạ lời nói như vậy, lập tức để Vân Nhi sắc mặt đại biến. Cho nên, ngươi hỏi một chút chính mình, cái này đáng giá không? Hắn cũng không phải tiểu hài tử, nếu làm chính mình chuyện nên làm, như vậy, chính hắn nhất định phải đi tiếp nhận hẳn là hậu quả. Lý Thất Dạ nhìn xem Vân Nhi, trịnh trọng nói, ta biết. Vân Nhi thật sâu hít thở một cái, nắm nắm đấm, cũng cắn cắn hàm răng, kiên định nói, không đi thử, thì thế nào biết đâu. Đạo lý, là đạo lý này. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng, trên thực tế, bất luận ngươi thế nào thử, kết quả cũng giống nhau. Cho dù là ta sống lại hắn, cũng sẽ chuyển tay, đem hắn chém. Ngươi, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, liền để Vân Nhi sắc mặt đại biến, không khỏi nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, có ít người, vốn cũng không hẳn là tồn tại, nên quét ngang, vậy cũng nhất định phải quét ngang, Đại Bạch Tuộc là như vậy, phụ thân ngươi còn sống, đó cũng là như vậy. Cùng ngươi cũng không thù. Lý Thất Dạ lời nói để Vân Nhi không khỏi nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, giang tay ra, nói ra, là không thù, ta cùng Đại Bạch Tuộc cũng không thù, cùng với những cái khác thiên chi tiên, cũng không thù. Chính như người nói vậy, chuyện nên làm, phải đi làm. Trong lúc nhất thời, Vân Nhi chính là sắc mặt âm tình bất định, nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ. Bất quá, ta là có thể cho ngươi một cái lựa chọn tốt. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ngươi vừa rồi nói, ta thiếu ngươi, nhân quả này, ta có thể qua một lần. Lựa chọn gì? Tại thời khắc này, Vân Nhi hai mắt không khỏi vì đó sáng lên, không khỏi đốt lên hy vọng, ở thời điểm này, nàng không khỏi thấy được hy vọng. Ta có thể tạm thời để hắn sống lại, để cho các ngươi cha con có gặp nhau thời gian, nhưng, đáng chết, hay là nên chết? Lý Thất Dạ nhìn xem Vân Nhi, chậm rãi nói ra, nhưng, gặp nhau thời gian không nhiều, chính ngươi cần phải nắm chắc. Nếu là lựa chọn, cái kia một cái khác đâu? Vân Nhi không khỏi sững sờ ngốc, cẩn thận nghĩ nghĩ, hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ giang tay ra. Chậm chậm nói, vậy chính là ta chém hắn tất cả mọi thứ, ném mạnh tại thế, để hắn sống thêm một thế, về phần sống ra là cái gì, vậy liền khó mà nói, hoặc là một ngọn cây cọng cỏ, hoặc là đầu thai làm người, vậy cũng là chính hắn tạo hóa. Liền không thể đem hắn triệt để sống lại sao? Vân Nhi nhịn không được hỏi, hai cái này lựa chọn, đều không phải là nàng mong muốn lựa chọn. Không có khả năng. Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt Vân Nhi yêu cầu, chậm chậm nói, nguyên địa phục sinh, vốn cũng không tồn tại này. Liền xem như ta có thể, cũng sẽ không vì ngươi phục sinh phụ thân ngươi, dù là ngươi nhất định phải phục sinh, vậy cũng ta cũng sẽ xuất thủ chém hắn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Vân Nhi, ý vị thâm trường, chậm chậm nói, hoặc là để cho ngươi làm một cái thể diện cáo biệt, hoặc là, để hắn chuyển thế trùng sinh. người đây duy có thể làm lựa chọn, đây đã là ngươi nhân quả. Vân Nhi trong lúc nhất thời ngốc tại nơi đó, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, đối với nàng mà nói, cũng không biết nên như thế nào tuyển chọn. Nếu như hắn chuyển thế trùng sinh, có thể sống thêm ra một thế này sao? Qua một hồi lâu, Vân Nhi ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thiên chi tiên, vốn là cực kỳ khó mà tồn tại, từ xưa tới nay, có bao nhiêu tuế nguyệt, có bao nhiêu thời gian, lại có bao nhiêu thời gian dài rằng giặc trường hà, nhưng, ngươi nhìn có thể nhìn thấy, lại có mấy vị thiên chi tiên. Sống thêm một thế, có thể làm người, đó đều đã không tệ, còn muốn thiên chi tiên. Nhưng, ngươi khẳng định là có thể làm được. Vân Nhi nhìn qua Lý Thất Dạ, ánh mắt 10 phần khẳng định nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, không sai, ta là có thể làm được, nhưng, đối với ta mà nói, đây là không có chút ý nghĩa nào sự tình, giống như vừa rồi nói như thế, ta cũng có thể nguyên địa đem hắn phục sinh, ta cũng sẽ trái ngược tay, đem hắn chém giết, không có khả năng mở một mặt lưới. Vân Nhi do dự một chút, thấp giọng nói ra, lời nói này đi ra, có chút đau thương, đều nhanh là hướng Lý Thất làm cầu khẩn. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, nếu như, ta đối với người khác có thể mở một mặt lưới, như vậy, ta vì cái gì liền không thể đối với mình mở một mặt lưới? Nếu như ta đối với mình mở một mặt lưới, giữa nhân thế này, còn có tồn tại tất yếu sao? Dựa vào cái gì cảm thấy ta ngay cả mình cũng không thể mở một mặt lưới, lại muốn đối với người khác muốn mở một mặt lưới? Đây đã là ngươi lựa chọn tốt nhất. Thiển Tố Vân cũng khuyên một câu Vân Nhi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Vân Nhi không khỏi vì đó ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời, chưa tỉnh hồn lại. Qua một hồi lâu, nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, như vậy, phụ thân ta chuyển thế trùng sinh, sẽ sống ra làm sao cái bộ dáng đâu? Cái này sao, ta cũng không biết, cái này chỉ có thể là hỏi hắn chính mình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như có thể là một cọng cỏ hoặc một cây, hoặc là sống ra một người. Dạng, đây hết thảy đều là xem bản thân hắn kiên định, chỉ có chính hắn đầy đủ kiên định, như vậy là hắn có thể sống ra cá nhân dạng. Nếu như chính hắn đều không đủ kiên định, như vậy, tương lai cả đời, hắn cũng xứng trở thành một cây một cọng cỏ mà thôi. Trở thành một ngọn cây cọng cỏ, lại có ý nghĩa gì? Vân Nhi không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đối với một người chết mà nói, đã chết triệt để người mà nói. Mặc kệ hắn khi còn sống là dạng gì tồn tại, liền xem như sánh vai thương thiên, nhưng, trở thành một người chết đằng sau, hết thảy đều không có ý nghĩa gì. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn một chút Vân Nhi, chậm chậm nói, nếu như muốn cần ý nghĩa, đó chính là cần chính hắn thủ vững, nếu không, không có người sẽ giao phó ý hắn nghĩa. Chính mình thủ vững. Vân Nhi không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, trong lúc nhất thời, có chút mê mang. Thiển Tố Vân cũng nhẹ nhàng nói. Chỉ có chính mình thủ vững, mới có thể đi ra con đường của mình, nếu không, cũng chỉ là tự cam đọa lạc thôi. Vân Nhi không khỏi ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, thần thái do dự. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, ta có thể cho ngươi thời gian. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, dù sao ở chỗ này, cũng không có bất luận cái gì thời gian có thể nói. Vân Nhi thần thái biến ảo, cuối cùng, nàng hay là hạ quyết định, thật sâu hít thở một cái, nắm chặt lại nắm đấm, cắn cắn hàm răng. Nói ra, vậy liền làm phiền ngươi làm đầu cha đầu thai chuyển thế. Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nhìn Vân Nhi một chút, nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, đây chính là đánh cực lớn, 10 lần đánh cực 9 lần thua. Vân Nhi ở thời điểm này, đã kiên định xuống, trịnh trọng nói, rất là thua, đây cũng là nhận. Nếu là cần chính mình đi thủ vững, vậy liền giao cho mình. Nói đến đây, Vân Nhi cũng không khỏi thật dài thở dài một tiếng. Nàng đương nhiên là lại muốn nhìn thấy phụ thân của mình, muốn có một cái thể diện cáo biệt. Năm đó vội vàng, nàng cũng chưa từng cùng mình phụ thân có một cái cáo biệt, hết thảy đều tới quá nhanh, ngay cả cơ hội cáo biệt đều không có. Nhưng, hiện tại, so với nỗi thống khổ của mình đến, nàng càng hy vọng cha mình có một cái cơ hội chuyển sinh, có lẽ, cái này chuyển sinh không thể trở thành chính mình của quá khứ, nhưng là, như Lý Thất Dạ nói như vậy, vẫn có thể sống ra một người dạng tới. Cho nên, Vân Nhi tin tưởng mình phụ thân có một phần này kiên định, hắn nhất định có thể sống ra một người dạng. Mà không phải chuyển sinh là một ngọn cây cọng cỏ. Cho nên, Vân Nhi, lựa chọn chuyển sinh. Tốt, ta thành toàn ngươi, nhân quả này, cũng theo đó tiêu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay đem phần thiên mang tới, đại đạo oanh minh, diễn hóa thiên địa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở trong hỗn độn, Lý Thất Dạ cùng Thiển Tố Vân dắt tay mà đi, ở chỗ này, không có thời gian, cũng không có không gian, hai người từ từ mà đi. Dạng này vừa đi, thật giống như đi đến vĩnh cửu một dạng, thật giống như đi đến tuyên cổ bất diệt thời điểm. Tại cái này đi chậm rãi thời điểm, bọn hắn mỗi đi một cái dấu chân, đều lưu lại bọn hắn thật sâu không thể xóa nhòa ấn ký. Rất muốn cùng với ngươi. Thiển Tố Vân nắm Lý Thất Dạ tay, nắm thật chặt, nàng nhẹ nhàng nói. Thiển Tố Vân thanh âm nói đến rất nhẹ, nhưng là, lại như vậy kiên định. Ta biết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ngươi cũng có ngươi thủ vững, ngươi cũng có ngươi truy cầu. Ta không thể buông tha. Thiển Tố Vân không khỏi ngửa mặt, nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, nha đầu ngốc, người trên thế gian, không cần thiết vì ai từ bỏ chính mình. Nếu như từ bỏ chính mình, như vậy, ngươi đã từng cố gắng, thì có ý nghĩa gì chứ? Ta cũng đuổi không kịp cước bộ của ngươi. Thiển Tố Vân không khỏi nắm tay của hắn, nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, có nhiều thứ, cũng không khó, cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng là, chỉ là không có tất yếu mà thôi. Nhưng, có đôi khi ta cũng đang nghĩ, đây cũng là có cần phải. Thiển Tố Vân không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng phất phất tay, hỗn độn hóa thành vách núi, ngồi tại bên vách núi, mà Thiển Tố Vân ngồi ở bên cạnh, dựa vào Lý Thất Dạ bả vai. Lúc này, ở phía xa, hỗn độn đã hóa thành biển mây, thiên địa sinh ra đồng dạng, mặt trời mới mọc chậm rãi thăng lên. Tại biển mây bên ngoài, thân ảnh của hai người kéo đến thật dài, tựa như là trở thành vĩnh hằng đồng dạng. Có đôi khi, ta đang nghĩ, ta là rất ích kỷ. Thiển Tố Vân nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nắm tay của nàng, chậm rãi nói ra, đây là ngươi thủ vững, không phải ngươi ích kỷ. Nếu như ngươi dạng này cho là, như vậy, ta cũng là luôn luôn đều là như vậy ích kỷ. Cùng nhau đi tới, ta không có vì ai ngừng chân, cũng không có vì ai dừng bước. Không có vì ngươi qua, cũng không có vì nàng qua. Ta vẫn là tiến lên, một mình tiến lên. Cái này nghe, có phải hay không thật là tàn nhẫn, thật là ích kỷ đâu. Thiển Tố Vân không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nhìn xem Thiển Tố Vân, không khỏi cười cười, nói ra, như vậy, ngươi cảm thấy ta tàn nhẫn sao? Ta ích kỷ sao? Nếu như không có chính ngươi thủ vững, cũng không có ngươi bây giờ, hết thảy đều thấm vào trong mưa bụi. Thiển Tố Vân ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra, ngươi tàn nhẫn, ngươi ích kỷ, đó cũng là ngươi tàn nhẫn với chính mình, đối với mình ích kỷ. Cho nên, cái này vẻn vẹn dừng ở chính mình nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài, có cảm giác. Thiển Tố Vân cũng không khỏi đem Lý Thất Dạ tay cầm rất chặt rất căng, nói ra, nhưng, ngươi đối với thế giới, lại là giống nhau khái quá khứ khẳng khái, ngươi có thể lấy đi hết thảy, lại đem hết thảy trả lại cho thế giới. Vậy liền như ngươi như vậy. Lý Thất Dạ cũng nắm tay của nàng, nói ra, ngươi đối với thế giới thiện lương, sao lại không phải như vậy đâu. Đem chính mình cho thế giới. Nhưng, không cho ngươi. Thiển Tố Vân không khỏi hai tay run rẩy một chút. Lý Thất Dạ không khỏi nắm cả vai thơm của nàng. Nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ta biết, chính như ta đồng dạng, có lỗi với. Thiển Tố Vân không khỏi nhẹ nhàng nhẹ nói đến rất nhẹ, nhưng là, cái này nhẹ nhàng nói, nhưng thật giống như là khắc dấu tại Lý Thất Dạ trong lòng một dạng. Nói ra câu nói này thời điểm, trong lúc vô tình, nước mắt tại Thiển Tố Vân khóe mắt bên trong nhẹ nhàng chảy xuống. Nha đầu ngốc, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng hôn khô nàng nước mắt, đem nàng ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng nói, muốn nói thật xin lỗi, vậy cũng hẳn là ta nha, thế giới rất lớn, nhưng, chứa không nổi ngươi. Thiển Tố Vân cũng không khỏi ôm thật chặt Lý Thất Dạ, phương tâm không khỏi run rẩy một chút. Ta biết, cho nên nói có lỗi với chính là ta nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nói ra, ta biết, nhưng, ta vẫn là tiến lên nha, chính là ta nha. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi có chút đắng chát. Nở nụ cười, nói ra, cường đại đến đáng sợ nha. Ta cũng biết nha. Thiển Tố Vân đem mặt mình mà chôn ở Lý Thất Dạ trong lồng ngực, nhẹ nhàng nói, ta biết, đi xuống, tất nhiên sẽ dạng này nha, ta cũng đi xuống nha. Cho nên, đó cũng không phải lỗi của ngươi. Lý Thất Dạ ôm nàng, nhẹ nhàng nói, tại đoạn đường này đi tới, chúng ta cũng cùng đi qua, một mực chia sẻ quá hạn ánh sáng, là vui sướng như vậy, này thời gian, một mực vẫn luôn tại nha. Vẫn luôn tại ta sinh mệnh. Thiển Tố Vân nhẹ nhàng nói, đem mặt mình mà tại Lý Thất Dạ trong lồng ngực rất là khít gấp rất căng, chui vào trong ngực của hắn. Lý Thất Dạ cũng đem nàng ôm rất căng, đều nhanh đem nàng vò vào trong thân thể của mình. Hai người không khỏi ôm thật chặt, không có thời gian chảy xuôi, tựa hồ, tại dạng này chăm chú ôm bên trong, bọn hắn như là trở thành hóa thạch một dạng. Ngươi là muốn thời điểm ra đi. Cũng không biết qua bao lâu, Thiển Tố Vân ngẩng đầu, ngửa mặt lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói. Cũng không xê xích gì nhiều. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, thật sâu nhìn xem Thiển Tố Vân, chậm chậm nói, ngươi phổ thế, cũng muốn lúc bắt đầu. Là nghĩ tới, còn không biết từ nơi nào bắt đầu. Thiển Tố Vân nhẹ nhàng gật đầu, mười phần nghiêm túc nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, liền bắt đầu từ nơi này đi, từ nơi này vứt bỏ thế giới bắt đầu, hết thảy đều từ không tới có, nó đáng giá ngươi đi thủ vững, đáng giá ngươi theo đuổi. Tốt, liền từ nơi này vứt bỏ thế giới bắt đầu. Thiển Tố Vân không khỏi kiên định nhẹ gật đầu, nói ra, thủ vững đến cùng. Thủ vững đến cùng nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Thiển Tố Vân không khỏi thật sâu nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng không khỏi thật sâu nhìn qua Thiển Tố Vân. Không có thời gian đang trôi qua, cũng không biết là qua bao lâu. Cuối cùng, Thiển Tố Vân nhẹ nhàng mà hỏi thăm, chúng ta cũng đã không thể gặp nhau đi. Chúng ta có thể thủ vững. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nở nụ cười, thần thái bình tĩnh, nhưng là, cũng là mười phần kiên định. Thủ vững. Không cần lại nhiều ngôn ngữ, bọn hắn tâm hữu linh tê. Ở thời điểm này, nàng biết là thế nào, bọn hắn đều là có thể thủ vững. Một mực thủ vững, xưa nay sẽ không dao động. Để cho chúng ta cùng đi đi. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói ra, đây hết thảy mới vừa vặn ngay từ đầu, cũng là ngươi bắt đầu. Đó là cái gì đâu? Thiển Tố Vân không khỏi nháy nháy mắt, có chút đáng yêu, lại là như vậy để cho người ta chăm xem không chán, để cho người ta thấy không nỡ, thời gian vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này liền tốt. Một món lễ vật. Lý Thất Dạ thần bí cười một tiếng, mà Thiển Tố Vân cũng không khỏi cười, nàng biết là cái gì, bởi vì bọn hắn tâm hữu linh tê nhất điểm thông, không cần lại đi nói rõ, cũng đều biết lẫn nhau suy nghĩ trong lòng. Ông, một tiếng vang lên, ngay một khắc này, thiên cảnh chín đại chủ thế giới tiên, nhân cũng không biết chuyện gì phát sinh, thậm chí tại vừa mới bắt đầu thời điểm, thiên cảnh tiên nhân đều còn chưa phát hiện bất luận cái gì dị tượng. Mà trong một sát na này, ở trong phế giới, đột nhiên, hết thảy giống như là dừng lại một dạng, mọi chuyện đều tốt giống như là bị nắm trong tay một dạng. Lúc đầu, tại toàn bộ phế giới bên trong, toàn bộ thế giới đều là bị thiên kiếp thiểm điện bao phủ. Tại trong toàn bộ thế giới này, tại thiên kiếp thiểm điện bao phủ phía dưới, thế giới này không có một chỗ là hoàn chỉnh, đều bị băng diệt, đều bị vỡ nát. Mà thiên kiếp thiểm điện, ở thế giới này mỗi một hẻo lánh, mỗi một tấc trong thời không, đều đang điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy, đều đang điên cuồng cuồn cuộn lấy. Tại một thế giới như vậy bên trong, đừng nói là đông đảo chúng sinh khó mà sinh tồn, liền xem như đối với tiên nhân mà nói, đều là khó mà vượt qua thế giới này, cũng không nguyện ý ở chỗ này dạng hủy diệt trong thế giới. Mà lại, từ khi năm đó Khanh Thiên sau chiến đấu, ở trong phế giới thiên kiếp thiểm điện, liền chưa từng có một khắc ngừng qua, tựa như là bầu trời hạ xuống mưa rào tầm tã một dạng, dạng này một chút, chính là trăm ngàn vạn năm lâu, tựa hồ còn muốn tiếp tục dưới, tựa hồ là vĩnh cửu không có khả năng ngừng một dạng. Đối mặt dạng này bao phủ toàn bộ phế giới, mà cho tới bây giờ đều không có ngừng thiên kiếp thiểm điện, đừng nói là đồng dạng tiên nhân, liền xem như thiên chi tiên, cũng cầm thế giới này không thể làm gì, trong thế giới này, cũng không làm được sự tình gì. Có thể nói, cái này phế giới, đã bị từ bỏ, không có tiên nhân có thể lại đi xây dựng thế giới này. Nhưng, ở thời điểm này, khi hết thảy đều dừng lại thời điểm, trong thế giới này, tại một ít không đáng chú ý trong góc, tại cái kia tàn phá trong thời gian, chậm rãi, có trật tự chui ra. Trật tự này, giống như là dưới bùn đất sợi rễ một dạng, đang từ từ sinh trưởng, hướng toàn bộ vứt bỏ thế giới mà cắm rễ. Theo dạng này trật tự cắm rễ ở vứt bỏ thế giới thời điểm, nó vô thanh vô tức đồng dạng, hướng toàn bộ thế giới mỗi một tấc thời không thẩm thấu mà đi. Ở thời điểm này, dù là thế giới này đã bị thiên kiếp thiểm điện điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy, nhưng là, nó thật giống như xe chỉ luồn kim một dạng, đem tất cả phá thành mảnh nhỏ, thậm chí là hủy diệt thời gian, từng cái thẳng dính liền và kín lại. Tại quá trình này, giống như là một đôi xảo thủ, đem phá thành mảnh nhỏ vải rách, đầu sợi, phá sợi thô các loại hết thảy đều nhất nhất và kín lại. Quá trình này, đừng bảo là đối với đông đảo chúng sinh mà nói, liền xem như đối với thiên chi tiên mà nói, vậy cũng là làm không được sự tình. Phá toái dòng sông thời gian, băng diệt thiên địa không gian, nát bấy nhân quả luân hồi vân vân hết thảy, đều không phải là lực lượng của bọn hắn có khả năng hoàn toàn mới khâu lại, cũng không phải bọn hắn có thể hoàn toàn mới dung hợp xây dựng. Nhưng là, lúc này, tại dạng này trật tự phía dưới, khiến cho đây hết thảy vỡ nát đều tại vô thanh vô tức bị vá kín lại, cái này một đôi xảo thủ, đã đạt đến làm cho không người nào có thể mức tưởng tượng. Hóa mục nát thành thần kỳ, đều đã không đủ đi ca ngợi nó. Nhưng mà, nắm giữ lấy trật tự này, chính là Lý Thất Dạ, mà trật tự này, chính là nguồn gốc từ tại làm cho không người nào có thể mà biết tồn tại. Trật tự chi hạch. Trật tự chi hạch, đây là nhìn không thấy đồ vật, cũng là không người có thể biết đồ vật, nó giấu ở trong thế giới này, lại một mực không thể để cho người ta đi tìm hiểu. Trật tự chi hạch lực lượng, nó là trật tự hạch tâm, cũng là hạch tự khởi nguyên, nó tồn tại, lại như là như mê, làm cho không người nào có thể đi thăm dò. Liền xem như thiên chi tiên, thậm chí là đạt đến cứu cực chi lực thiên chi tiên, cũng đều giống nhau là không cách nào đi thăm dò trật tự chi hạch tồn tại. Mà trật tự chi hạch tồn tại, Nó được xưng là mẫu chi lực một trong, về phần mẫu chi lực là cái gì, ở trong thiên cảnh, chỉ sợ biết đến tiên nhân đều là lác đác không có mấy, chớ nói chi là đi thăm dò trật tự chi hạch. Dù là biết trật tự chi hạch vật như vậy tồn tại, nhưng đa số tiên nhân cũng giống vậy không cách nào thăm dò, bởi vì mẫu chi lực cũng không phải là bọn hắn có khả năng điều khiển, bọn hắn cái gọi là điều khiển, vậy cũng chẳng qua là chính bọn hắn tưởng tượng mà thôi. Mẫu chi lực, loại lực lượng này tồn tại, vượt xa khỏi tiên nhân đối với nó lý giải cùng tưởng tượng, thậm chí đột phá bọn hắn thường thức, nhưng là, bị cho là mẫu chi lực, nó vẫn luôn là tồn tại, thậm chí có thể nói, nó là tại hết thảy lực lượng phía sau. Lúc này, ở trong phế giới, theo trật tự bệnh thời điểm, toàn bộ phế giới tất cả vỡ nát không gian, hủy diệt thế giới, chôn vùi nhân quả. Hết thảy đều bị nhất nhất dính liền đứng lên, từng cái đều bị tái tạo đứng lên, quá khứ cùng hiện tại đều bị một lần nữa chuyển tiếp ở cùng nhau. Khi quá khứ cùng bây giờ bị lần nữa chuyển tiếp thời điểm, thời gian liền sẽ chảy về tương lai. Tại Khanh, thiên chi chiến bên trong, toàn bộ phế giới bị đánh đến vỡ nát hủy diệt, ngay cả từng đầu dòng sông thời gian đều băng diệt ở trong đó. Tại không có dòng sông thời gian thế giới, chính là không có tương lai thế giới. Mà bây giờ, quá khứ cùng hiện tại bị chuyển tiếp đứng lên thời điểm, liền một lần nữa tố nặng dòng sông thời gian, cái này khiến toàn bộ phế giới liền có được tương lai. Cho nên, theo dòng sông thời gian lại một lần nữa chảy xuôi thời điểm, toàn bộ phế giới đều lại một lần nữa sáng lên, bởi vì cái này hủy diệt thế giới có được chính mình thời gian. Mà tại cái này bệnh quá trình bên trong, tất cả vỡ nát không gian cũng đều toàn bộ bị từng cái sâu chuỗi đứng lên. Tại sâu chuỗi quá trình bên trong, tất cả vỡ vụn thậm chí là không gian hủy diệt, đều bị nhất nhất dung hợp mối hàn, cuối cùng một lần nữa xây dựng thành một cái nhìn lên may may vá vá không gian. Đối với một thế giới mà nói, có được không gian là bực nào trọng yếu, cho dù là may may vá vá, rách tung tóe, nhưng là, khi dạng này thế giới không gian tồn tại thời điểm, liền sẽ tạo thành toàn bộ thế giới cơ cấu. Thời gian cùng không gian đều tồn tại thời điểm, trong thế giới này, thời gian cùng không gian sẽ giao hội dung hợp. Cuối cùng tại dạng này trong thời không liền sinh nhân quả, ra đời âm dương, ra đời luân hồi. Một cái hủy diệt thế giới, tại trật tự bệnh phía dưới, lại một lần nữa xuất hiện, toàn bộ thế giới hình dáng lại một lần nữa vô cùng rõ ràng xuất hiện. Mà tại cùng lúc đó, theo trật tự một lần nữa bệnh, vốn là bao phủ toàn bộ thế giới thiên kiếp thiểm điện, cũng đều bị trật tự mặc dẫn tựa như là trở thành thế giới này một châm một đường. Theo cái này như một châm một đường thiên kiếp thiểm điện xuyên thẳng qua bệnh tại cái này, may may vá vá trong thế giới thời điểm. Nó thật giống như từng đầu dung hợp chỉ khâu, từng cái điểm hàn, đem cái này thế giới may may vá vá tốt hơn dung hợp được. Cuối cùng, theo thiên kiếp này thiểm điện dung hợp phía dưới, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu co vào một dạng, tạo ra hết thảy lực lượng, ở thời điểm này hoàn toàn mới ngưng tụ thành một đoàn, hóa thành thuần túy nhất thiên địa tinh hoa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại một khắc cuối cùng, một tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm, dung chuyển toàn bộ thiên cảnh. Không chỉ là thiên cảnh cửu giới mặt khác tám đại chủ thế giới nghe được tiếng vang này, mỗi một cái thế giới đều bị rung chuyển, giống như là kinh đào hải lãng đập thẳng mà đến, tất cả thế giới đều lay động, 3.000 thế giới cũng giống vậy là bị rung chuyển đi lên, giống như là trong đại dương mênh mông một chiếc thuyền lá nhỏ. Chuyện gì phát sinh? Theo dạng này một tiếng vang thật lớn, đem các đại chủ thế giới tiên nhân đều sợ đến nhảy dựng lên. Diệt thế tới rồi sao? Muốn hủy diệt thế giới sao? Tại thiên cảnh các đại chủ thế giới bên trong, đặc biệt là những cái kia trốn chính mình xào huyệt tiên nhân, vừa nghe đến loại này một tiếng vang thật lớn thời điểm, càng là dọa đến bọn hắn đều hồn phi phách tán. Từ khi biết đạo diệt thế muốn tới thời điểm, tại thiên cảnh tất cả thế giới tiên nhân đều như là giống như chim sợ ná, có cái gì động tĩnh, đều sẽ bị sợ đến nhảy dựng lên, đều tưởng rằng diệt thế muốn tới. Nhưng là, tại một tiếng này oanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ phế giới như là nổ tung một dạng, trong một chớp mắt, tất cả hỗn độn bộc phát mà ra. Trong một chớp mắt hoành khuếch trương hướng về phía toàn bộ thế giới mỗi một hẻo lánh, che mất toàn bộ thế giới tất cả thời gian, trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàn chỉnh thế giới tạo hình thành công, mà hỗn độn chi khí, lực lượng sinh mệnh tại trong thời gian ngắn ngủi này, đã ngâm vào thế giới mỗi một tấc trong thời không. Ở thời điểm này, trong thế giới này, trên bầu trời, bắt đầu là đầy sao lấp lánh, mà ở thế giới này bên trong, một khối lại một khối đại lục sinh ra, cái này đến cái khác tiểu trọng thiên đang diễn hóa, tại âm dương giao thế thời điểm. Nhân quả luân hồi thời khắc, trong lúc bất chi bất giác, sinh mệnh đã trong thế giới này lặng lẽ ra đời. Sinh mệnh đản sinh quá trình, đông đảo chúng sinh, không cách nào cảm giác được, nhưng là, tại thiên cảnh tất cả thế giới tiên nhân, tại cái này sát địa chi ở giữa, có thể cảm nhận được một cỗ mới rõ ràng không gì sánh được, chưa bao giờ đã từng xuất hiện lực lượng sinh mệnh đập vào mặt. Tại cái này tái tạo thế giới, lực lượng sinh mệnh, giống như là tươi mát gió, quét qua tất cả thế giới, quét hướng về phía thiên cảnh mỗi một hẻo lánh. Một cái thế giới mới sinh ra. Cho dù là giấu đi tiên nhân, tại thời khắc này, đều cảm nhận được cái kia mới rõ ràng không gì sánh được sinh mệnh lực quét mà đến, bọn hắn cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Những cái kia trốn đi tiên nhân không biết chuyện gì xảy ra, lúc đầu đều đã là diệt thế muốn giáng lâm, hiện tại đột nhiên, có một cái thế giới mới muốn ra đời, cái này không khỏi quá bất hợp lý đi. Cái này sao có thể? Có tiên nhân cho dù là cảm, nhận được cỗ này vô cùng rõ ràng sinh mệnh lực, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực, bởi vì diệt thế giáng lâm thời điểm, cái này sẽ là vạn vật cuối cùng ỉu xìu, thiên địa tàn lụi thời điểm, hết thảy đều muốn lúc kết thúc, chính là bọn hắn dạng này tiên nhân, đều là khó thoát từng chiếm được một kiếp này. Nhưng là, hiện tại chẳng những là không có vạn vật cuối cùng ỉu xìu, thiên địa cũng không có tàn lụi, đột nhiên, còn có một cái thế giới mới sinh ra, loại chuyện này không hợp thói thường đến không có khả năng lại không hợp thói thường. Cho nên, cảm nhận được cỗ này mới song sinh mệnh lực đằng sau, đối mặt với như vậy không hợp thói thường sự tình, một chút trốn đi tiên nhân, cũng nhịn không được hiếu kỳ, từ trong xào huyệt của mình bò ra ngoài. Khi bọn hắn leo ra nhìn ra xa thiên địa thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Vậy là phế giới sao? Có tiên nhân trông về phía xa toàn bộ thiên cảnh, xem thỏa thích tất cả thế giới thời điểm, chính bọn hắn đều trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy một cái hoàn toàn mới chủ giới sinh ra ở nơi đó. Một cái chủ giới sinh ra, cái này có chút không hợp thói thường đi. Liền xem như mặt khác tiên nhân, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng nhịn không được nói thầm nói ra, còn tưởng rằng là một cái tiểu thế giới sinh ra. Một cái tiểu thế giới đản sinh nói, có thể có cường đại như vậy sinh mệnh lực sao? Có thể dung chuyển tất cả mọi người sao? Cũng có tiên nhân không khỏi lắc đầu. Nhưng, để một cái chủ thế giới sinh ra, đây là cỡ nào hành vi nghịch thiên nha? Cũng có tiên nhân sợ hãi thán phục không dứt. Có Thái Sơ Tiên nhẹ nhàng nói, không nên quên vô tận ám giới, cũng là từ vô tận trầm luân bên trong, sinh ra thành một cái thế giới mới. Bị một nhắc nhở như vậy, những tiên nhân khác cũng tưởng tượng, cũng cảm thấy không sai, trước đó, chuyện như vậy cũng liền phát sinh qua, vô tận ám giới, cũng là từ vô tận trầm luân bên trong, cuối cùng sinh ra trở thành một cái thế giới hoàn toàn mới. Chỉ bất quá, tại vô tận ám giới quá trình sinh ra bên trong, có thủ thế liên minh tiên nhân xây lên tiên tường, đem toàn bộ thế giới cho vòng vây đi lên, thế giới này đang sinh ra thời điểm, trùng kích mà ra sinh mệnh lực vẫn là bị đỡ được, tất cả tiên nhân vẫn chưa rất rõ ràng cảm thụ, đến một cái đại thế giới đản sinh rung động cùng sinh mệnh lực bằng bạc. Hiện tại, phế giới một lần nữa dung hợp sinh ra, tất cả sinh mệnh lực đều không giữ lại chút nào trùng kích hướng, về phía tất cả thế giới, cái này để thiên cảnh tất cả tiên nhân đều cảm nhận được, cho dù là vì tránh diệt thế, chui vào xa xôi không gì sánh được vùng đất biên thủy tiên nhân, cũng đều một dạng cảm nhận được dạng này sinh mệnh lực. Trước có vô tận ám giới, hiện tại có phế giới, thiên cảnh chín đại chủ giới hai cái bị hủy diệt, bị thôn vệ thế giới, đều trở về, đều bị một lần nữa sáng tạo ra tới, chín đại chủ thế giới, cái này hoàn chỉnh. Ở thời điểm này, có tiên nhân cũng đều không khỏi cảm thấy phấn chấn. Dù sao, chúng sinh giới, hồng trần kim tiên giới bị hủy diệt đằng sau, đối với có một ít tiên nhân mà nói, cũng là 10 phần khó chịu sự tình, bởi vì thiếu đi hai đại chủ thế giới, thậm chí là quê hương của bọn hắn xuất thân chi địa. Đối với rất nhiều tiên nhân mà nói, bọn hắn đều cho rằng, hai thế giới, sẽ hoàn toàn biến mất, không nghĩ tới, tại bọn hắn sinh thời, lại còn có thể nhìn thấy hai thế giới một lần nữa trở về. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, có ai có thể sáng lập ra hai cái chủ thế giới, cái này căn bản là chuyện không thể nào đi. Có Đại La Kim Tiên cũng đều cực kỳ chấn động. Lý Thất Dạ, chỉ có Lý Thất Dạ. Có Thái Sơ Tiên lúc này đã là 10 phần khẳng định nói ra. Có tiên nhân không khỏi cảm khái, nói ra, Lý Thất Dạ này, đã đạt đến cảnh giới như thế nào, đã cường đại đến như thế nào trình độ. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, cái này có thể sáng lập hai thế giới, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì tiên nhân có thể so sánh đi. Lời như vậy, để mặt khác tiên nhân đều không khỏi vì đó trầm mặc. Trước đó, trong nhân thế cho là cường đại nhất tiên nhân, không ai qua được Trầm Thiên, Hoàng Hôn, biết càng nhiều người, cũng nhiều nhất cho là không ai qua được Ẩn Tiên, Đại Bạch Tuộc, Bình Yên thôi. Nhưng là, bất luận là cái nào cường đại nhất tiên nhân, đều không có tái tạo hai cái hủy diệt thế giới, Lý Thất Dạ làm được. Có lẽ, Lý Thất Dạ có thể cứu vớt thế giới, có thể khiêng từng chiếm được diệt thế, lời như vậy, thế giới liền được cứu rồi. Có một vị tiên nhân như vậy ý nghĩ hão huyền nói. Không ai có thể khiêng từng chiếm được diệt thế. Cũng có tiên nhân dội nước lạnh nói ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay tại thiên cảnh tiên nhân đều chấn kinh tại một cái đại thế giới sinh ra thời điểm, Lý Thất Dạ đã rời đi cái này một lần nữa được sáng tạo ra thế giới, đã về tới Vân Nê Thương Hội. Lý Thất Dạ vừa về tới Vân Nê Thương Hội, không khỏi nhíu mày một cái. Nói ra, ngươi kêu gọi ta làm gì? Cái kia thanh niên đầu chọc, cũng liền lập tức nhảy dựng lên, xem xét hắn một chút, nói ra, lão đầu. Không cần như thế tự luyến, ai muốn kêu gọi ngươi, quan ta cái gì thí sự. Nếu không muốn như nào? Lý Thất Dạ chậm rãi liếc hắn một chút. Thanh niên đầu chọc này tức giận, nói ra, cũng không phải chuyện của ta, người khác tìm ngươi mà thôi, ta chỉ là truyền cái thanh âm thôi. Ngươi liền không có chuyện gì tốt qua. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ lời này, tức giận đến thanh niên đầu chọc này giơ chân, nói ra, cái gì gọi là ta không có chuyện tốt qua, bản thiếu gia sự tình, đi tìm ngươi sao? Bản thiếu gia chính là thiên chi kiêu tử, vạn cổ độc nhất vô nhị, sự tình gì, bản thiếu gia chính mình giải thoát không được. Đùng một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ một bàn tay nặng nề, mà quất vào thanh niên đầu chọc này cái kia bóng loáng không gì sánh được trên đầu, mắng, cái gì thiên chi kiêu tử, có phải hay không thích ăn đòn? Uy, uy, uy, ngươi nói điểm đạo lý được hay không? Thanh niên đầu chọc này bị đau, ôm đầu, phàn nàn nói, ta chỗ nào nói sai? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ngươi muốn lại nói thiên chi kiêu tử sao? Thanh niên đầu chọc này liền không khỏi mười phần ủy khuất, liếc Lý Thất Dạ một chút. Nói ra, ngươi không cần như thế không học thức có được hay không? Đây là hình dung, một loại hình dung, ngươi biết cái gì hình dung sao? Ngươi là không có đọc qua sách đi. Đúng, ta chính là không có đọc qua sách, ngươi gặp qua người chăn dê, có đọc qua sách sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn thanh niên đầu chọc này một chút. Thanh niên đầu chọc này không khỏi trắng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, uy, ngươi không có khả năng nói như vậy, ngươi đây là kỳ thị tất cả người chăn dê, chính ngươi không có văn hóa, cũng đừng có đem tất cả người chăn dê đều lôi xuống nước. Cái này cùng ngươi không có quan hệ gì. Nhưng, sửa chữa ngươi, liền cùng ta có liên quan buộc lại. Lý Thất Dạ sở quyền sát trưởng, ung dung nói. Bà nội gấu nó chứ, dựng vào ngươi, là ta đổ tám đời xui xẻo. Thanh niên đầu chọc này phàn nàn nói, ngươi chính là không có khả năng giảng điểm đạo lý sao? Chẳng lẽ ngươi chính là một cái không có văn hóa vương bát đản sao? Ngươi cũng nói đúng, ta chính là một cái người không nói đạo lý. Lý Thất Dạ chậm rãi liếc người thanh niên này một chút. Cười như không cười nói ra, lại nói, lão tử đánh nhi tử, chỗ nào cần nói cái gì đạo lý, muốn thu thập liền thu thập. Phi, thanh niên đầu chọc này nhảy dựng lên, chỉ vào Lý Thất Dạ cái mũi mắng to nói, người đây là nói nhảm, ta lại không nợ ngươi, dựa vào cái gì muốn để ngươi thu thập, ta nhổ vào. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thất Dạ không có chút nào sinh khí, chậm rãi nhìn xem thanh niên đầu chọc này, vừa cười vừa nói, ngươi cho là dựa vào cái gì đâu? Cái gì đều không bằng. Thanh niên đầu chọc này cũng mặc sắc Lý Thất Dạ, nói ra, ta là một người có học thức, có tu dưỡng, càng là có giáo dưỡng người, cho tới bây giờ đều không đánh tiểu hài, ta từ nhỏ đến lớn, đều là giảng đạo lý. Đó là bởi vì ta có giáo dưỡng, biết cái gì là giáo dưỡng sao? Nói đến đây, thanh niên đầu chọc này chừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, giáo dưỡng, người biết giáo dưỡng là thế nào tới sao? Không biết, ta là nuôi thả, xưa nay không biết cái gì gọi là giáo dưỡng. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Thản nhiên nói, vậy ngươi biết chính mình nên tội lỗi sao? Ngươi biết chính mình không có nhiều nên sao? Thanh niên đầu chọc này nhảy dựng lên, đối với Lý Thất Dạ lớn tiếng nói ra. Tại sao muốn áy náy? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Thanh niên đầu chọc này trừng tròng mắt, nói ra, giáo dưỡng nha, giáo dưỡng, đó là đến từ phụ mẫu. Phụ mẫu, ngươi biết không có, ta như thế có giáo dưỡng người, nhìn xem chính ngươi làm cái gì không có. Cũng không có làm gì. Thiên địa tự có giáo hóa. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ta chính là thiên địa, ngươi nói, ta làm cái gì đây? Phi, người thanh niên này khinh thường xem xét Lý Thất Dạ một chút, nói ra, đừng hướng trên mặt mình thiếp vàng, cái gì thiên địa tự có giáo hóa, không biết xấu hổ, trộm có ta lĩnh hội, hừ, nếu như không phải đạo tâm của ta vô địch, nơi nào có cái gì thiên địa tự có giáo hóa, đừng quá tự cho là đúng có được hay không? Ngươi đạo tâm kiên, đây là không phủ nhận. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nhưng, nếu không phải thiên địa tự có giáo hóa, ngươi đường này, đi được có nhanh như vậy sao? Thôi đi, vậy cũng cùng ngươi không có quan hệ gì, đường ta còn đi được tốt, đường đi được nhanh, đó là bởi vì ta là thiên tài, vạn cổ độc nhất vô nhị thiên tài, biết cái gì là thiên tài sao? Gặp qua vạn cổ độc nhất vô nhị thiên tài là thế nào sao? Thanh niên đầu chọc này mười phần ngạo nghễ nói, nhìn xem ta chính là giống ta dạng này thiên tài, nếu như ngươi cùng ta sinh ở cùng một cái thời đại, đó nhất định là đem ngươi nổi bật lên ảm đạm phai mờ. Thất sắc đầu của ngươi. Lý Thất Dạ lại là đùng một tiếng, một bàn tay nặng nề mà quất vào thanh niên. Đầu chọc này trên đầu chọc, cười mắng nói, ngươi chút bản lãnh này, đường phải đi còn rất dài. Đi thì đi, có gì đặc biệt hơn người, giống như chỉ có ngươi có thể đi đến tình trạng này một dạng. Thanh niên đầu chọc này không phục, ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, cũng không nhìn một chút ta là ai, thế giới này, liền phải nhìn ta. Cuối cùng, vậy khẳng định là ta siêu việt ngươi lão đầu tử này, ngươi cũng là già, sắp không được. Thật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn thanh niên đầu chọc này một chút, thản nhiên nói, lời này, đây chính là ngươi nói, ngươi xác định sao? bị Lý Thất Dạ dạng này một ánh mắt xem xét tới, cái này lập tức để thanh niên đầu chọc này đều lập tức có chút lực lượng không đủ, vốn là đem chính mình lồng ngực cao cao nhô lên hắn, không khỏi rụt rụt lồng ngực, nói ra, lão đầu, ngươi muốn đem nói chuyện rõ ràng, bản thiếu gia cũng không phải dễ dàng như vậy bị ngươi hãm hại lừa gạt. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ta thế nhưng là không nói gì thêm, là tự ngươi nói muốn siêu việt ta, phải nhớ kỹ, chính mình nói mà nói, vậy coi như là muốn đi làm, không có làm đến, vậy coi như là muốn bị đánh. Ai, ngươi hiểu lầm, ngươi hiểu lầm. Thanh niên đầu chọc này lập tức đánh gãy Lý Thất Dạ mà nói, cười hì hì nói, ngươi không có nghe được ta phía sau câu nói kia sao? Ta đều nói, ngươi cũng là già, sắp không được. Ngươi một cái lão đầu tử, đương nhiên không thể cùng ta cái này trẻ tuổi lại anh tuấn tiểu thanh niên so sánh với. Không đúng, coi như ngươi là tại thanh niên thời điểm, cũng không thể cùng cái này vạn người mê tiểu thanh niên so sánh. Hắc, ngươi lúc còn trẻ, vậy cũng chẳng qua là bình thường, thường thường phàm phàm thôi. Ta liền không giống với lúc trước, đẹp trai đến rối tinh rối mù, đẹp trai khắp cả toàn bộ bát hoang, mê lấy hết lục thiên châu. Tại cái này chín đại thế giới, ta cũng là thứ nhất đẹp trai nam tử. Ngươi nói, cái này còn không siêu việt ngươi sao? Lý Thất Dạ là đùng một tiếng, một bàn tay quất vào hắn trên đầu chọc, nói ra, liền chút năng lực ấy sao? Nghĩ đến siêu việt ta, hảo hảo đi đi đường hoàng đại đạo. Lão đầu, đây chính là ngươi không đúng. Thanh niên đầu chọc này không ăn hắn một bộ này. Lắc đầu nói ra, chúng ta phải khiêm tốn, không đúng, là không có bọn họ chỉ có ta, ta phải khiêm tốn, điệu thấp, biết cái gì gọi điệu thấp sao? Chúng ta đều là phàm nhân, đừng đi ganh đua so sánh dạng này hư vinh chi tâm, không được, không được. Nhìn xem ngươi, có như vậy một chút thành công, liền đến chỗ khoe khoang, giết trời giết đất, giống như hận không thể để tất cả mọi người biết thành công của ngươi một dạng, đây chính là ngươi không đúng. Đùng một tiếng, Lý Thất Dạ lại một cái tát quất vào hắn trên đầu chọc. Cười mắng nói, ngươi có phải hay không ngứa ra, nhất định phải tìm ta hảo hảo đánh ngươi. Ngươi lăn, đi ra ngoài xoay trái. Thanh niên đầu chọc này trừng Lý Thất Dạ một chút, tức giận nói ra, ngươi mới ngứa ra, để cho ta hảo hảo đánh ngươi thế nào. Lý Thất Dạ hai tay khoanh tại ngực, nhìn xem thanh niên đầu chọc này, thản nhiên nói, được, ngươi đến, ta nhìn ngươi những năm này học chút bản lãnh gì, nhìn ngươi có thể thế nào đánh ta. Ha ha, được rồi, được rồi. Thấy một lần Lý Thất Dạ chăm chú, thanh niên đầu chọc này lập tức nhận sợ hãi, nói ra, ta cái này sao, luôn luôn đều là kính già yêu trẻ, ta là một cái 10 phần có giáo dưỡng nam nhân, một cái toàn thân tản ra quang mang đẹp trai tiểu tử, sao có thể làm được ra đánh một cái người cô đơn lão đầu tử đâu. Đây không phải cùng ta thân phận không xứng đôi à, lão đầu, thôi được rồi, ngươi muốn tìm đánh, hay là tìm người khác đi, bản thiếu gia không phụng bồi. Lý Thất Dạ nhìn thanh niên đầu chọc này một chút, tức giận, nói ra. Ngươi lại không thể có điểm chí khí sao? Chí khí? Chí khí là cái gì? Người thanh niên này vòng Lý Thất Dạ một chút, một bộ ngươi rất quê mùa bộ dáng, nói ra, chí khí có thể làm cơm ăn sao? Ta nhìn nha, chí khí không thể làm cơm ăn, đẹp trai liền có thể, ngươi không nhìn thấy sao? Ta chính là dựa vào ta đẹp trai, ăn khắp thiên hạ, bát hoang, lục thiên châu, thiên cảnh cửu thế giới, thậm chí là 3000 thế giới, không nhìn thấy ta là ăn khắp tất cả thế giới sao? Đây chính là ta đẹp trai. Nói đến đây, thanh niên đầu chọc này vỗ vỗ Lý Thất Dạ bả vai, cười hì hì nói, đương nhiên, ta có thể hiểu được, ngươi cho tới bây giờ đều không có đẹp trai hơn, từ nhỏ chính là một cái sử bức, không cách nào tưởng tượng cùng không thể nào hiểu được một cái thanh niên đẹp trai thế giới. Ngươi dạng này một cái sử bức, từ nhỏ đến lớn, chỉ có thể là dựa vào sự phấn đấu của mình cùng chịu khổ đi đi khắp thiên hạ, mà ta cái này vạn cổ đệ nhất đẹp trai tiểu thanh niên, chỉ dựa vào đẹp trai là được. Bất quá nha, không cần đố kỵ ta, đẹp trai, loại vật này. Sinh ra tới có chính là có, sinh ra tới không có chính là không có. Cứ như vậy sao? Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc hắn một chút. Đương nhiên không chỉ cái này. Thanh niên đầu chọc, này nói khoác mà không biết ngượng nói, ta trừ đẹp trai, ta còn có một cái điểu tạc thiên ba ba. Ngươi có sao? Ngươi có một tốt ba ba sao? Cái này đích xác là không có. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, vỗ vỗ thanh niên đầu chọc này, thản nhiên nói, thiếu cùng ta múa mép khua môi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh niên đầu chọc này nói ra, tốt, tốt, tốt, không múa mép khua môi, vậy liền gặp một chút người đi. Nói, mang Lý Thất Dạ gặp một người. Không đúng, phải nói là gặp một con chim, chính là một cái chu tước điểu. Cái này chỉ chu tước điểu toàn thân như là bốc lên như hỏa diễm, chỉ tiếc, hắn là bị cực nặng thương, ngọn lửa trên người cũng sớm đã là ảm đạm, nếu như không phải hắn bị trọng thương mà nói. Trên người hắn hỏa diễm khủng bố tuyệt luân, chính là có thể trực tiếp đem một thế giới đốt cháy thành tro. Cái này một cái chu tước nhìn thấy Lý Thất Dạ đằng sau, từ trên giường dãy dụa lấy đứng lên, phanh một tiếng, trực tiếp quỳ xuống trước Lý Thất Dạ trước mặt. Chuyện gì? Nhìn thấy cái này một cái Chu Tước trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt mình, không khỏi nhíu mày một cái. Cái này Chu Tước quỳ nơi đó, nói ra, Trọng Minh Thị Long tộc cận vệ, tiên chủ cận vệ, gặp qua đại tiên nhân. Thị Long tộc, Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái. Thanh niên đầu chọc này liền đối với Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, lão đầu, ngươi đây là không biết đi, Thị Long tộc, tại thần Thánh Thiên là một cái vô cùng to lớn tổ chức, tất cả hầu hạ thần thú bộ tộc người, đều sẽ bị xưng là Thị Long tộc, mà lại, Thị Long tộc là bị thần thú bộ tộc đời đời kiếp kiếp chỗ chọn đi ra, đổi một câu liền, nói là thần thú bộ tộc nô bộc. Sau đó rồi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta làm sao biết, người ta là nhận ủy thác mà tới. Thanh niên đầu chọc này nhún vai. Mà ở thời điểm này, Chu Tước quỳ ở nơi đó, đều run rẩy, bởi vì hắn toàn thân thương thế cực nặng, nếu như không phải đạt được Vân Nê Thương Hội cứu chữa, cũng sớm đã chết rồi. Đại tiên nhân, ta Trọng Minh tiên chủ để cho ta đem Trọng Minh làm cho phó thác tại đại tiên nhân. Ở thời điểm này, Chu Tước đi thẳng vào vấn đề, hai tay dâng một cái cổ lệnh, cung cung kính kính. Lý Thất Dạ tiếp nhận cổ lệnh, nhìn thoáng qua, phía trên chỗ điêu khắc chính là một cái cổ lão không gì sánh được thần thú, Trọng Minh điểu. Mà cổ lệnh một mặt khác điêu khắc thần thú bộ tộc thượng cổ văn tự. Minh, giao phó cho ta. Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái. Chúng ta Trọng Minh tiên chủ để cho ta chuyển cáo đại tiên nhân đồ vật muốn, ngay tại Trọng Minh cung. Cái này Chu Tước nói ra. Lý Thất Dạ nhìn một chút, nói ra, các ngươi Trọng Minh tiên chủ đâu? Lý Thất Dạ lời như vậy, để Chu Tước thân thể không khỏi vì đó cứng đờ. Cuối cùng thực sự nói ra, cụ thể, nô tài không biết, chỉ biết chúng ta tiên chủ tại Thiên Tể tiên cung thời điểm. Đã bị chư vị tiên chủ chỗ cấm, nô tài chưa đi thăm dò hư thực, liền rời đi. Ha ha, phát sinh đại sự, Trọng Minh Điểu, chính là thần thánh thiên chín đại thần thú một trong, tại thần thánh thiên hậu thời đại chúa tể, từ khi thao thiết đằng sau, chính là do nàng nhập chủ Thiên Tể tiên cung, chủ trì thần thánh thiên hết thảy sự vụ, địa vị như là năm đó Thiên Tể, Phượng Hậu, hiện tại Trọng Minh Điểu, lại bị giam lỏng, nói không chừng, sinh tử chưa biết. Xin mời đại tiên nhân. Ngươi nhanh đi Trọng Minh Cung, tiên chủ nói, nếu là bị phát hiện, Trọng Minh Cung chỉ sợ cũng là không giấu được đại tiên nhân cần thiết đồ vật, xin mời đại tiên nhân nhanh đi. Nói xong câu đó đằng sau, Chu Tước cũng đều là huyết khí quay cuồng, há miệng phun một ngụm máu tươi, té xỉu trên đất. Chu Tước vốn là cực nặng tổn thương, hắn từ thần thánh thiên trốn tới, có thể nói là cửu tử nhất sinh, kéo lấy tàn phá thân thể tìm được Vân Nê Thương Hội, đạt được Vân Nê Thương Hội cứu đằng sau, lúc này mới nhặt về một cái mạng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, hắn cũng là dáng chống đỡ lấy thân thể của mình quỳ lại Lý Thất Dạ trước mặt, hiện tại hắn hoàn toàn không chịu đựng nổi, trực tiếp ngã trên mặt đất. Ai, gia hỏa này, mệnh ngược lại cứng rắn, dạng này cũng còn không có chết, hoàn toàn là dựa vào một cỗ ý chí lực kiên trì. Người thanh niên này đầu chọc đem Chu Tước đặt lên giường. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, đi ra ngoài, thanh niên đầu chọc này cũng theo sau. Lão đầu, ngươi cái này hiện tại cũng muốn đi thần thánh thiên sao? Thanh niên đầu chọc này đuổi theo đằng sau, nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhíu mày một cái, nhìn thanh niên đầu chọc này một chút, nói ra, ngươi gọi ta đến, cũng là bởi vì chút chuyện này. Làm sao lại là chút chuyện này, là người ta muốn gặp ngươi, cũng không phải muốn gặp ta. Thanh niên đầu chọc này tức giận nói, còn gì nữa không? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, thanh niên đầu chọc này không khỏi cười khan một chút, nói ra, ha ha, còn có chính là, Hắc Long mất tích. Làm sao mất tích? Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, nhìn thấy thanh niên đầu chọc này. Nói ra, hắn không phải đã nói muốn bế quan sao? Ha ha, hắn đột nhiên lấy tĩnh ứng động, muốn đi ra ngoài đi một chút, đi lần này, liền mất tích, không thấy. Thanh niên đầu chọc này gượng cười nói. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem người thanh niên này, nhàn nhạt nói ra, nếu như nói, là chính hắn muốn đi ra ngoài đi một chút, vẻn vẹn chính hắn lấy tĩnh ứng động, như vậy, ngươi chột dạ cái gì? Ta nơi nào có chột dạ, ta lại không có cái gì làm. Thanh niên đầu chọc này lập tức không phục. Không khỏi ưỡn ngực, trừng trong mắt, đối với Lý Thất Dạ lớn tiếng nói ra. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ngươi tâm không chuột dạ, chính mình không biết sao. Nếu như vẻn vẹn bởi vì thần thánh thiên Trọng Minh Cung chút chuyện này, ngươi sẽ kêu gọi ta. Liền ngươi cưỡng tính tình, cũng sẽ mở cái miệng này. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, đối với thanh niên đầu chọc này nhàn nhạt nói ra, nói đi, gây họa gì? Phi, ngươi thái độ gì, ngươi ánh mắt gì? Bị Lý Thất Dạ dạng này liếc nhìn. Thanh niên đầu chọc này liền khó chịu, nói ra, ta là hạng người như vậy sao? Đừng có dùng loại này thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn ta, bản thiếu gia chính là tuổi trẻ tài cao, thần thánh vô song, cũng không phải khắp nơi gây họa nhị thế tổ. Ngươi cái gì ánh mắt, cho ta mau mau thu hồi đi. Được, ngươi tuổi trẻ tài cao, thần thánh vô song. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nhưng, khẳng định là gây đại họa, mới có thể như vậy chột dạ. Không phải vậy, ngươi chột dạ cái gì đâu. Thôi đi, ta lúc nào chột dạ, ta là lẽ thẳng khí hùng, ta nhưng mà cái gì đều không có làm. Thanh niên đầu chọc này nâng cao bộ ngực của mình, kiêu ngạo mà nói ra. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, nếu như không có, vậy ta cần phải đi. Bà nội gấu nó chứ. Thanh niên đầu chọc này không khỏi bị tức đến giơ chân, nói ra, ngươi không cần như thế không nói đạo lý có được hay không? Ta thế nhưng là một cái mười phần người giảng đạo lý, không nên ngậm máu phun người. Được, ta giảng đạo lý, không ngậm máu phun người. Vậy ngươi nói, sự tình gì? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Ách, thanh niên đầu chọc này không khỏi ngơ ngác một chút, hắn có chút xấu hổ. Cuối cùng, cười khan một tiếng, nói ra, kỳ thật, cũng không có chuyện gì, cũng chính là một cái đề nghị, một cái đề nghị. Đề nghị, ngươi cho người ta đề nghị. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn thanh niên đầu chọc này. Ngươi ánh mắt gì? Xem thường người ta sao? Thanh niên đầu chọc này khó chịu, không phục, nói ra, đề nghị của ta có vấn đề gì? Đừng tưởng rằng ngươi mới hiểu, bản thiếu gia cũng là học phú ngũ sa, hiểu vạn cổ, biết tương lai, có thể lên nhìn 300 triệu năm. Dò xuống 500 triệu năm, có vấn đề gì là bản thiếu gia không biết? Thật chẳng lẽ lấy chỉ có ngươi mới biết được những bí mật này sao? Được rồi, ngươi không tầm thường, ngươi có thể lên nhìn 300 triệu năm, dò xuống 500 triệu năm. Lý Thất Dạ biết nghe lời phải, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, vậy ngươi nói tới nghe một chút, ngươi cho là kiến nghị gì? Ha ha, cũng không có cái gì đề nghị, kỳ thật nha, cũng chưa nói tới kiến nghị gì, ta cũng liền chỉ là tùy tiện nói đầy miệng mà thôi. Thật nếu nói, thanh niên đầu chọc này có chút xấu hổ, không khỏi gượng cười nói, kỳ thật, ta cũng chỉ là tiểu thuyết đầy miệng mà thôi, đây không phải trách nhiệm của ta. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Thanh niên đầu chọc này đành phải kiên trì nói ra, nhưng thật ra là dạng này, hắn tu đạo cảm giác không phải rất tốt, ta liền theo miệng nói, ngươi tại sao không trở về Chí Hải thử một chút đâu? Cho nên, ngươi để hắn lại một lần nữa chui vào thần thánh thiên, đi Chí Hải. Lý Thất Dạ nhìn xem thanh niên đầu chọc, chậm rãi nói ra. Thanh niên đầu chọc này phủ nhận, nói ra, ai, ngươi không nên hiểu lầm, đây không phải ta thượng nhân nhà đi làm cái gì, ta chỉ là tùy tiện nói một câu mà thôi, vẻn vẹn nói một câu. Ngươi cũng biết, tất cả mọi người là người trưởng thành, đều hẳn là vì mình quyết định làm chủ. Cứ như vậy sao? Lý Thất Dạ cũng không tức giận, cũng không hoảng hốt, bình tĩnh nói. Còn có thể thế nào? Thanh niên đầu chọc này nhún vai, nói ra, về sau, hắn liền không có tin tức. Cũng không trở về nữa, ta cũng không biết hắn có phải hay không đi Chí Hải, cũng không biết hắn có hay không làm chút gì sự tình. Lý Thất Dạ từ trên xuống dưới quan sát một chút thanh niên đầu chọc này, nói ra, ngươi là lọt cái gì chưa hề nói đi. Không có chuyện như vậy, tuyệt đối không có. Thanh niên đầu chọc này lập tức lời thề son sắt nói, liền việc này, còn có thể có chuyện gì, ta chỉ có thể nói, suy đoán, hắn muốn đi Chí Hải, sau đó mất tích không thấy. Không cần mất tích một đoạn thời gian. Tu hành cầu đạo, mất tích trăm ngàn vạn năm, đó cũng là sự tình bình thường. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ha ha, hắc, cái này không giống với. Thanh niên đầu chọc này cười khan một tiếng, lắc đầu, nói ra, cái này hoàn toàn không giống, bởi vì hắn là đi Chí Hải nha. Đi Chí Hải liền đi Chí Hải, cũng không phải lần thứ nhất đi Chí Hải, có cái gì tốt lo lắng. Lý Thất Dạ thần thái tự nhiên nói ra. Cái này, thanh niên đầu chọc này bị Lý Thất Dạ lời nói lập tức chặn lại. Hắn đều nói cũng không được gì. Nhìn xem thanh niên đầu chọc này trong lúc nhất thời nói không ra lời, Lý Thất Dạ lộ ra thần thái giống như cười mà không phải cười, nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi có phải hay không đã bỏ sót cái gì trọng điểm đâu? Cũng không có lọt mất cái gì trọng điểm, ngươi cũng biết, con người của ta giác quan thứ 6 là rất mạnh, ta cảm giác hắn là muốn xảy ra chuyện, cho nên, tuyệt đối là sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới nói cho ngươi một tiếng nha. Thanh niên đầu chọc này chết sống cũng không nguyện ý nhả ra. Không có cảm thấy, luận loại cảm giác này, ngươi có ta mạnh sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Thanh niên đầu chọc này bị Lý Thất Dạ tức giận đến vòng hắn một chút, nói ra, ngươi mạnh ngươi, ta mạnh ta, ngươi mạnh quan ta cái gì thí sự, hiện tại ta nói cảm thụ của ta lại không quan tâm ngươi. Lý Thất Dạ giang tay ra, vừa cười vừa nói, nếu là chuyện không liên quan đến ta, đó chính là ngươi mạnh ngươi, chính ngươi đi giải quyết là được. Uy, lão đầu, ngươi có còn hay không là người? Thanh niên đầu chọc này bị Lý Thất Dạ tức giận đến giơ chân, đối với Lý Thất Dạ lớn tiếng nói. Lý Thất Dạ xoay người lại, nhìn xem thanh niên đầu chọc này, thản nhiên vừa cười vừa nói, ta là người nha, nhưng, ngươi không phải nói chuyện không liên quan đến ta sao? Ngươi mạnh ngươi là được rồi, ngươi nhất định là có biện pháp giải quyết đi. Bà nội gấu nó chứ, ta cho dù có ngàn cánh tay, vạn thân, cũng chia không xuất thân đến nha, lại nhiều sự tình, chính ta một người thế nào giải quyết? Thanh niên đầu chọc này bị Lý Thất Dạ tức giận đến giơ chân. Nha, còn nhìn không ra, đại thiếu gia hay là một người bận rộn, thất kính, thất kính. Lý Thất Dạ cười ôm quyền nói ra. Thanh niên đầu chọc này lạnh lùng vòng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, đó là đương nhiên, ngươi cho rằng người người cũng giống như người dạng này lãnh huyết vô tình, người người cũng giống như người dạng này là một cái vương bát đản, ta là tâm hoài thương sinh người, diệt thế muốn tới, ta thế nhưng là dốc hết toàn lực, tiếp cận vô số tài nguyên, là trời hoang đi khiêng cái này diệt thế. Vẻn vẹn như vậy phải không? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Thanh niên đầu chọc này không khỏi nổi nóng, lớn tiếng nói ra, nếu không muốn như nào, ngươi đừng lấy lòng tiểu nhân. Độ bụng quân tử, chính ngươi là lạnh nhạt vô tình ra hỏa, ta cũng không phải, ta thế nhưng là lòng có đại ái người, ngươi là vương bát đản, ta là một người tốt, có thể so sánh sao? Không nhìn ra, càng điều có thể hơn có thể giống như là một cái tiểu vương bát. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ngươi, Lý Thất Dạ mà nói, đem thanh niên đầu chọc tức giận đến thổ huyết. Lý Thất Dạ cười cười, vỗ vỗ thanh niên đầu chọc này bả vai, nói ra, diệt thế, đúng lúc là cái cơ hội tốt, đem thiểm điện kia hướng thiên hoang cắm xuống. Vừa vặn cho nó nạp chút điện, xúc tích xúc năng lượng. Cái này làm sao ngươi biết? Lý Thất Dạ một ngụm nói ngay, để thanh niên đầu chọc này không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Có câu nói rất hay, khương, hay là giả cay, liền ngươi điểm ấy trình độ, cũng ở trước mặt ta cố lộng huyền hư, đó là không biết tự lượng sức mình, múa rìu trước cửa lỗ ban thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hừ, hừ, hừ, vậy thì thế nào, cái này cũng chẳng qua là tiện thể thôi. Thanh niên đầu chọc này không khỏi hừ hừ chít chít nói. Đây cũng là có thể hút đi đại lượng diệt thế thiên kiếp, nếu như chúng ta đem vật tư đều trồng triệt thật tốt, nói không chừng, có thể đem toàn bộ diệt thế thiên kiếp 7-8 phần đều chặn lại đâu, đây chính là đem tất cả thế giới đều thủ xuống. Có lẽ có này khả năng đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thanh niên đầu chọc này liền không phục, lạnh lùng nói, cái gì có này khả năng, chúng ta đều đi hoang thiên đo đạc qua, là rất lớn khả năng. Ừm, đây cũng là có thể thực hiện. Lý Thất Dạ cuối cùng là gật đầu, thừa nhận ý nghĩ của hắn. Thanh niên đầu chọc này không khỏi lạnh lùng liếc Lý Thất Dạ một chút, nói ra, lão đầu, ngươi sẽ không thật là máu lạnh như vậy vô tình, thật là một cái vương bát đản đi, ngươi thật muốn gặp chết không cứu. Trơ mắt nhìn tất cả thế giới đều bị diệt vong sao? Ngươi liền thật không xuất thủ. Hết thảy đều là tại nhân quả bên trong. Lý Thất Dạ cũng không có trực tiếp trả lời, hời hợt nói một câu. Phi, cẩu thí nhân quả. Thanh niên đầu chọc này không phục, nhảy dựng lên, mắng to nói, mệnh ta do ta. Không do trời, lúc nào đến phiên lão tặc thiên tới nói nhân quả đến, trong nhân thế nhân quả, cũng không phải do lão tặc thiên đến quyết định. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn thanh niên đầu chọc này một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta chính là lão tặc thiên kia đâu. Ách! Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức đem cái này thanh niên đầu chọc cho ế trụ, lập tức cứng ở nơi đó, trả lời không được. Coi như ngươi là lão tặc thiên, vậy cũng giống nhau là phản ngươi. Thanh niên đầu chọc này trừng mắt nói ra, chẳng lẽ ngươi liền có đặc biệt không giống với sao? Chẳng lẽ ngươi liền có đặc biệt khác biệt sao? Giống nhau là mệnh ta do ta không do trời. Tốt một cái mệnh ta không do trời. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười ha hả. Thanh niên đầu chọc này liền không phục, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi đừng nói ngươi chưa từng có nói qua lời như vậy, ta biết cũng không phải dạng này, ngươi không phải cũng là nhiệt huyết sôi trào qua sao? Không đã sớm nói là mệnh ta không do trời sao? Đã sớm muốn làm lão tặc thiên không thể sao? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Không có trả lời người thanh niên này vấn đề. Lão đầu, ngươi không sẽ sống lấy còn sống, cuối cùng sống thành mình chán ghét người a. Thanh niên đầu chọc này không khỏi trên dưới nhìn nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, trước kia chính ngươi thường nói, mệnh ta không do trời, nhất định phải làm lão tặc thiên không thể, cuối cùng, chính ngươi làm lên lão tặc thiên sống đến, chính mình thành lão tặc thiên. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thất Dạ cười cười, cũng không có trả lời, vẻn vẹn hỏi ngược lại thanh niên đầu chọc này một câu. Ta cảm thấy sẽ không. Thanh niên đầu chọc này tức giận nói, ngươi cũng không phải sợ hàng, đường đi đến một nửa, đột nhiên không đi, hoặc là muốn cải biến, cái này không giống như là ngươi, loại chuyện này, chỉ có sợ hàng mới có thể làm được đi ra. Nếu là như vậy, vậy ngươi ở chỗ này nói hưu nói vượn thứ gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có phải hay không ngứa ra, muốn ta hảo hảo dọn dẹp một chút? Nói liền ma quyền sát trưởng. Ha ha, tùy tiện nói một chút, tùy tiện đùa giỡn một chút, ngươi đại nhân có đại lượng. Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, không cùng ta như vậy tiểu nhân vật chấp nhặt. Thanh niên đầu chọc này cười khan, không khỏi nuốt nước miếng một cái, rụt cổ một cái. Lý Thất Dạ cũng không có thu thập thanh niên đầu chọc này, vẻn vẹn nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, lần trước, cũng là ngươi đề nghị hắn đi Chí Hải A. Ha ha, cũng chính là tùy tiện nói đầy miệng, cũng chính là tùy tiện nói đầy miệng, chưa nói tới đề nghị, chưa nói tới đề nghị. Thanh niên đầu chọc này gượng cười nói, lại nói nha, đi Chí Hải, không phải cũng là thu hoạch tràn đầy, Khải Hoàn trở về. Lý Thất Dạ nhìn xem thanh niên đầu chọc này, nhàn nhạt nói ra, ngươi còn biết cái gì? Không có biết cái gì rồi. Thanh niên đầu chọc này giang tay ra, nói ra, biết đến, đều nói cho ngươi biết. Vậy ngươi tại sao muốn đề nghị người ta đi Chí Hải đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thiên địa lớn như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác là muốn tuyển Chí Hải đâu? Có lẽ, nơi đó phong cảnh không sai, lại hoặc là, nơi đó rất ít người đi qua, có thế giới khác không có phong cảnh, đi xem một chút phong cảnh, nói không chừng có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Thanh niên đầu chọc này gượng cười nói. Lý Thất Dạ như thế nào lại tin tưởng hắn dạng này nói bừa đâu, cười như không cười nhìn thấy người thanh niên này, nhàn nhạt nói ra, thật là như vậy phải không? Không phải vậy, còn có thể có thế nào? Thanh niên đầu chọc này hay là mạnh miệng? Ngươi đi qua Chí Hải sao? Lý Thất Dạ lại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy tới. Thanh niên đầu chọc này lập tức lắc đầu, nói ra, ta nơi nào sẽ đi chỗ như vậy, núi cao nước xa, đi đều mệt mỏi, lại nói, thế giới lớn như vậy, ta tại sao phải đi thần thú bộ tộc dạng này một cái địa phương rách nát? Vừa rồi ngươi không phải nói, nơi đó phong cảnh rất tốt sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn thấy thanh niên đầu chọc này. Thanh niên đầu chọc này thấy mình ngữ mất, không khỏi cười khan. Hắn nói ra, lão đầu, ngươi cũng biết, ngươi cùng ta đều là giống nhau, thiên địa bản thân, chỉ cần thoáng đi cảm thụ một chút, cũng đều có thể cảm thụ đến một ít gì đó. Cho nên, thiên địa lớn bản thân, ta liền cảm thụ một chút, cảm thấy nơi này không sai, thích hợp Hắc Long, cho nên liền có thêm đầy miệng, tùy tiện nói một chút, vẻn vẹn tùy tiện nói một chút mà thôi. Đã ngươi có thể thiên địa lớn bản thân, có thể cảm nhận được nơi này không sai, như vậy, Hắc Long đi một chỗ như vậy, vậy cũng không có vấn đề gì đi. Lý Thất Dạ không nóng nảy, chậm rãi nói ra, cái này sao, cũng không nhất định. Lý Thất Dạ mà nói, để người thanh niên này làm đầu cười khan. Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc hắn một chút, nói ra, cái gì không nhất định, làm sao ngươi biết liền không nhất định đâu. Đừng cho ta thừa nước đục thả câu, hảo hảo nói tiếng người. Thanh niên đầu chọc này cũng không khỏi vì đó kiên trì. Cuối cùng, đành phải nói ra, kỳ thật, cũng chính là chuyện như vậy, ta sinh ý làm được có chút lớn, người quen biết hơi nhiều, cho nên, cũng liền so đừng ta đã biết nhiều như vậy một chút xíu tin tức. Sau đó thì sao? Người biết cái gì? Lý Thất Dạ nhìn xem thanh niên đầu chọc này, chậm rãi nói ra. Ta chỉ có thể nói, thần thánh thiên, sắp biến thiên, trọng minh tiên chủ thời đại, đã một đi không trở lại. Thanh niên đầu chọc này vội nói. Lý Thất Dạ không có chút nào quan tâm, nhàn nhạt nói ra. Một thế giới thay đổi mà thôi, một cái thế giới chi chủ mất quyền mà thôi, có cái gì ngạc nhiên sự tình, chính là một thế giới, ta cũng là có thể sáng tạo chi, chớ nói chi là một cái nho nhỏ quyền thế. Vậy cũng không phải chuyện như vậy. Thanh niên đầu chọc này vội nói, cái này không chỉ là một thế giới đổi chủ đơn giản như vậy, thế giới này, có lực lượng khác ngóc đầu trở lại, đây là một kiện cực lớn sự tình, làm không tốt, toàn bộ thần thánh thiên cũng không có, cũng đều hôi phi yên diệt. Ngươi vì cái gì xác định như vậy đâu? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn người thanh niên này một chút, nói ra. Thanh niên đầu chọc này cười khan một tiếng, vừa cười vừa nói. Tin tức linh thông, ngươi cũng biết, người làm ăn, chính là cần tin tức linh thông, bằng không, tùy thời đều lỗ lớn tiền. Đến lúc đó, liền thật sẽ thua thiệt là ngay cả quần lót đều không có đến mặc. Vẻn vẹn tin tức linh thông sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không xác định là cùng người ta làm mua bán. Khoản, cái này ta cũng không rõ ràng, dù sao. Chúng ta thương hội mỗi ngày tiếp đãi qua khách nhân, đó là nhiều đến đếm không hết, chúng ta cũng không nhớ rõ đến tột cùng có cái nào khách nhân đến qua, làm cái nào mua bán. Thật sao? Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc thanh niên đầu chọc này. Tại Lý Thất Dạ ánh mắt như vậy lạnh lùng một liếc phía dưới, khiến cho thanh niên đầu chọc này cũng không khỏi vì đó tê cả da đầu. Một lúc sau, thanh niên đầu chọc này cũng đều không chịu nổi, dù sao, khương, hay là già đến cay. Tốt, tốt, ta nói là được, đích thật là làm một điểm nhỏ mua bán. Mua bán nhỏ. Thanh niên đầu chọc này chịu không được Lý Thất Dạ ánh mắt, cuối cùng đành phải nhả ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ nhìn thanh niên đầu chọc này một chút, nhàn nhạt nói ra, như thế nào mua bán nhỏ đâu? Á, chính là mua một chút vật tư, một chút bắt buộc vật tư. Thanh niên đầu chọc này không khỏi gượng cười nói. Lý Thất Dạ híp một chút con mắt, nói ra, có bao nhiêu thiết yếu muốn đâu? Cái này sao? Thanh niên đầu chọc này không khỏi sờ lên đầu chọc của mình. Cuối cùng nói ra, 10 phần thiết yếu, tựa như qua mùa đông một dạng, muốn đồn điểm lương. Cứ như vậy sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thanh niên đầu chọc này vội cười ha hả nói ra, đương nhiên, vẫn có một ít tính kiến thiết kiến nghị nhỏ mà thôi. Đây mới là trọng điểm đi. Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc hắn một chút, nói ra. Bị Lý Thất Dạ dạng này một ánh mắt liếc tới, Thanh niên đầu chọc này không khỏi có chút chột dạ, nói ra, vẻn vẹn kiến nghị nhỏ, không phải rất lớn đề nghị, nhỏ kiến nghị nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Ngươi xác định sao? Lý Thất Dạ ung dung nói. Thanh niên đầu chọc này không khỏi kiên trì, gượng cười nói, bình thường xác định đi, cũng chính là thế nào đi kéo dài một chút, đương nhiên, cái này vẻn vẹn trên kỹ thuật lấy dò xét, không có ý tứ gì khác, vẻn vẹn trên kỹ thuật nghiên cứu thảo luận. Nhìn xem thanh niên đầu chọc này bộ dáng, Lý Thất Dạ dứt khoát ngồi xuống, đại mã kim đao nhìn xem thanh niên đầu chọc này. Thanh niên đầu chọc này cũng đều không khỏi vẻ mặt đau khổ, đi theo ngồi xuống. Ngươi vẻn vẹn tính kỹ thuật đề nghị, sau đó tại sao phải cảm thấy Hắc Long liền muốn xảy ra chuyện đâu? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Cái này để thanh niên đầu chọc có chút hơi khó, hắn không khỏi gãi gãi đầu, nói ra, lúc đầu, đây là chuyện về sau, nhưng là, gần nhất không phải phát sinh một chút sự tình nha, một chút không có đạo lý sự tình, cho nên, ta đã cảm thấy, cái này không ổn. Ngươi còn biết cái gì đâu? Lý Thất Dạ nhìn thấy thanh niên đầu chọc này, chậm rãi nói ra. Thanh niên đầu chọc này không khỏi sờ lên đầu chọc của mình, nghĩ nghĩ, nói ra, biết đến, cũng không nhiều, hẳn là, tựa như qua mùa đông một dạng, có người nghĩ tới đông đi. Đây cũng không phải là bí mật gì, diệt thế muốn tới, tiên nhân đều vội vàng phải ẩn trốn, chính ngươi không phải cũng là ở tay làm chuyện như vậy sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Thanh niên đầu chọc này cười khan một chút, nói ra, nhưng là, ta trên kỹ thuật nghiên cứu thảo luận, trên kỹ thuật đề nghị, không phải để tiên nhân đi tránh trong hố đơn giản như vậy. Vậy sao ngươi dạng kỹ thuật nghiên cứu thảo luận đâu? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Tỷ như nói, huyết thống kéo dài. Thanh niên đầu chọc này không khỏi cười khan một tiếng, nói ra. Lý Thất Dạ lập tức híp một chút, nhìn thấy thanh niên đầu chọc này, nhàn nhạt nói ra, ngươi đổ dài trí khí, cái này ngươi cũng làm. Uy, uy, uy, lão đầu, ngươi đây là xem thường ai đây, loại vật này, cũng không phải ngươi mới biết. Thanh niên đầu chọc này liền không phục, nói ra, tốt xấu ta cũng là bác học vô song, thiên địa lớn bản thân, những vật này, đối với ta mà nói, lại có gì khó đâu, bằng ta bác học, nói không chừng siêu việt. Lão nhân gia ngươi đâu? Ai cùng ngươi thảo luận? Lý Thất Dạ hé mắt, chậm chậm nói, tại thần thánh thiên, có thể cùng ngươi thảo luận cái này, dùng ngón tay đều có thể đếm được. Cái này sao, ta cũng không tốt nói, dù sao, ta cũng là có đạo đức nghề nghiệp người, ngươi nói đúng không? Ta là không thể tùy tiện lộ ra hộ khách tin tức cho người khác, ngươi nói đúng không? Thanh niên đầu chọc này lập tức ngậm miệng rất căng. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, nhất định phải ta đến nghe ngóng sao? Cũng không phải ý tứ này. Thanh niên đầu chọc này cười khan một tiếng, nói ra, kỳ thật nha, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có thể nói, là một cái người thần bí. Thế nào thần bí pháp? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, thần bí đến tựa như người nhà mình một dạng. Thanh niên đầu chọc này xích lại gần, nhẹ giọng nói, lão đầu, trong nhà mình không có cái gì việc không thể lộ ra ngoài đi, vì cái gì đều khiến người cảm thấy có người một bộ là người nhà mình bộ dáng, để cho người ta cảm thấy là lạ nha, có phải hay không là ngươi lúc còn trẻ. Làm qua một chút việc không thể lộ ra ngoài đâu. Có thể có bao nhiêu nhận không ra người. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nói ra. Lần này liền để thanh niên đầu chọc này không khỏi làm khó. Hắn không khỏi gãi gãi đầu, nói ra, nói như thế nào đây? Giấu đầu lộ đuôi, một bộ chúng ta rất quen bộ dáng, không đúng. Một bộ cùng ngươi rất quen bộ dáng, coi như không có cùng ngươi đã gặp mặt. Nhưng, đó cũng là biết ngươi rất nhiều chuyện loại kia. Đó cũng không phải là biết ngươi tại thiên cảnh sự tình các loại loại kia. Càng giống là ngươi khi còn bé. Mặc cái gì quần lót loại kia, chính là rất quen loại kia, ngươi hiểu. Hừ, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói, đó là không biết tiến thối, tự tìm đường chết. Ai, ai, ai, lão đầu, không cần hung ác như thế nha, ngươi nhìn, đây chính là ngươi không đúng, người khác nhìn thấy ngươi liền đi vòng qua. Thanh niên đầu chọc này lắc đầu, vỗ vỗ Lý Thất Dạ bả vai, nói ra, ngươi nhìn ta chính là một cái bình dị gần gũi thanh niên tốt nha, người vật vô hại. Người gặp người thích, cho nên nha, tất cả mọi người là huynh đệ, có chuyện gì đâu, đều nguyện ý đến cùng ta chia sẻ. Không giống ngươi, người khác vừa nhìn thấy ngươi, liền biết ngươi là một cái vương bát đản, một cái đồ tể, không cẩn thận, liền sẽ bị ngươi ăn làm bôi tận, hoặc là bị ngươi đồ diệt không còn một mảnh, ngươi hung ác như thế, ai nhìn thấy ngươi không đi vòng qua đâu, ai không tránh ngươi đây, ngươi muốn tìm đến người ta, vậy liền khó khăn, ngươi không biết sao. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn một chút thanh niên đầu chọc này, nhàn nhạt nói ra. Thanh niên đầu chọc này lập tức lắc đầu, giống trống lúc lắc một dạng, nói ra, lão đầu, không có cửa đâu, ta là có đạo đức nghề nghiệp người, ta sẽ không tiết lộ bất luận cái gì hộ khách tin tức người, cho nên, ngươi cũng đừng nện ta biển chữ vàng, ngươi muốn tìm đến người ta, vậy ngươi phải đi địa phương khác đi tìm. Nói đến đây, thanh niên đầu chọc này lập tức vẻ mặt tươi cười nói ra, lại nói, chút chuyện nhỏ này, ngươi chỗ nào cần ta loại tiểu nhân vật này đến tương trợ đâu, ta xem ra, ngươi đã sớm là đã tính trước, cái gì ẩn tiên, cái gì đại bạch tuộc, đó là trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi, chỉ cần ngươi thu lưới thời điểm, hết thảy đều là dễ như trở bàn tay, bọn hắn còn không phải cũng là ngươi thịt cá trên thớt gỗ. Thế giới này, còn có cái gì có thể làm khó được ngươi, ngươi khẳng định là không có vấn đề. Những chuyện này, đối với ngươi mà nói, một bữa ăn sáng, một bữa ăn sáng. Lý Thất Dạ lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ít tại cho ta vuốt mông ngựa. Ta là trần thuật sự thật. Thanh niên đầu chọc này, không có chút nào để ý Lý Thất Dạ cái này trừng tới ánh mắt. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn xem hắn, nói ra, còn gì nữa không? Thanh niên đầu chọc này giang tay ra, nói ra, không có. Ta nên nói, đều nói rồi, chính ngươi cũng là lòng dạ biết rõ trắng. Chuyện này, kỳ thật cũng không thể trách ta. Muốn trách, cũng là trách ngươi. Làm sao lại trách ta? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Thanh niên đầu chọc này cười hắc hắc nói ra. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi không nói, ta cũng không biết. Chuyện này, liền xem như thiên đại bí mật, nhưng là, ta cũng có thể nghe được đi ra. Cái gì thiên đại bí mật? Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái. Ha ha, chính là hắc long huyết thống. Người thanh niên này không khỏi cười hắc hắc nói ra. Chuyện như vậy, coi như ngươi ngậm miệng như bình. Ta cũng là cuối cùng có thể nghe ngóng đến. Hắc. Hắc, hắc, trong nhân thế, không có cái gì có thể giấu giếm được ta. Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày, cũng không có nói cái gì. Ha ha, được rồi, lão đầu, cũng không có chuyện lớn gì. Thanh niên đầu chọc này, nói ra, kỳ thật nha, ta cũng chỉ là suy đoán một chút, bằng trí tuệ của ta, cũng chính là lập tức đẩy ra tới. Chuyện này, không phải liền là Hắc Long tự mình biết nha, sau đó còn có ai, năm đó biết đến, ngoại trừ ngươi, cũng, liền nữ đế hai người bọn họ. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói gì. Ha ha, ta không nói gì thêm, hắc, hắc, ta cái gì cũng không biết. Thanh niên đầu chọc này lập tức nhấc tay, lập tức làm ta là trong sạch bộ dáng. Lý Thất Dạ cũng không có sinh khí, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái mà thôi. Nhưng là, thanh niên đầu chọc này hay là rất ngạc nhiên, không khỏi đưa đầu tới, thấp giọng nói ra. Lão đầu, năm đó các ngươi là muốn làm gì? Cái gì chúng ta muốn làm gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Thanh niên đầu chọc này cười hắc hắc nói ra, năm đó khẳng định là có một cái kế hoạch, không phải vậy, các ngươi tại sao phải trở mặt, các ngươi trong này khẳng định làm hoạch định một đại kế, sau đó thất bại, các ngươi liền trở mặt. Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, nhàn nhạt nói ra, không có chúng ta. Vậy ta minh bạch. Thanh niên đầu chọc này không khỏi vỗ bắp đùi của mình, nói ra, các ngươi suy nghĩ ra bí mật này, sau đó, liền có một cái so đo, kế hoạch này, khẳng định không phải ngươi nghĩ ra được, là ai đâu. Để cho ta đoán xem, là nữ đế đâu, hay là giản a di đâu. Nói đến đây, thanh niên đầu chọc này không khỏi sờ lên cằm của mình, nói ra, nhưng là, về sau khẳng định là ngươi không nguyện ý, nếu không, ngươi muốn đem người ta cho trấn áp, cho nên, các ngươi mới có thể trở mặt. Trong này khẳng định là có một cái điểm mấu chốt. Cái gì điểm mấu chốt? Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc hắn một chút, nói ra, là ai? Thanh niên đầu chọc này hết sức tò mò, nói ra, là ai có thể có tác dụng? Không có người nào. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi không phải trí tuệ vô song sao? Chính ngươi giống như biết tất cả mọi chuyện. Cho nên nha, đây chính là để cho ta tò mò nhất địa phương. Thanh niên đầu chọc này không khỏi đối với Lý Thất Dạ nháy nháy mắt. Lý Thất Dạ lãnh đạm nhìn hắn một chút, nói ra, cái gì tò mò nhất địa chủ? Ngươi biết ẩn tiên là ai chăng? Thanh niên đầu chọc này hạ giọng, nói ra. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, ẩn tiên chính là ẩn tiên. Vậy chúng ta đổi một góc độ. Thanh niên đầu chọc này nói ra, vậy ngươi gặp qua ẩn tiên sao? Không có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Vậy tại sao, quen thuộc như vậy cảm giác? Thanh niên đầu chọc này chưa từ bỏ ý định. Lý Thất Dạ liếc tên đầu chọc này một chút, nói ra, thế nào cảm giác quen thuộc? Đúng đấy, chính là có người một nhà cảm giác, loại kia hiền lành. Thanh niên đầu chọc này hắc hắc nói. Suy nghĩ gì, ở đâu ra người một nhà? Đùng một tiếng, Lý Thất Dạ một bàn tay chụp tới thanh niên đầu chọc này trên đầu chọc. Cái này đánh cho thanh niên đầu chọc này bị đau, hét to một tiếng, không khỏi ôm đầu chọc của mình, tức giận đến nhảy dựng lên, nói ra, lão đầu, có chuyện hảo hảo nói, tại sao muốn đánh ta? Lý Thất Dạ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ai bảo ngươi loạn nhận cái gì người nhà? Cũng không phải lỗi của ta. Thanh niên đầu chọc này tức giận đến nghiến răng, nói ra, người ta thật cho ta loại cảm giác này nha, rất hữu hảo, rất hiền hòa, ta cũng hoài nghi, có phải hay không là ngươi ở bên ngoài lại làm thứ gì? Nói, đều lấy ánh mắt kỳ quái nhìn thấy Lý Thất Dạ. Làm cái gì? Lý Thất Dạ nhìn thấy hắn, lạnh lùng nói. Thanh niên đầu chọc này bị dọa đến rụt cổ một cái, nói ra, hắc, hắc, hắc, không có làm cái gì, không có làm cái gì. Nhưng là, sau một khắc, hay là chưa từ bỏ ý định, nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, lão đầu, ngươi xác định không biết, thật hay giả? Theo đạo lý, không có khả năng, hắc, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, cái gì tiên còn có thể giấu giếm từng chiếm được ngươi? Liền xem như ẩn tiên cũng không được, ngươi đã sớm là đã tính trước, ngươi là phối hợp với người khác diễn kịch đi. Chưa thấy qua. Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Thanh niên đầu chọc này không khỏi sờ soạng một chút đầu chọc của mình, cười hắc hắc nói ra, lời này, vấn đề liền rất rất lớn, chưa thấy qua, nhưng, cái này không có nghĩa là không biết. Hắc, ngươi nói nghe một chút, đây là như thế nào một cái tình huống? Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn xem hắn, nói ra, ngươi không phải rất thông minh sao? Đã ngươi đều gặp, như vậy, chính ngươi hẳn phải biết. Cái này sao? Cái này sao? Thanh niên đầu chọc này không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, nhìn nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt kia, không khỏi là lạ, cười hắc hắc nói ra, lão đầu, nói một câu, ngươi không nên tức giận. Vậy liền hào hào im miệng. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Ha ha, hắc, nếu như không phải tuổi tác không khớp. Thanh niên đầu chọc này không có im miệng ý tứ, không có hảo ý nhìn thấy Lý Thất Dạ, cười hắc hắc nói ra, không phải vậy, để cho ta cũng hoài nghi, có phải hay không là ngươi làm những chuyện gì. Lý Thất Dạ ánh mắt đó chính là lập tức vọt lên, nhìn thấy thanh niên đầu chọc này, nói ra, làm những chuyện gì đâu. Thanh niên đầu chọc này nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nói, tỉ như nói, một chút cái gì thích nghe ngóng sự tình. Ngươi đừng cho là ta không biết, lão đầu, ngươi lúc còn trẻ, tốt nhất thanh kia. Một ngụm nào? Lý Thất Dạ ánh mắt quét tới. Thời điểm, để thanh niên đầu chọc này cũng không khỏi rụt cổ một cái. Nhưng là, thanh niên đầu chọc này chính là đầu sắt, hay là lá gan rất lớn, cười hắc hắc nói ra, tỉ như nói, ép buộc, khó hơn càng khó, không đúng, khó hơn cao hơn, mọi việc như thế sự tình. Ta nhìn ngươi là ngứa ra. Lý Thất Dạ cái kia bốc lên ánh mắt, đều có thể giết chết tiên nhân rồi. Nhưng là, thanh niên đầu chọc này chính là đầu rất sắt, hắn không khỏi cười hắc hắc nói ra, lão đầu, chính ngươi dám làm sự tình, vì cái gì liền không thể để cho người ta nói, dù sao ngươi cũng là một cái vương bát đản, chuyện như vậy, đối với ngươi mà nói, một bữa ăn sáng, có câu nói rất hay, giận nhiều không sợ ngứa, nợ nhiều không lo. Tại ngươi vương bát đản trong đời, loại chuyện này, liền ti tia ngứa cũng không bằng. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn thấy hắn, nói ra, sau đó thì sao? Ha ha, không có cái gì sau đó. Thanh niên đầu chọc này cười hắc hắc nói ra, nếu như nói, phải có sau đó, như vậy đâu, vạn nhất là chính mình người một nhà, vậy ta xong đi nói cho người ta một tiếng, lão đầu muốn tới giết ngươi. Đùng một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ một bàn tay quất vào thanh niên đầu chọc này trên đầu chọc, nói ra, ngươi có phải hay không muốn ta hảo hảo đánh ngươi một trầu? Uy, uy, uy, lão đầu, liền xem như tượng đất, cũng có 3 phần hỏa khí, ngươi không cần luôn đánh ta. Thanh niên đầu chọc này nhảy dựng lên, vung tay vung chân. Hung hăng nói ra, đến lúc đó, đừng nói ta không tuân theo già yêu ấu, hảo hảo thu thập ngươi. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem người thanh niên này, thậm chí là hướng hắn vẫy vẫy tay, thản nhiên nói, vừa vặn, ta xem một chút ngươi phàm nhân này, tại mặt trái ngâm lâu như vậy, có thể lớn bao nhiêu tiền đồ, đừng ném mặt của ta. Ngươi có tin ta hay không một cái mặt trái đánh xuyên qua đây hết thảy. Thanh niên đầu chọc này đứng lên, một bộ rất uy phong bộ dáng. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi đánh xuyên qua đây hết thảy, có gì tài ba đâu. Tựa như là giấy dán cửa sổ đâm một cái hố, có cái gì kiêu ngạo. Đây chẳng qua là 3 tuổi tiểu hài cho xếp thôi. Phi, phi, phi, ngươi nói nhẹ nhõm, cái gì 3 tuổi tiểu hài cho xếp. Thanh niên đầu chọc này không phục, nói ra, bản thiếu gia đạo tâm vô song, một cái phản, chính là có thể xuyên qua trong nhân thế hết thảy, từ xưa tới nay, luận vô địch, ngoài ta còn ai, ta chính là vạn cổ đệ nhất cũng. Thật sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn người thanh niên này một chút. Bị Lý Thất Dạ con mắt như vậy một nhìn tới, lập tức để thanh niên đầu chọc này không khỏi vì đó một sợ, gượng cười nói, hắc, hắc, hắc, người thứ nhất, ta thứ hai, thế nào? Thứ ba. Lý Thất Dạ trên dưới quan sát một chút thanh niên đầu chọc này, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, 5 vị trí đầu, đều có thể không đến lượt ngươi. Phi. Bị Lý Thất Dạ như vậy xem thường, lập tức để thanh niên đầu chọc này không phục. Nói ra, lấy ở đâu 5 vị trí đầu rồi? Đạo tâm của ta chi kiên, chính là có thể chống đỡ một mặt, ta xoay người một cái, chính là triệt để mặt trái, còn có mấy người có thể? Ngươi một cái, lão tặc thiên một cái, còn gì nữa không? Không có đi, ta thứ ba. Đùng một tiếng, Lý Thất Dạ một bàn tay quất vào hắn trên đầu chọc, nói ra, giống như ngươi mỗi ngày lười như vậy, còn một cái mặt, một điểm đều coi là không tệ, đừng ở chỗ này khoác lác. Không có chuyện như thế, nơi nào có như thế không hợp thói thường. Thanh niên đầu chọc này không phục, kêu oan, nói ra, chính ta coi như không phải một cái mặt, nho nhỏ nửa cái mặt, thế nào? Cho dù là nửa cái mặt, vậy ta cũng là trực tiếp có thể phản toàn bộ thế giới, cái này cuối cùng không có tâm bệnh đi. Không tới phiên ngươi xếp thứ ba. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Hừ, vậy còn có thể có ai? Ngươi nói nghe một chút. Thanh niên đầu chọc này không phải rất chịu phục, nói ra. Lão Tặc Thiên, tam linh hợp nhất hợp, cửu tự cũng hợp nhất hợp. Lý Thất Dạ cho hắn bẻ bẻ ngón tay nhàn nhạt nói ra, để quên mình bình yên cũng hợp nhất hợp, về phần mẫu chi lực, ngươi càng không được, cho nên, chính ngươi hợp nhất hợp, chính mình có thể xếp thứ mấy. Top 10, ta cuối cùng được rồi. Thanh niên đầu chọc này không khỏi vẻ mặt đau khổ, lẩm bẩm nói, lại nói, phía trước có mấy cái đều không phải là người, không phải người, đương nhiên không tính là. Ngươi còn không bằng đem người sống tính toán, tỷ như nói, Trầm Thiên, tỷ như nói Ẩn Tiên, tỷ như nói, Đại Bạch Tuộc, lại tỷ như nói, Hoàng Hôn. Hoàng Hôn là cái người chết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ngươi không phải đem người ta đầu thai sao? Vậy khẳng định là có thể sống quá đi. Thanh niên đầu chọc này không khỏi kinh ngạc. Sống khẳng định là có thể sống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Thanh niên đầu chọc này liền lập tức nói ra. Đó chính là nha, chúng ta đương nhiên muốn cùng người sống so. Mặt khác đều không phải là người, so cái gì tâm linh, cửu tự, mẫu chi lực, cái này đều không phải là người, lão tặc thiên cũng không phải người. Có cái gì tốt so, tối đa cũng liền cùng quên mình bình yên so tài một chút. Xếp tại phía trước, ngươi cùng lão tặc thiên xuất độc nhất, bình yên, ẩn tiên, đại bạch tuộc, lại thêm ta. Lại là hàng một, thế nào? Nói đến đây, thanh niên đầu chọc này lại cảm thấy không đúng. Lắc đầu, nói ra, ta cảm thấy cũng không nhất định. Ta đi thử một chút, nói không chừng đem đại bạch tuộc cũng lột. Vậy liền đi thử xem nha. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn. Ha ha, được rồi, được rồi. Thanh niên đầu chọc này rụt cổ một cái, cười hắc hắc nói ra, mụ mụ dạy bảo ta là một cái hảo hài tử, động thủ không động khẩu, không cùng người đánh nhau, ta là nghe mẹ nói. Liền ngươi. Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, còn có một sự thật, ngươi là không biết. Chuyện gì thực? Thanh niên đầu chọc này không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Lão Tặc Thiên, là người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Thanh niên đầu chọc này nhảy dựng lên, nghẹn ngào nói, điều đó không có khả năng. Làm sao lại không thể nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Thanh niên đầu chọc này gãi gãi đầu, nói ra, nếu như muốn ta từ mặt trái đến cảm giác, đẩy ra mà nói, Lão Tặc Thiên tính là gì người? Hắn căn bản cũng không phải là người, hắn hẳn là loại kia nhân quả. Pháp tắc, luân hồi các loại mọi việc như thế đầu nguồn. Đùng một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ liền một bàn tay đập vào thanh niên đầu chọc này trên đỉnh đầu. Nói ra, ta nói đúng đi, liền ngươi chút bản lãnh này, còn tự xưng toàn bộ mặt trái, còn kém xa lắm. Nếu như ngươi đạo tâm có thể chuyển toàn bộ mặt trái, cảm giác của ngươi, liền sẽ không cho rằng như vậy. Thật hay giả? Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, thanh niên đầu chọc này cũng đều không cho rằng như vậy. Nếu không muốn như nào? Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn xem hắn, nói ra. Lão đầu, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta không có sinh ra tới, chính là ngâm mình ở mặt trái bên trong, hắc, ngươi cũng không có ta ở lâu. Thanh niên đầu chọc này có chút không phục. Lâu có cái dám dùng, đạo tâm, ngươi còn nộn. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, một cái con rùa, cả ngày ngâm mình ở trong nước, liền có thể trở thành chân long sao. Nói lời tạm biệt nói khó nghe như vậy, có được hay không? Thanh niên đầu chọc này liền không vui. Liền như ngươi loại này lười hàng, đã đủ khách khí. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, ha ha, cũng không thể nói như vậy nha, ta thủ đạo tâm, vẻn vẹn thủ đạo tâm, lại không giống ngươi, nhất định phải làm thiên can địa phương. Thanh niên đầu chọc này không phục nói ra, ta là một cái hảo hài tử, chính là ở lại nhà, hảo hảo chơi đùa cỗ hảo hài tử, không phải loại kia hài tử xấu xa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc thanh niên đầu chọc này một chút, nói ra. Cái gì hỏng tiểu hài, ngoan tiểu hài, ngươi chính là một cái lười hàng mà thôi. Thanh niên đầu chọc này không khỏi cười hắc hắc nói ra, lão đầu, không cần miệng như thế tổn hại, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, ta như vậy một cái lười hàng, so lão tặc thiên hư hỏng như vậy tiểu hài tốt hơn nhiều lắm sao? Chỉ toàn hướng trên mặt mình thiếp vàng, nếu như ngươi lại cố gắng một chút, còn có thể có chuyện gì? Lý Thất Dạ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Uy, uy, uy, lão đầu, nói cũng không thể nói như vậy. Thanh niên đầu chọc này liền không vui, nói ra, những này cũng không phải chuyện của ta nha, từ đầu đến cuối, ta đều không có nghĩ tới làm những chuyện này, ngươi không thể đem chính ngươi ý nghĩ ra chỉ tại trên người của ta, ngươi muốn làm gì, đó là ngươi sự tình, ta muốn không muốn làm cái gì, đó là việc của ta. Ngươi ngay tại hố bùn nhão bên trong lăn lộn đi. Lý Thất Dạ lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Thanh niên đầu chọc này không khỏi sờ lên đầu chọc của mình, cười hắc hắc nói ra, lão đầu, trang tử không phải cá, làm sao biết cá chi nhạc. ngươi không tại bùn nhão này trong hầm lăn lộn qua, lại làm sao có thể biết tại bùn nhão này, hố lăn lộn có phải hay không rất vui vẻ rất hạnh phúc đâu. Ngươi cũng không thể lấy yêu cầu của mình đến, yêu cầu ta. Nói đến đây, thanh niên đầu chọc này không khỏi đắc ý nói, đời ta, lớn nhất chí hướng, chính là làm một cái hạnh phúc mọt gạo, qua cuộc sống tạm bợ, dạo chơi tiểu thế giới, đây là chuyện hạnh phúc dường nào. Đạp hàng. Lý Thất Dạ một bàn tay nặng nề mà đập vào hắn trên đầu chọc, lúc này đau đến thanh niên đầu chọc này không khỏi vì đó nhe răng nứt răng. Cái này khiến thanh niên đầu chọc này không khỏi hung hăng trừng mắt Lý Thất Dạ, nói ra, lão đầu, ta chỉ là muốn làm một cái người rảnh rỗi mà thôi, lại có cái gì sai, ta vẻn vẹn một cái người rảnh rỗi, người vật vô hại, đối với thế giới này có chỗ cực tốt, có cái gì không đúng đâu. Ngươi cả một đời mệt gần chết, nghèo thương thiên, tận bích lạc đi cầu tác, đến hỏi hết tất cả con đường. Đó là ngươi. Là ngươi thích ăn khổ, là ngươi yêu cố gắng, ta lại không thích ăn khổ, ta lại không cố gắng, ta chỉ là ngoan ngoãn là một cái mọt. Gạo, cái này có lỗi gì rồi? Ngươi cứ nói đi. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn thấy hắn, muốn hung hăng trừng trị hắn một trận bộ dáng. Thanh niên đầu chọc này đưa tay vòng quanh Lý Thất Dạ bả vai, cười hì hì, một bộ chúng ta rất huynh đệ bộ dáng, nói ra, lão đầu, ngươi không cần đố kỵ ta, ngươi là nhìn thấy ta trải qua thư thái như vậy, như thế hạnh phúc, cho nên mới sẽ trong lòng đố kỵ ta. Nhưng, ngươi cùng ta không giống với nha, ngươi đời này, đó là nhất định chịu khổ, ngươi đời này, nhất định là muốn lên bên dưới tìm kiếm. Nói đến đây, thanh niên đầu chọc này dừng một chút, vỗ vỗ bộ ngực của mình, nói ra, nhưng, ta là không giống với, ngươi biết không? Ta có một tốt ba ba, ta sinh ra tới chính là không cần ăn khổ, đời ta khổ, đều bị cha ta đã ăn xong, cho nên, đời ta đâu, hảo hảo làm người rảnh rỗi, chơi bời lêu lổng. Cái này đầy đủ, không cần thiết có quá nhiều truy cầu, ngươi nói đúng không? Lý Thất Dạ cái kia lướt đi qua ánh mắt, đây chính là đầy đủ muốn giết người. Nhưng là, thanh niên đầu chọc này lại không có chút nào sợ sệt, cười hì hì nói, lão đầu, ngươi nha, đó là không giống với, ai bảo ngươi không có một cái nào ba ba tốt đâu. Nếu như ngươi có một tốt ba ba, ngươi sinh ra, liền có được toàn bộ mặt trái, như vậy, ngươi cũng giống vậy không cần cố gắng, ngươi cũng có thể giống như ta. Còn chưa ra đời thời điểm, liền ngâm mình ở cái kia mặt trái bên trong, đạo tâm thiên trùy bách luyện, sinh ra tới đằng sau, chính là có thể giết trời giết đất. Cho nên nha, đây đều là mệnh, ngươi không có tốt như vậy mệnh, ta có tốt như vậy mệnh nha. Mệnh, mệnh, mệnh ngươi đầu. Lý Thất Dạ lập tức giương lên 5 ngón tay, trở tay, 5 ngón tay tựa như khương táo một dạng, đùng, đùng, đùng đánh vào thanh niên đầu chọc này trên đầu chọc, mắng, ngươi tin hay không, ta đem ngươi ném vào, để cho ngươi có cả một đời ăn không hết khổ. Để cho ngươi cả một đời không vòng tròn lớn đầy liền không thể đi ra, nhìn ngươi có phải hay không còn có một tốt ba ba. Uy, uy, uy. Lão đầu, chúng ta quân tử động khẩu không động thủ. Thanh niên đầu chọc này bị Lý Thất Dạ đánh cho chạy trối chết, bị trốn bên cạnh oa oa kêu to. Một mực đến Lý Thất Dạ dừng tay đằng sau, thanh niên đầu chọc này lúc này mới thở nổi. Hắn cũng không khỏi lầm bầm nói, lão đầu, ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi, ngươi cái này không phải liền là không thể gặp ta được không? Ta hưởng thụ một chút, có lỗi gì đâu. Ta không phải liền là không giống ngươi dạng này mỗi ngày chủ động chịu khổ nha. Ta tối đa cũng chính là bị động ăn một chút khổ mà thôi. Ngươi đến mức đối với ta như vậy đỏ mắt sao? Lại nói, con người của ta như thế nào đi nữa lười, vậy cũng là đạo tâm kiên định. Ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn cho là ta ngạo mới đúng nha. Nói đến đây, thanh niên đầu chọc này không khỏi hách eo, lập tức lực lượng 10 phần, nói ra, ngươi xem một chút, tại cái này vạn cổ đến nay, từ thương thiên sinh ra cho đến bây giờ. Ngươi đi chỉnh lý một chút, đi cuộn một bàn, có mấy cái tiên nhị đại có thể giống ta dạng này có thành tựu. Ngươi nhìn ta, từ lão tặc thiên hạ, hạ đến đông đảo chúng sinh, vậy cũng là huynh đệ của ta. Ngươi nói một chút, vạn cổ đến nay, có cái nào tiên nhị đại có thể đạt tới ta như vậy cảnh giới đâu? Có thể đạt tới ta như vậy thành tựu đâu? Rất cao sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn hắn một cái. Thanh niên đầu chọc này ưỡn ngực, hay là có lực lượng? Gật gù đắc ý nói ra, lão đầu, mặc dù so ra kém ngươi, nhưng là, so với bất luận cái gì tiên nhị đại đến, vậy ta cũng là rất tự hào nói, ta cái này tiên nhị đại, không có ném phụ thân hắn mặt mò, ngươi nói có đúng hay không sao? Không có cảm thấy. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, thanh niên đầu chọc này không khỏi than thở, nói ra, lão đầu nha, ngươi không cần tổng lấy yêu cầu của mình tới yêu cầu ta nha, ta là một đứa bé, có thể cùng ngươi giống nhau sao? Lại nói, vạn cổ đến nay, cũng không có người đạt tới ngươi dạng này trình độ, như vậy, ta hài tử này, đạt tới tình trạng như vậy, cái kia đã thành tựu rất cao, rất đáng gờm rồi. Đây là cỡ nào kiêu ngạo sự tình, đây là cỡ nào để cho người ta vì đó tự hào sự tình. Cho nên, ngươi muốn lấy càng thêm mở ra ánh mắt đến đối đãi ta, hiểu chưa, không cần cố thủ thành kiến. Tiểu tạp lạp mễ, có gì đáng tự hào, có cái gì tốt tự hào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Thanh niên đầu chọc này không khỏi than thở, gật gù đắc ý, nói ra, ai, lão đầu, hiện tại ta đều hối hận có dạng này một cái ba ba. Nếu như đổi lại là mặt khác ba ba, nhìn thấy con trai mình có như vậy tiền đồ, nhất định sẽ mười phần kiêu ngạo, thậm chí ở trước mặt bất kỳ người nào, đều ưỡn ngực một cái, ngạo nghễ nói, con ta Vương Đằng. A, không đúng, con ta Vân Nê, có chân tiên chi tư. Liền ngươi, còn chân tiên. Lý Thất Dạ nở nụ cười gằn. Ha ha, lão đầu, không cần như thế xem thường người có được hay không? Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, thanh niên đầu chọc này mặt mo có chút nhịn không được rồi. Nói ra, ta vẫn là một đứa bé, tương lai, tiền đồ vô lượng, muốn trở thành chân tiên, lại có gì khó, cũng không phải là không thể được sự tình nha. Lý Thất Dạ lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, liền ngươi cái này khờ dạng, không đi cố gắng mà nói, đời này cũng đừng nghĩ trở thành chân tiên. Thật hay giả? Lão đầu, ta cảm thấy chính mình có rất lớn hy vọng. Thanh niên đầu chọc này không phục nói. Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc hắn một chút, nói ra, xa đâu, nếu như giống như ngươi đều có thể trở thành chân tiên, lão Tặc Thiên đã sớm thành chân tiên. Ngươi dạng này nói chuyện, giống như cũng là có đạo lý. Thanh niên đầu chọc này không khỏi gãi gãi đầu chọc của mình, nói ra, nhưng, lão Tặc Thiên cũng kém không nhiều là chân tiên đi. Hắc, vậy ta thoáng dùng điểm tâm, bốn bỏ năm lên, cái kia không phải cũng liền cùng lão Tặc Thiên một dạng rồi. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, muốn trở thành chân tiên, hào hào đi trên dưới tìm kiếm. Ai, được rồi, vậy liền không thành chân tiên đi. Thanh niên đầu chọc này không khỏi khoát tay áo, nói ra, trở thành chân tiên, vậy cũng không có cái gì ý tứ, ta cảm thấy ta như vậy rất tốt, cuộc sống tạm bợ dễ chịu, hạnh phúc mà khoái hoạt. Không giống ngươi, chân tiên thì thế nào? Cả ngày trải qua giống quỷ đòi nợ một dạng, cả ngày sụ mặt, giống như người của toàn thế giới đều là tại thiếu nợ ngươi. Ai nhìn thấy ngươi cũng sẽ biết sợ, không khỏi run một cái. Nói đến đây, thanh niên đầu chọc này liền thần khí rồi, ưỡn ngực, nói ra, ta liền không giống với lúc trước. Ai nhìn thấy ta, đều là muốn gọi ta một tiếng huynh đệ. Ai có đồ tốt, đều nguyện ý chia cho ta phân nửa. Ta như vậy thời gian, không biết nhiều sảng khoái. Đời ta nguyện vọng lớn nhất, chính là làm một đầu mọt gạo, một đầu khoái hoạt mà hạnh phúc trùng mét. Kéo con bê đi. Lý Thất Dạ một bàn tay đập vào hắn cái kia đầu chọc phía trên. Đau đến thanh niên đầu chọc này không khỏi ôm chặt đầu chọc của mình. Lão đầu, ta đều nói rồi, không cần lấy yêu cầu của ngươi để cân nhắc ta. Thanh niên đầu chọc này không khỏi mười phần ủy khuất nói. Lý Thất Dạ đối với không có kiên nhẫn, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, được chưa, chỗ nào mát mẻ, ngươi liền đi đâu ở lại, nhìn thấy ngươi phế vật như vậy, đều mắt phiền, nhắm mắt làm ngơ. Hắc, hắc, hắc, ngươi yên tâm, ta lại không thích quấy rầy ngươi, ta như vậy tiểu thanh niên, chỗ nào vui lòng. Cùng một cái mỗi ngày sụ mặt giống quỷ đòi nợ lão đầu ở chung một chỗ đâu, ngươi yên tâm trăm phần tốt, về sau, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mộc. Thanh niên đầu chọc này không có chút nào để ý, cười hì hì nói. Lý Thất Dạ đều chẳng muốn đi mắng hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái mà thôi. Nhưng là, thanh niên đầu chọc này ra mặt dày, ôm Lý Thất Dạ bả vai, cười hì hì nói. Lão đầu, ngươi nói nghe một chút, ta lúc nào có thể trở về nhà nha? Ta làm sao biết, hỏi ngươi chính mình đi. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nói ra, ngươi mặt trái một khóa, ta làm sao về? Thanh niên đầu chọc này không khỏi phiền muộn, nói ra, nếu như ta có thể trở về, còn có nói cho ngươi sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, chỉ có thể nói, là chính ngươi đạo tâm không tới nơi tới chốn, vậy ta có biện pháp nào? Ngươi đạo tâm đến nhà, tự nhiên có thể trở về. Bà nội gấu nó chứ, nơi nào có ngươi dạng này vương bát đản, đem một đứa bé ném tới dã ngoại hoang vu, liền không sợ hắn bị sói điêu đi sao? Thanh niên đầu chọc này không khỏi chửi ầm lên nói. Lý Thất Dạ trên dưới quan sát một chút thanh niên đầu chọc này, nói ra, liền ngươi cái này khờ dạng, sói cũng không muốn ăn ngươi, quá dơ nghiên cứu. Ngươi! Thanh niên đầu chọc này bị tức đến trừng mắt, nghiến răng, nói ra, lão đầu, có người như ngươi sao, ngươi đây cũng quá quá mức đi. Nếu không muốn như nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không có đem ngươi ném vào, để cho ngươi chịu nhiều đau khổ, đó đã là ta nhân từ. Được rồi được, ta sợ ngươi, xem như ngươi lợi hại, vậy được rồi chứ. Thanh niên đầu chọc này không khỏi nhấc tay đầu hàng nói. Lý Thất Dạ lạnh lùng lườm thanh niên đầu chọc này một chút, nói ra, ngươi còn có chuyện gì sao? Sự tình nha, thật không có, thật không có. Thanh niên đầu chọc này không khỏi gãi gãi đầu, sau đó nghĩ nghĩ, nhìn quanh bốn phía một cái, thấp giọng nói ra, lão quan, ngươi thật sẽ không đem bọn hắn cho như vậy phải không? Nói, làm một cái răng rắc động tác. Ai? Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, còn có thể là ai, tỷ như lão Tặc Thiên, lại tỉ như nói, ẩn tiên. Thanh niên đầu chọc này không khỏi nói thầm. Vì cái gì không có khả năng? Lý Thất Dạ lạnh lùng hỏi ngược một câu. Thanh niên đầu chọc này không khỏi sờ lên đầu chọc của mình, nói ra, lời này, ta cũng không nắm chắc được, nên nói như thế nào đâu. Có đôi khi nha, ta cảm thấy, lão Tặc Thiên hay là rất khả ái, ngươi cũng không thể đối với một cái người rất đáng yêu, cũng có thể hạ được độc thủ đi, ngươi đây cũng quá tàn nhẫn đi. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Thanh, niên đầu chọc này cũng không khỏi cười hắc hắc nói ra, về phần ẩn tiên nha, ta cũng cảm thấy, người ta cũng không lười, cũng không phải cái thế nào người xấu, đối với ta rất tốt, ngươi có thể hay không cũng đừng để người ta cho răng rắc đây. Mắc mớ gì tới ngươi? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, muốn làm điểm chuyện tốt, vậy trước tiên trở thành chân tiên lại nói. Ha ha, vậy quên đi, dù sao đều không phải là mệnh của ta, bị răng rắc liền răng rắc. Thanh niên đầu chọc này hắc hắc cười một tiếng, nắm cả Lý Thất Dạ bả vai, có chút chân chó nói, lão đầu, ngươi yên tâm, bất luận thời điểm nào, ta đều là đứng tại ngươi bên này, ủng hộ ngươi, yên tâm đi. Ta còn cần ngươi ủng hộ hay sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, coi như ngươi đứng tại một bên khác cùng ta đối nghịch cũng không có vấn đề gì, ta sẽ đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, yên tâm đi. Đừng, đừng, không có chuyện như vậy, không có chuyện như vậy. Thanh niên đầu chọc này bị dọa đến kêu to một tiếng, vội khoát tay, nói ra, lão đầu, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta nhưng không có ý tứ này, ta thế nhưng là muốn sống lâu một chút, cuộc sống tạm bợ trải qua tốt một chút, ngươi cũng đừng xuyên tạc ý của ta, con người của ta, vẫn luôn là ngoan tiểu hài, lão ba nói đông, vậy ta tuyệt đối sẽ không hướng tây. Cho nên, không có chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Kỳ thật, có chuyện như thế, cũng rất tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta vừa vặn có thể đem ngươi ném vào, không đến đại viên mãn thời điểm, cũng đừng đi ra. Đừng, đừng, đừng. Thanh niên đầu chọc này dọa đến vội khoát tay, nói ra, lão đầu, ta là hảo hài tử, ngươi tuyệt đối đừng như vậy bạo quân, ta ngoan như vậy hài tử, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy nha, biết không, ta là rất ngoan ngoãn rất nghe lời. Về sau, ta còn muốn hảo hảo đi trải qua cuộc sống tạm bợ, qua ta gạo kê trùng sinh hoạt, ta cũng không muốn bị ngươi ném vào thiên trùy bách luyện. Đây không phải là người qua thời gian. Diệt thế đều muốn diệt, còn qua cuộc sống tạm bợ. Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc hắn một chút. Thanh niên đầu chọc này nhún vai, xem thường, nói ra, diệt thế liền diệt thế, ta không phải đang chuẩn bị nha. Chỉ cần ta chăn lớn tí nhất quyển, không để ý đến chuyện bên ngoài. Diệt thế, làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào đâu. Thật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem thanh niên đầu chọc này, nhàn nhạt nói ra. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để thanh niên đầu chọc này cười khan một chút, hắc hắc nói, vậy ta nhiều nhất, làm chút chuyện, dù sao, tất cả mọi người là người một nhà, cũng không thể thấy chết không cứu, ngươi nói đúng không? Cho nên, ta không phải đi trồng một cái hố nha, đến lúc đó, cản một chút tính một chút, ta cũng tốt tận lực. Nói đến đây, thanh niên đầu chọc này không khỏi lấy cùi chỏ nhẹ nhàng đỉnh một chút Lý Thất Dạ, nói ra, hắc, hắc, hắc, lão đầu, diệt thế muốn tới, ngươi có phải hay không xuất ra một chút áp đáy hòm đồ vật đến cho ta đâu? Để cho ta mạng nhỏ có thể tại cái này trong diệt thế sống sót. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi chui vào, còn có thể sống không được sao? Cái này, ta không muốn ăn cái này đau khổ nha. Thanh niên đầu chọc này không khỏi sờ lên đầu chọc của mình, cười hắc hắc nói ra, lại nói, ta là vì 3000 thế giới tỷ tỷ ức vạn sinh linh trở lệnh, vì bọn họ mưu cầu một đầu sinh lộ. Lão nhân gia ngươi chính là đại từ đại bi, ban cho tỷ tỷ ức vạn sinh linh một đầu sinh lộ. Không có. Lý Thất Dạ đánh gãy thanh niên đầu chọc này mà nói, nhàn nhạt nói ra, đông đảo chúng sinh, tự có đông đảo chúng sinh số mệnh. Ai, lão đầu, ngươi đây cũng là quá tâm địa sắt đá đi, thấy chết không cứu, cái này diệt thế, rõ ràng ngươi có thể cứu, lại nhất định phải khoanh tay đứng nhìn, ngươi đây cũng quá không có nhân tính đi. Thanh niên đầu chọc này không khỏi phàn nàn nói. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem thanh niên đầu chọc này, nhàn nhạt nói ra, ngươi như thế có nhân tính, vậy liền đi đem diệt thế cho tiếp tục chống đỡ. Hảo hảo đi khiêng, đây chính là ngươi muốn cứu vớt thương sinh thời điểm. Cái này sao, cái này sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để thanh niên đầu chọc này không khỏi dừng một chút, hắn cười khan một tiếng, nói ra, cái này khổ hoạt, bắt đầu ăn quá khổ. Hắc, thôi được rồi, trong nhân thế cũng không có cái gì chúa cứu thế, cũng không cần cái gì chúa cứu thế, đông đảo chúng sinh, vận mệnh của bọn hắn, đương nhiên là do chính bọn hắn đi quyết định, ta không tốt can thiệp, không tốt can thiệp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi không thử, làm sao sẽ biết không được chứ? Nói không chừng, ngươi thử một lần, liền thành công, trong nhân thế vừa vặn cần ngươi dạng này chúa cứu thế đâu. Nói đùa cái gì? Thanh niên đầu chọc này không làm, lắc đầu nói ra, muốn ta một người đi chống đỡ cái này diệt thế, đó là tương đương ta cùng lão Tặc Thiên đối nghịch, chúng ta đây chẳng phải là nhất định phải ngươi chết ta sống không thể. Cái này đau khổ liền lớn, không cẩn thận, hắn không phải tìm ta liều mạng không thể, đến lúc đó, ta cái mạng nhỏ này coi như khó giữ được, liền xem như bảo vệ đến, vậy ta cũng là muốn bị người ta đánh mặt mũi bầm dập, dạng này đau khổ, tại sao muốn ta đến ăn, không có cửa đâu, ta mới không có thèm làm cái gì chúa cứu thế, ta đi cuối cùng lực, khiêng một chút hỏa lực, đó đều đã là rất cố gắng dáng vẻ. Nói đến đây, thanh niên đầu chọc này ở thời điểm này, ôm Lý Thất Dạ ngực bằng, một bộ sùng bái bộ dáng, nói ra, lão đầu, ta là nhất tán đồng quan điểm của ngươi, là thờ phụng nhất quan điểm của ngươi, trong nhân thế, không cần cái gì chúa cứu thế, cái gọi là chúa cứu thế, cuối cùng cũng là hủy tới này cái thế giới người. Cho nên nha, chuyện như vậy, ta không thể làm nha, ta không thể làm nha. Cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi có thể khiêng đến bên dưới cái này diệt thế, như vậy, sau này sẽ là đến lượt ngươi lúc rời đi, ngươi cái này chúa cứu thế, cũng là có thể xác thực tồn. Nói đùa cái gì? Thanh niên đầu chọc này đem chính mình một đôi tròn căng mắt mở thật to, nói ra, một đâu, ta tại sao muốn cùng lão Tặc Thiên liều mạng, ta tại sao muốn bị hắn đánh mặt xanh mũi sưng? Có cần thiết này sao? Chúng ta là anh em, có chuyện gì, liền không thể chào hỏi một tiếng, hảo hảo thương lượng một chút sao? Lại nói, ta tại sao muốn rời đi thế giới này, ta yêu quý thế giới này, ta cảm thấy thế giới này ở lại rất tốt, tại dạng này một cái khoái hoạt trong thế giới là một cái mọt gạo, còn có cái gì so đây càng khoái hoạt chuyện hạnh phúc? Thế giới này đều muốn hủy diệt, đều muốn bị diệt thế, nơi nào còn có cái gì khoái hoạt có thể nói? Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Thanh niên đầu chọc này chẳng biết xấu hổ, ôm Lý Thất Dạ bả vai, cười hì hì nói, lão đầu, thế giới này còn không phải có ngươi sao? Ngươi còn không có rời đi, ngươi cứu thế giới này thế nào? Ngươi cứu được thế giới này, trở thành chúa cứu thế, dạng này thời điểm, ngươi liền rời đi, đó là cỡ nào thập toàn thập mỹ sự tình. Ngươi cũng đánh rời đi thế giới này, ngươi lại thuận tay cứu một chút thế giới này, có cái gì không thể đâu. Lăn, Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc hắn một chút. Lão đầu, ngươi sẽ không thật không cứu thế giới này đi. Thanh niên đầu chọc này cũng không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi đây cũng là quá nhẫn tâm đi. Ta còn có thể diệt thế giới này đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cứu cùng không cứu, khác nhau ở chỗ nào. Cũng đúng. Thanh niên đầu chọc này không khỏi sờ lên chính mình bóng loáng đầu đến, nói ra, các ngươi liều mạng, đây chẳng phải là đem tất cả thế giới đều đánh cho vỡ nát. Cái kia lại có gì khó sự tình? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Thanh niên đầu chọc này không khỏi khó xử nói, lão đầu, các ngươi liền không thể chạy xa một chút xong đi đánh nhau sao? Có thể thế giới này một chút an tĩnh. Diệt có cái gì không thể? Lý Thất Dạ liếc tên đầu chọc này một chút, nhàn nhạt nói ra. Thanh niên đầu chọc này không khỏi trừng mắt nói ra, lão đầu, lời này của ngươi quá vương bát đản, cái gì có cái gì không thể? Lời này của ngươi nói đến nhẹ nhàng, đây chính là quan hệ tỷ tỷ ức vạn sinh mệnh, 3000 thế giới. Tại trong thế giới này, còn có bao nhiêu người yêu của ngươi, ngươi chỗ yêu người, ngươi cứ như vậy giơ tay đem nó diệt. Thế giới, không biết luân diệt qua bao nhiêu lần. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Thanh niên đầu chọc này tức giận đến giơ chân, nói ra, thế giới này liền xem như luân diệt qua thật nhiều lần. Đó cũng là chuyện đã qua, ngươi cũng không phải sống ở đi qua thế giới. Trước kia luân diệt, đương nhiên không có quan hệ gì với ngươi, nhưng là, ngươi còn sống thế giới này, nó luân diệt, có thể cùng ngươi không quan hệ sao? Ta có thể sống ở bất kỳ một thế giới nào. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhàn nhạt nói ra, cũng có thể hủy diệt thế giới đạn về nguyên điểm. Toàn bộ thế giới đảo ngược thời gian. Thanh niên đầu chọc này không khỏi sững sờ ngốc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không để ý đến thanh niên đầu chọc này, quay người càng đi. Lão đầu, muốn bảo trụ thế giới này, không phải vậy ta không có cách nào là một cái hạnh phúc mọt gạo, phải nhớ kỹ. Thanh niên đầu chọc này đối với Lý Thất Dạ bóng lưng hét to một tiếng. Lý Thất Dạ không để ý tới hắn, rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần Thánh Thiên, có tầng trời thứ 24, toàn bộ thế giới rộng lớn không gì sánh được. Toàn bộ rộng lớn vô tận thần thánh thiên, mỗi một cái tiểu trọng thiên, đều là một cái rất lớn thế giới, mà tại dạng này mỗi một cái thế giới bên trong, đều có ức vạn số lượng sinh linh. Mà toàn bộ thần thánh thiên tầng trời thứ 24, đều là tại thần thú bộ tộc quản hạt phía dưới, tại cái này thần thánh thiên bên trong, thần thú bộ tộc chính là có được nhất quyền uy tuyệt đối, tại thần thánh thiên bất kỳ chủng tộc nào, đều là tại thần thú bộ tộc phía dưới. Cho nên, toàn bộ thần thánh thiên, liền xem như có bách tộc ngàn. Tộc, đều là hướng thần thú bộ tộc chỗ hiệu chung. Mặc dù nói, thần thánh thiên chính là cực kỳ rộng lớn, có tầng trời thứ 24, có được 100.000 chủng tộc, càng là có ức vạn số lượng sinh linh. Nhưng mà, quản hạt, nắm giữ lấy toàn bộ thần thánh thiên thần thú bộ tộc, Tại thần thánh thiên bên trong, nhân số lại là cực ít. Toàn bộ thần thánh thiên sinh linh có tỷ tỷ ức vạn số lượng, mà thần thú bộ tộc con dân, chỉ sợ phần trăm số đều không có, càng có khả năng, vẻn vẹn 100.000 số lượng bên trong, thậm chí có người cho là, thần thú bộ tộc cũng có khả năng ngay cả 100.000 số lượng đều không có. Cho nên, thần thú bộ tộc nhân số, tại cái này rộng lớn vô tận thần thánh thiên trong thế giới, chính là như là luân biển một hạt, tại nhân số phía trên, chính là cực kỳ nhỏ bé. Mặc dù nói, ở trong thần thánh thiên nhân số vẻn vẹn chỉ có 100.000 số lượng, chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Nhưng là, tại thần thánh thiên bên trong, vạn cổ đến nay, không có bất kỳ cái gì chủng tộc, không có bất kỳ người nào, có thể dung chuyển toàn bộ thần thú bộ tộc tại thần thánh thiên thống trị địa vị. Có nghe đồn nói, từ khi khai thiên tích địa đến nay, thần thú bộ tộc cũng đã tồn tại, nhưng là, trong tuế nguyệt dài dằng dặc vô cùng, thời đại này đến thời đại khác đi qua, kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác luân hồi. Tại thần thánh thiên trong cuộc sống, không biết thay đổi bao nhiêu cái thời đại, không biết thay đổi bao nhiêu đời sinh linh, nhưng là, thần thú bộ tộc vẫn là vững vàng nắm giữ lấy thế giới này. Dù là thế giới này có ức vạn số lượng sinh linh, vẫn là không cách nào cùng thần thú bộ tộc đối kháng. Mặc dù nói, tại thần thánh thiên, thần thú bộ tộc nhân số so với chủng tộc khác mà nói, chẳng qua là luân biển một hạt, nhưng là, tại thần thú bộ tộc lực lượng trước mặt, thần thánh thiên trăm ngàn chủng tộc, ức vạn sinh linh, vậy chỉ bất quá là như là sâu kiến một dạng tồn tại. Cho nên, tại quá khứ dài dằng dặc không gì sánh được tuế nguyệt bên trong, thần thú bộ tộc mãi mãi cũng là thần thánh thiên chúa tể, mà lại, thần thú bộ tộc tại thần thánh thiên có địa vị trí cao vô thượng, thần thú bộ tộc huyết thống chính là thần thánh không thể xâm phạm. Đương nhiên, ở trong thần thánh thiên, trừ thần thú bộ tộc cao cao tại thượng, không thể mạo phạm bên ngoài, còn có thi long bộ tộc, ở trong thần thánh thiên gần với thần thú bộ tộc, áp đảo chủng tộc khác phía trên. Nhưng là, nói chính xác, thi long bộ tộc cũng không phải là một chủng tộc, càng phải nói, bọn hắn là một cái vô cùng to lớn tổ chức. Thị Long bộ tộc, chính là hầu hạ thần thú bộ tộc tên gọi tắt, trắng nhạt nói, Thị Long bộ tộc chính là thần thú bộ tộc nô bộc, tại ức vạn năm trong thời gian, bọn hắn đều phục dịch thần thú bộ tộc. Mà Thị Long bộ tộc, cũng là từ thần thánh thiên trăm ngàn trong chủng tộc chọn lựa ra, Thị Long bộ tộc người, xuất thân từ bất luận chủng tộc nào cũng có thể, mà lại, Thị Long bộ tộc chính là có thể thời đại tương truyền, thậm chí là thời đại thế tập, hầu hạ thần thú bộ tộc, làm thần thú bộ tộc trung thành tuyệt đối nô bộc. Cũng chính bởi vì Thị Long bộ tộc ở trong thần thánh thiên đối với thần thú bộ tộc trung thành tuyệt đối, cho tới nay đạt được thần thú bộ tộc tín nhiệm, bị thần thú bộ tộc ủy cho trách nhiệm, cho nên, tại thần thánh thiên, nhiều khi là thị long bộ tộc nắm giữ lấy quyền sinh sát. Dù sao, thần thú bộ tộc chính là nhân số cực ít, tuyệt đại đa số thần thú đều là tiềm tu không ra, không hiển hiện tại trong nhân thế. Mà toàn bộ thần thánh thiên là rộng lớn như vậy, hết thảy có tầng trời thứ 24, có trăm ngàn vạn cương quốc đại giáo. Tỷ tỷ ức vạn sinh linh, thần thú bộ tộc nhân số ít như vậy, là không thể nào quản lý từng chiếm được tới. Cho nên, tại nhiều khi, thị long bộ tộc chính là thay mặt thần thú bộ tộc nắm giữ quyền hành, quản hạt thần thánh thiên vạn tộc. Kể từ đó, cũng khiến cho thị long bộ tộc ở trong thần thánh thiên, có được địa vị vô cùng quan trọng, bao trùm tại vạn tộc phía trên, gần với thần thú bộ tộc. Vạn tộc phía trên, bộ tộc phía dưới, nói đến chính là thị long bộ tộc. Lý Thất Dạ đi tới thần thánh thiên, trực tiếp tiến nhập trọng minh thiên, trọng minh thiên chính là thần thánh thiên tầng trời thứ 24 bên trong lớn nhất mấy cái trọng thiên một trong, ở trong thần thánh thiên, lưu hành lấy 9 đại thần thú, 9 đại trọng thiên thuyết pháp. Mà trọng minh thiên, chính là 9 đại trọng thiên một trong, mà trọng minh điểu, cũng chính là 9 đại thần thú một trong. Tại lập tức thần thánh thiên, nhắc lên trọng minh điểu, vậy liền không có bất kỳ sinh linh gì không biết, thậm chí có thể nói, tại thần thánh thiên bất kỳ chỗ nào, vừa nhắc tới tên trọng minh điểu thời điểm, không biết có bao nhiêu sinh linh lập tức cung cung kính kính quỳ xuống. Dập đầu, lấy hướng trọng minh điểu lấy đó cao nhất kính ý, trọng minh điểu, 9 đại thần thú một trong, mà lại, nàng là đương kim thần thánh thiên chúa tể, là thiên tể tiên cung chủ nhân, có thể nói, thần thánh thiên ức vạn sinh linh tính mệnh, thần thánh thiên tầng thứ 24 vận mệnh, đều là vững vàng nắm giữ tại trọng minh điểu trong tay. Đương nhiên, tại trọng minh điểu trước đó, thần thánh thiên hay là có mặt khác chúa tể, tỷ như nói, thiên tể chân long, phượng hậu dạng này chí cao vô thượng thần thú. Tại ở trong đó, truyền mấy đời chúa tể, mãi cho đến đời trước thần thánh thiên chúa tể thao thiết mất tích đằng sau, thần thánh thiên đại quyền vị trí, mới truyền đến trọng minh điểu trong tay. Trọng minh điểu làm thần thánh thiên chúa tể, nàng cùng quá khứ thần thú cũng không có gì khác biệt, bọn hắn thần thú bộ tộc đa số thời gian đều là đang bế quan tiềm tu, chưa từng xuất thế, trong nhân thế rất ít khó gặp đến bọn hắn dạng này chín đại thần thú, đa số sự vụ, đều là do thị long bộ tộc chỗ cai quản dùm. Mặc dù nói, thị long bộ tộc là có thị long mà nói, nhưng, Đây cũng không phải là vẻn vẹn hầu hạ chân long bộ tộc, tại thần thú chơi, thần thú bộ tộc bất cứ người nào đều có thể đạt được thị long tộc hầu hạ. Tại thần thánh thiên, không nói khoa trương chút nào, dù là ngươi là vừa vặn ra đời một cái nhỏ tiểu thần thú, bất luận ngươi là cái gì thần thú, một cái nho nhỏ trọng minh điểu cũng tốt, một đầu nho nhỏ hóa xà cũng được, ngươi cũng có được ngươi thị long bộ tộc. Khi thần thú bộ tộc vừa ra đời thời điểm, nho nhỏ sinh mệnh liền có thị long bộ tộc cho hắn hiệu chung, mà lại cái này thì long bộ tộc nhân số không phải số ít, ít thì mấy ngàn người, nhiều thì mấy trăm ngàn, thậm chí là hơn trăm vạn thị long tộc vì đó hiệu chung. Trọng yếu hơn là, thị long tộc người, đó cũng không phải là phổ thông phàm nhân, cũng không phải phổ thông nô bộc nha hoàn đơn giản như vậy. Những này thị long tộc đám người, toàn bộ đều là cường giả cao thủ, trừ cái đó ra, thậm chí là có đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu, xuất liên tục thân tại thị long tộc tiên nhân, đều muốn hầu hạ thần thú bộ tộc. Cái này có thể nghĩ, tại thần thánh thiên, thần thú bộ tộc địa vị có cỡ nào cao thượng vô thượng, mà thị long bộ tộc cũng là cường đại cỡ nào. Lý Thất Dạ một bước vào Trọng Minh Thiên bên trong, liền trong một sát na cảm nhận được Trọng Minh Thiên cái kia bàng bàng vô tận khí tức, cỗ này bàng bạc vô tận sinh cơ đập vào mặt thời điểm, để cho ngươi tại Trọng Minh Thiên bất kỳ ngóc ngách nào bên trong, tại đặt cái thế giới bất kỳ chỗ nào, đều có thể cảm nhận được dạng này sinh cơ. Bởi vì tại Trọng Minh Thiên thế giới này trung ương, sinh trưởng một gốc to lớn đến không cách nào tưởng tượng thế giới thụ. Trọng Minh thế giới thụ, chỉ gặp trong thế giới này, có gốc to lớn đến không có khả năng lại to lớn thế giới thụ, ở nơi đó kình thiên mà lên, nó mở ra tất cả nhánh cây thời điểm, có thể bao phủ toàn bộ Trọng Minh thiên. Cả cây thế giới thụ kình thiên mà lên thời điểm, thẳng vào tinh không, chỉ gặp Trọng Minh thế giới thụ nhánh nhánh chạc chạc bên trong, tại vô số trong lá cây, treo lơ lửng diễn sinh lấy một khỏa lại một khỏa tinh thần, treo lên thật cao một khỏa lại một khỏa thái dương. Cho nên, cho dù là cả cây Trọng Minh thế giới thụ bao phủ toàn bộ thiên địa thời điểm, tại cái này to lớn vô cùng thế giới thụ phía dưới, y nguyên sẽ không bốc lên đến lờ mờ. Mà đứng tại Trọng Minh thế giới thụ phía dưới, ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, có thể nhìn thấy tinh không vô tận, đếm không hết tinh thần treo ở nơi đó, lóe ra ánh sao quang hoa. Mà Trọng Minh thiên lại là hết thảy có 3 tầng, mà cái này 3 tầng đều phân biệt treo ở Trọng Minh thế giới thụ phía trên, cứ như vậy, tạo thành toàn bộ Trọng Minh thiên thế giới. Trọng Minh Thiên 3 tầng, theo thứ tự là Trong Nhân Thế, Thần Vực, Trọng Minh Cung. Trong Nhân Thế, chính là tại Trọng Minh Thiên mặt đất 1 tầng. Đây là toàn bộ Trọng Minh Thiên rộng lớn nhất thiên địa, ở trong Trọng Minh Thiên. Tất cả chủng tộc, tỷ tỷ ức số lượng đông đảo chúng sinh, cũng đều là cư trú ở Trong Nhân Thế. Mà tầng thứ 2, chính là Thần Vực, cũng là một cái rộng lớn không gì sánh được, bao la hùng vĩ vô luân thế giới. Ở chỗ này, trừ Trọng Minh Điểu bộ tộc ở lại bên ngoài, còn có Thị Long bộ tộc ở nơi này. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả thị long bộ tộc đều có thể tiến vào thần vực, chỉ có đại đế cấp bậc trở lên thị long bộ tộc mới có thể tiến nhập thần vực. Về phần Trọng Minh Cung, vậy liền không cần nhiều lời, nó tựa như là một cái vương miện, cao cao treo ở Trọng Minh thế giới thụ trên ngọn cây, là toàn bộ Trọng Minh thế giới thụ cao nhất địa phương. Mà lại, Trọng Minh Cung đừng nói là thị long bộ tộc, liền xem như Trọng Minh Điểu bộ tộc cũng đều không có khả năng tùy tiện bước chân, chỉ có trưởng thành trở lên Trọng Minh Điểu mới có thể tiến nhập Trọng Minh Cung. Bởi vì, cho tới nay, Trọng Minh Cung đều là Trọng Minh Tiên Chủ, cũng chính là đương kim chúa tể thần thánh thiên 9 đại thần thú một trong. Trọng Minh Điểu sinh hoạt thường ngày chi địa, mặc dù nói, từ khi trở thành thần thánh thiên chúa tể đằng sau, Trọng Minh Điểu liền cực ít tại Trọng Minh Cung cư ngụ, nàng nhiều thời gian hơn là lưu tại Thiên Tể Tiên Cung. Nhưng là, tại Trọng Minh Thiên, Trọng Minh Cung vẫn là toàn bộ Trọng Minh Thiên chí cao vô thượng biểu tượng, là Trọng Minh Tiên Chủ chỗ cư trụ, cũng là toàn bộ Trọng Minh Thiên nơi khởi nguyên. Thần thánh chí cao bất kỳ người nào đều không thể mạo phạm. Lý Thất Dạ tiến nhập Trọng Minh Thiên đằng sau, đứng ở trong nhân thế, ngẩng đầu nhìn lên cả cây to lớn đến không cách nào tưởng tượng, bao phủ lại toàn bộ thế giới Trọng Minh thế giới thụ, cũng đều không khỏi vì đó kinh ngạc. Một gốc Trọng Minh thế giới thụ, lại có 3 cái thế giới, đây là cỡ nào to lớn thần thụ, đây là so với hắn trước kia nhìn thấy một chút thần thụ, không biết to lớn đến bao nhiêu. Mà ở thời điểm này, toàn bộ Trọng Minh Thiên thủ vệ đều là trở nên xâm nghiêm không gì sánh được, đứng lên bất kỳ cái gì ra vào tu sĩ cường giả đều nhận nghiêm ngặt không gì sánh được kiểm tra. Đứng tại Trọng Minh Thiên thế giới thụ phía dưới, ngửa mặt nhìn lên bầu trời thời điểm, cả cây Trọng Minh thế giới thụ chính là thế giới này bầu trời. Tại Trọng Minh thế giới thụ cành lá bên trong có nhật nguyệt tinh thần, có thể thẳng gặp thanh minh. Thế giới này 10 phần đặc biệt, cũng là do Trọng Minh Điểu chỗ chúa tể thế giới, chính là bởi vì thế giới này do 9 đại thần thú một trong Trọng Minh Điểu chỗ chúa tể thế giới. Toàn bộ Trọng Minh Thiên phi cầm so bất kỳ một thế giới nào đều muốn nhiều. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy rất nhiều thần kỳ phi cầm, có là thần điểu, có là tiên cầm. Rất nhiều phi cầm, ở trong nhân thế địa phương khác đều là khó mà nhìn thấy. tỷ như nói bầu trời bay qua như là màu bạc nộ tiễn máu lạnh máy bay, lại tỷ như nói đập cánh bao phủ một phương thiên động, thu cánh giống như một ngọn dãy núi rất thiên tước, lại tỷ như nói từ trong vực sâu bay ra ngoài, chính là nương theo lấy núi lửa bộc phát nham tương ma cư vân vân chân quý phi cầm, tại cái khác thế giới đều là khó mà nhìn thấy. Đương nhiên, ở trong Trọng Minh Thiên, trừ có rất nhiều vô cùng chân quý phi cầm bên ngoài, còn có đủ loại chủng tộc, có nhân tộc, đồng tộc, kim giáp, thánh linh, yêu tộc vân vân nhiều loại chủng tộc. Tại toàn bộ Trọng Minh Thiên, trăm ngàn tộc đều có, đông đảo chúng sinh, có ức ức vạn số lượng, mà tại toàn bộ Trọng Minh Thiên bên trong, tại thế giới thụ bao phủ phía dưới, Sơn Hà cũng là bao la hùng vĩ không gì sánh được. Toàn bộ Trọng Minh Thiên, chính là chủng tộc cương quốc san sát, có ngàn tộc vạn quốc, hưng thịnh không gì sánh được. Mặc dù nói, thần thánh thiên là không cùng ngoại giới vãng lai, bị phong bế toàn bộ thế giới, nhưng là, toàn bộ thần thánh thiên bên trong, hay là 10 phần náo nhiệt, cô tịch, vậy chỉ bất quá là phát thần thú bộ tộc thôi, bởi vì thần thú bộ tộc nhân số thật sự là quá ít, cho dù là đứng tại toàn bộ thế giới đỉnh cao nhất, bọn hắn đều là lộ ra không gì sánh được cô tịch. Giống như trước mắt Trọng Minh Thiên một dạng, toàn bộ Trọng Minh Thiên do Trọng Minh Điểu chỗ chi phối lấy, nhưng là, toàn bộ Trọng Minh Thiên bên trong, Trọng Minh Điểu bộ tộc người, chỉ sợ là không có bao nhiêu, thậm chí có khả năng lấy 10 phần số đều có thể đếm rõ được. Dạng này một cái thế giới khổng lồ, chỉ có số rất ít Trọng Minh Điểu, mà lại là đứng tại toàn bộ thế giới đỉnh cao nhất, đây đối với Trọng Minh Điểu bộ tộc mà nói, cũng đích thật là một loại 10 phần cô tịch sự tình. Tại lập tức, vốn là náo nhiệt Trọng Minh Thiên, cũng lộ ra thanh lãnh rất nhiều, bởi vì toàn bộ Trọng Minh Thiên tiến nhập cực nghiêm hà khắc nghiêm giới, bất kỳ cái gì tiến vào Trọng Minh Thiên, bất kỳ cái gì vãng lai người đều sẽ nhận thuộc về Trọng Minh Thiên thị long tộc kiểm tra, thậm chí là mỗi người cũng sẽ không được thả. Kể từ đó, toàn bộ Trọng Minh Thiên đều có chút lòng người bàng hoàng, đặc biệt là đối với Trọng Minh Thiên tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, bởi vì chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra qua, hiện tại đột nhiên toàn bộ Trọng Minh Thiên như lâm đại địch đồng dạng, cái này để Trọng Minh Thiên tất cả tu sĩ cường giả, đại đế cổ tổ loại tồn tại này, minh bạch Trọng Minh Thiên xảy ra chuyện lớn, về phần ra việc đại sự gì, bọn hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chân chính biết nội tình, đương nhiên là thuộc về Trọng Minh cung thị long tộc cao tầng, nhưng là, thị long tộc cao tầng, đối với việc này cũng là thủ khẩu như bình, không dám trước bất kỳ ai tiết lộ một chút xíu tin tức. Bởi vì đối với thị long tộc mà nói, bọn hắn cũng cảm thấy như là trời sập xuống một dạng, bọn hắn cũng là có chút hoang mang lo sợ, tại rơi vào đường cùng. Bọn hắn chỉ có thể là tăng cường toàn bộ Trọng Minh Thiên phòng ngự, để phòng có đột phát sự tình. Trọng Minh Tiên Chủ, cũng chính là 9 đại thần thú một trong Trọng Minh Điểu, bị phong cấm, chuyện như vậy. Đối với toàn bộ Trọng Minh Thiên thị long tộc mà nói, đó là như là trời sập xuống một dạng. Trọng Minh Tiên Chủ, chính là bọn hắn Trọng Minh Thiên chí cao vô thượng làm thịt, là bọn hắn Trọng Minh Thiên chủ nhân, càng là Thiên Tể Tiên Cung chủ nhân, toàn bộ thần thánh thiên chúa tể. Giống Trọng Minh Điểu dạng này 9 đại thần thú một trong tồn tại, lại là nhập chủ Thiên Tể Tiên Cung tồn tại, theo đạo lý mà nói, đã là đại quyền trong tay, tại thần thánh thiên không có khả năng có người có thể dung chuyển cao minh nàng, nhưng là, hiện tại đột nhiên, Trọng Minh Điểu bị phong cấm. Đây đối với toàn bộ Trọng Minh Thiên hộ long tộc mà nói, như là trời sập một dạng, rung động đến bọn hắn đều hoang mang lo sợ, trong thời gian ngắn ngủi, bọn hắn chỉ có thể khai thác phong tỏa Trọng Minh Thiên cách làm, để phòng có bất kỳ ngoại nhân xâm nhập Trọng Minh Thiên, lấy phát sinh đột biến sự tình. Đối với Trọng Minh Thiên thị long bộ tộc mà nói, bọn hắn bất luận thời điểm nào đều là chung với Trọng Minh Điểu bộ tộc, cho dù là biết rõ Trọng Minh Điểu bị phong cấm, thậm chí là có mặt khác thần thú muốn chấp trưởng chúa tể thần thánh thiên đại quyền, nhưng là, tại không có Trọng Minh Tiên chủ mệnh lệnh phía dưới, Trọng Minh Thiên thị long tộc không có khả năng hướng mặt khác thần thú hiệu chung, sẽ chỉ tử thủ Trọng Minh Thiên. Chính là bởi vì như vậy, lúc này mới sẽ khiến cho toàn bộ Trọng Minh Thiên tiến nhập xâm nghiêm nhất phong bế cùng kiểm tra. Nếu có mặt khác thần thú hoặc là mặt khác thị long tộc xâm lấn Trọng Minh Thiên, như vậy, Trọng Minh Thiên thị long tộc cũng sẽ chết thủ Trọng Minh Thiên, huyết chiến đến cùng. Đương nhiên, bất luận Trọng Minh Thiên thủ vệ đến cỡ nào xâm nghiêm, phong tỏa đến cỡ nào không thể đột phá, đều khó có khả năng chống đỡ được Lý Thất Dạ bộ pháp. Lý Thất Dạ tiến vào Trọng Minh Thiên thời điểm, Trọng Minh Thiên thị long tộc cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn. Liền xem như thật sự có Trọng Minh Thiên thị long tộc phát hiện hắn, ở trong mắt thị long tộc xem ra, đây chẳng qua là một kẻ phàm nhân thôi, không có bất kỳ người nào sẽ đi lưu ý một phàm nhân như vậy. Lý Thất Dạ tiến nhập Trọng Minh Thiên, đứng tại Trọng Minh thế giới thụ phía dưới, ngẩng đầu nhìn một chút xa xôi tại Thiên Chi đỉnh bên trên Trọng Minh cung, hắn không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Trọng Minh cung, đúng là hắn địa phương muốn đi, mà đây cũng là ở vào toàn bộ Trọng Minh Thiên Chi đỉnh, muốn từ thế gian đến thần vực mới có thể đến Trọng Minh cung. Ngay tại Lý Thất Dạ chuẩn bị bên trên Trọng Minh cung thời điểm, nghe được thu chim kêu thanh âm, chim này gọi thanh âm chính là 10 phần non nớt, tựa như là từ nào đó một chỗ truyền ra một dạng. Đừng lẩn trốn nữa, ra đi. Nghe được dạng này non nớt chim kêu thanh âm, Lý Thất Dạ híp một chút con mắt, nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ thanh âm rơi xuống đằng sau, từ trong bụi cỏ chui ra một cọng lông mượt mà đầu đến, đó là một cái nho nhỏ chim. Cái này nho nhỏ chim, hay là rất nhỏ, ước chừng như lớn nhỏ cỡ nắm tay, hình dạng của nó, thoạt nhìn như là một cái con gà con một dạng, toàn thân đều là lông xù, 10 phần đáng yêu, nhưng là, nó một đôi chân là xích hồng, tựa như là như hỏa diễm. Lúc này, khi cái này một cái nho nhỏ chim thò đầu ra hướng Lý Thất Dạ nhìn lại thời điểm, nó cái kia một đôi nhìn tràn đầy hiếu kỳ con mắt, tại phun ra đại đạo chân hỏa một dạng, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như thiên hạ cường giả. Đều không chịu đựng nổi nó một đôi mắt này nhìn chăm chú. Đương nhiên, dạng này một cái nho nhỏ chim, dù là nó hai mắt phun ra đại đạo chân hỏa có thể đốt cháy hết thảy, đều khó có khả năng đối với Lý Thất Dạ có bất kỳ ảnh hưởng. Mà cái này nho nhỏ chim nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, cũng là hết sức tò mò, thỉnh thoảng hướng Lý Thất Dạ trên thân nhìn đi, bởi vì Lý Thất Dạ trên người có hấp dẫn nó đồ vật. Nhìn thấy dạng này một cái nho nhỏ chim, Lý Thất Dạ híp một con mắt, quan sát một chút, nói ra. Thật sự chính là căn chính miêu hồng, thuần túy nguyên thủy huyết thống trọng minh điểu, người bên ngoài thế gian, thật đúng là không gặp được. Trước mắt cái này một cái nho nhỏ chim, chính là có được thuần túy nhất, nguyên thủy huyết thống trọng minh điểu, là một cái trọng minh ấu điểu. Dạng này trọng minh ấu điểu, ở bên ngoài nhân thế gian, là không thể nào nhìn thấy. Mà cái này một cái trọng minh ấu điểu, cũng là hết sức tò mò mà nhìn xem Lý Thất Dạ trên người có hấp dẫn nó đồ vật, nhưng là, nó lại không dám đi tới gần Lý Thất Dạ. Tựa hồ đang e ngại Lý Thất Dạ. Thế nào, có đồ vật hấp dẫn ngươi? Lý Thất Dạ nhìn xem trọng minh ấu điểu bộ dáng, nhàn nhạt nở nụ cười, móc ra trọng minh lệnh, nói ra, là cái này đi. Vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ trong tay trọng minh lệnh, cái này một cái trọng minh ấu điểu giống như cùng nhìn thấy thân nhân. Gái gọi một tiếng, mở ra nó cái kia lại nhỏ lại có chút điểm mập ục ục, lại là lông xù cánh nhỏ, hướng. Lý Thất Dạ bay đi, bộ dáng kia, giống như là sữa chim về tổ đồng dạng. Dạng này một cái còn nhỏ chi điểu. Bay lên, thật giống như một cái con gà con bay lên một dạng, nhưng là, dù là nó lại còn nhỏ, nó đều là có được thuần túy, nguyên thủy huyết thống thần thú bộ tộc, chín đại thần thú bộ tộc một trong trọng minh điểu. Cho nên, cái này một cái ấu tiểu trọng minh điểu một tiếng vui sướng gáy gọi thời điểm, nó gáy gọi thanh âm, như là xé rách thanh minh một dạng, mà lại, nó đập cánh bay lên thời điểm, có phong quyển tản vân chi thế, thanh thế 10 phần dọa người. Cái này không hổ là có được thuần khiết huyết thống thần thú hậu đại, như vậy còn nhỏ. Liền đã cường đại khủng bố như thế, một khi là sau khi lớn lên, đại thành thời điểm, đó là cường đại cỡ nào tồn tại kinh khủng. Cái này cũng khó trách tại thần thánh thiên thần thú, bộ tộc có thể vạn cổ không thay đổi thống trị thế giới này, trong thế giới này, bọn hắn chính là chí cao vô thượng chủng tộc, bọn hắn chính là trong thế giới này đản sinh thiên chi kiêu tử, xưng là thế giới này thái sơ bộ tộc, cũng không quá mức. Cái này một cái trọng minh ấu điểu bay đến Lý Thất Dạ trên bàn tay, không khỏi dùng đầu của mình đi vuốt ve Lý Thất Dạ trong tay trọng minh lệnh. Là thân thiết như vậy, giống như là gặp được chính mình thân mật nhất trưởng bối một dạng. Sau đó, cái này một cái trọng minh ấu điểu chính là thu một tiếng, một đôi sáng tỏ mà vô tri con mắt nhìn qua Lý Thất Dạ, tựa như là đang nói, bọn hắn tiên chủ ở nơi nào một dạng. Lý Thất Dạ đưa tay đi sờ lên cái này trọng minh, ấu điểu cái kia lông xù lông vũ, nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết các ngươi tiên chủ ở nơi nào, nhưng, rất nhanh liền biết, ta chính là vì nàng mà tới. Nói, ngẩng đầu nhìn một chút thiên chi đỉnh trọng minh cung. Lúc này, trọng minh ấu điểu cũng là dùng chính mình cánh chỉ trọng minh cung, sau đó vừa chỉ trọng minh lệnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ta biết, đây chính là ta địa phương muốn đi, ngươi cũng muốn đi sao? Cái này trọng minh ấu điểu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng lại lắc đầu. Bởi vì, tại trọng minh thiên, cho dù là trọng minh điểu bộ tộc, cũng không phải ai cũng có thể đi vào trọng minh cung, trừ phi là có trọng minh tiên chủ ra lệnh. Nếu không, nó cái này một cái trọng minh ấu điểu, cũng không thể tiến vào trọng minh cung. Thu, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, trọng minh ấu điểu cảm nhận được có người đến, lập tức chui vào Lý Thất Dạ trong tay áo, trốn đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay lúc này, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đứng ở Lý Thất Dạ trước mặt. Thân ảnh này vừa đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ thời điểm. Tại oanh một tiếng phía dưới, khí tức cường đại trong nháy mắt đập vào mặt, giống như chiều dâng đồng dạng, muốn đem người lật tung. Định nhãn xem xét, lúc này một nữ tử đứng ở Lý Thất Dạ trước mặt, trên người nữ tử này tản ra một cỗ lại một cỗ đại đế chi uy. Đại đế chi uy đập vào mặt thời điểm, để đông đảo chúng sinh không khỏi vì đó ngạt thở. đây là một vị nữ đế. Vị này nữ đế mặc một thân như lông vũ đồng dạng váy dài, trên váy dài thân chính là chăm chú bao vây lấy thân thể, có thể đem toàn thân linh lung đường cong đột hiện đi ra, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy, lại là như vậy gợi cảm. Đặc biệt là như lông vũ màu vàng đồng dạng y phục bao vây lấy trước ngực thời điểm, càng là đem phong hào triển lộ ra. Tại thay đổi dần màu vàng váy phía dưới, hai chân kia cũng là lộ ra đặc biệt thon dài, quần bay dừng ở hai đầu gối ở giữa, khiến cho óng ánh tuyết ngọc chân dài, để cho người ta thấy không khỏi hai mắt sinh hoa. Mỹ lệ như vậy tuyệt sắc đại đế, để cho người ta thấy không khỏi tâm thần chập chờn. Vị này nữ đại đế vừa đến thời điểm, hai mắt quét qua, từ quét mắt nhìn bốn phía mà qua, sau đó rơi ở trên người Lý Thất Dạ, nàng nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một hồi, bởi vì, ở trong mắt nàng Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là người phàm bình thường thôi. Trước mắt vị này nữ đại đế, chính là Trọng Minh Thiên Thị Long tộc Kim Linh đại đế, nàng chính là vì tìm kiếm tiểu Trọng Minh điểu mà đến. Kim Linh đại đế nhìn Lý Thất Dạ một chút đằng sau, nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nói với Lý Thất Dạ, ngươi trông thấy một cái nho nhỏ thần điểu không có. Tại vừa rồi thời điểm, nàng có trong một sát na, cảm nhận được tiểu Trọng Minh điểu chỗ độc nhất vô nhị khí tức, nhưng là, khi nàng chạy đến thời điểm, nhưng lại không cảm giác được loại khí tức này. Thấy được thì thế nào? Không thấy được thì thế nào? Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Kim Linh đại đế không khỏi vì đó hai mắt ngưng tụ. Trong một chớp mắt, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Nàng thế nhưng là một vị đại đế, trên thân chính là có thị long tộc huy hiệu, ở trong Trọng Minh Thiên. Đừng nói là tu sĩ cường giả, liền xem như đông đảo chúng sinh, đều biết đây là ý vị như thế nào. Tại Trọng Minh Thiên, người nào không biết thị long tộc đâu? Người nào không biết thị long tộc là vì Trọng Minh Tiên chủ trưởng quản toàn bộ thế giới? Huống chi, nàng chính là một vị hàng thật giá thật đại đế. Lấy nàng đại đế chi uy mà nói. Một vị phàm nhân, vừa thấy được nàng, thiết yếu là quỳ bái mới đúng, nhưng mà, trước mắt vị này phàm nhân, lại là hoàn toàn không quan trọng bộ dáng. Cái này lập tức, liền để Kim Linh đại đế không khỏi vì đó nghi ngờ, nàng trên dưới nhìn thấy Lý Thất Dạ, nhưng, bất luận thế nào nhìn, Lý Thất Dạ đích đích xác xác là một phàm nhân. Người là từ đâu tới? Kim Linh đại đế nhìn xem Lý Thất Dạ, ở chỗ này, chính là trước không dựa vào phía sau thôn không dựa vào cửa hàng, cũng làm người ta không khỏi có chút hoài nghi. Từ nên tới địa phương mà tới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ trả lời như vậy, đương nhiên không thể để cho Kim Linh đại đế hài lòng. Một phàm nhân, ở trước mặt nàng bình chân như vại bộ dáng, thậm chí hoàn toàn không cảm giác được trên người nàng đại đế chi uy. Một phàm nhân như vậy, hoặc là đồ đần, hoặc là không có đơn giản như vậy. Vậy ngươi tự báo một chút môn hộ. Kim Linh đại đế trầm giọng nói với Lý Thất Dạ. Ta chính là ta, không có cửa. Lý Thất Dạ cũng không khỏi vừa cười vừa nói. Kim Linh đại đế nghe chút Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức không để cho nàng do vì đó biến sắc, cái này hoàn toàn là không có đem nàng vị đại đế này để ở trong mắt. Một phàm nhân, không đem nàng một vị đại đế để ở trong mắt, đây là chuyện không thể nào. Cho nên, Kim Linh đại đế biến sắc thời điểm, lại một lần nữa nhìn từ trên xuống dưới Lý Thất Dạ, nhưng, bất luận nàng là thế nào dò xét, đều nhìn không thấy manh mối gì. Nhưng mà, Lý Thất Dạ một bộ người vật vô hại bộ dáng, cũng nhìn không ra hắn có cái gì chỗ khác biệt. Hiện tại Trọng Minh Thiên chính là thời khắc phi thường, người tốt nhất từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Đổi lại là mặt khác đại đế, bị một vị phàm nhân xem thường như vậy, chỉ sợ sớm đã muốn bão nổi, mà Kim Linh đại đế còn có thể bảo trì bình thản. Nàng gặp Lý Thất Dạ cũng không có cái gì địch ý, hoặc là không có cái gì nguy hại chỗ, cũng không cùng Lý Thất Dạ một phàm nhân như vậy so đo, cho nên phát, cảnh cáo một tiếng, liền muốn quay người rời đi. Mà liền tại Kim Linh đại đế đang muốn quay người lúc rời đi, nghe được thu một tiếng chim kêu. Chỉ gặp cái kia toàn thân lông xù nho nhỏ chim từ Lý Thất Dạ, trong ống tay áo chui ra ngoài. Vừa nghe đến một tiếng chim kêu, vốn là muốn quay người rời đi Kim Linh đại đế không khỏi vì đó thân thể cứng đờ. Sau một khắc, bỗng nhiên xoay người lại, vừa nhìn thấy lông xù nho nhỏ chim, lập tức không khỏi vì đó cuồng hỉ. Tiểu điện hạ, rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn thấy cái này một cái lông xù nho nhỏ chim, Kim Linh đại đế không khỏi vì đó đại hỉ, vội hét to một tiếng. Cái này một cái lông xù nho nhỏ chim. Chính là Kim Linh đại đế muốn tìm tiểu Trọng Minh điểu. Trọng Minh điểu chính là toàn bộ Trọng Minh Thiên chúa tể, Trọng Minh điểu bộ tộc, thế nhưng là có được thuần chính nhất nguyên thủy thần thú huyết thống, mà lại Trọng Minh điểu chính là chín đại thần thú một trong. Nhưng là Trọng Minh điểu sinh sôi cực ít, giống như lập tức Trọng Minh điểu nhỏ nhất trẻ tuổi nhất một đời cũng vẻn vẹn chỉ có một cái tiểu Trọng Minh điểu mà thôi, mà lại đã là vạn năm đi qua, chỉ có như thế một cái tiểu Trọng Minh điểu. Trong đoạn thời gian này, bởi vì Trọng Minh Tiên chủ bị phong cấm sự tình, khiến cho Trọng Minh Thiên Thị Long tộc có chút bối rối, cả cỗ Thị Long tộc trên dưới đều bận rộn phong tỏa toàn bộ Trọng Minh Thiên, tại sơ sẩy phía dưới, khiến cho Tiểu Trọng Minh Điểu chạy ra thần vực. Biết được Tiểu Trọng Minh Điểu ở trong thần vực mất tích, đây chính là đem Thị Long tộc dọa cho đến không nhẹ. Thị Long tộc phái ra tất cả đại đế cổ tổ, tại toàn bộ Trọng Minh Thiên tìm kiếm Tiểu Trọng Minh Điểu, nhất định phải đem Trọng Minh Thiên lật cái bùn úp sấp không thể. Nếu như nói, mất tích Tiểu Trọng Minh Điểu không có tìm trở về, như vậy, đối với Thị Long tộc mà nói, đây chính là tội lớn. Vào giờ phút này, Kim Linh Đại Đế thấy được Tiểu Trọng Minh Điểu, này làm sao không để cho nàng vì đó cuồng hỉ đâu. Nhưng mà, nhìn thấy Kim Linh Đại Đế đằng sau, Tiểu Trọng Minh Điểu lại chui trở về Lý Thất Gia ống tay áo. Tiểu Điện Hạ, mời theo ta về thần vực. Kim Linh Đại Đế vội khom khom thân, nói ra, Kim Linh nghênh ngươi về thần vực, để tránh chư lão lo lắng. Nhưng là, Tiểu Trọng Minh Điểu chính là chui tại Lý Thất Dạ trong tay áo, không ra ngoài. Gặp Tiểu Trọng Minh Điểu tại Lý Thất Dạ trong tay áo không ra, cái này lập tức để Kim Linh Đại Đế không khỏi thần thái ngưng tụ, hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, chậm chậm nói, là ngươi bắt đi chúng ta Tiểu Điện Hạ. Kim Linh Đại Đế nói chuyện, lại cảm thấy không thích hợp, lập tức đổi giọng, nói ra, là ngươi, bắt cóc chúng ta Tiểu Điện Hạ. Theo Kim Linh Đại Đế, Lý Thất Dạ một phàm nhân, không có khả năng bắt bọn hắn lại Tiểu Điện Hạ. Mặc dù nói, cái này lông xù Tiểu Trọng Minh Điểu chính là ở vào ấu điểu kỳ, nhưng, đây chính là hàng thật giá thật chín đại thần thú một trong, dù là nó là tại ấu điểu kỳ, có được thuần túy, nguyên thủy huyết thống nó, đó cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Cho dù là nho nhỏ Trọng Minh Điểu, một phàm nhân căn bản không có khả năng bắt lấy nó, huống chi, Tiểu Trọng Minh Điểu cũng không giống là bị Lý Thất Dạ bắt lại, cái kia giải thích duy nhất chính là Lý Thất Dạ lừa gạt bọn hắn Tiểu Điện Hạ. Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, lời này liền nói đến khó nghe, là nó muốn nhảy vào ống tay áo của ta bên trong, nơi nào có cái gì lừa gạt. Thật, Lý Thất Dạ mà nói, lập tức để Kim Linh Đại Đế đều nửa tin nửa ngờ, tựa hồ không có khả năng. Tiểu Trọng Minh Điểu, bất luận thế nào, nó đều là chín đại thần thú một trong, có được trí cao vô thượng cao quý huyết thống, không sẽ cùng một vị phàm nhân thân cận, chớ nói chi là, nó sẽ chủ động nhảy vào một phàm nhân trong tay áo, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng là, hiện tại cũng là Kim Linh Đại Đế chính nàng tận mắt nhìn thấy, Tiểu Trọng Minh Điểu đích thật là nhảy vào Lý Thất Dạ trong tay áo. Trong lúc nhất thời, liền để Kim Linh Đại Đế kinh nghi bất định, vì sao bọn hắn Tiểu Điện Hạ cùng một phàm nhân sẽ như thế thân cận, đây là không có đạo lý sự tình. Chẳng lẽ còn cần phải gạt ngươi hay sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lúc này, Kim Linh Đại Đế cũng không biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, gặp Tiểu Trọng Minh Điểu chui tại Lý Thất Dạ trong tay áo không ra. Nàng cũng trong lúc nhất thời không làm chủ được, nàng chìm một chút mặt, nói với Lý Thất Dạ, vậy ngươi, theo ta đi một chuyến thần vực. Tại sao muốn tùy ngươi đi một chuyến thần vực? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ hỏi như thế, vậy thật là chính là đem Kim Linh Đại Đế hỏi được kinh ngạc, nàng đều có chút mắt trợn tròn, giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Lý Thất Dạ. Tại Trọng Minh Thiên, người nào không biết thần vực là ý vị như thế nào? Đây là Trọng Minh Điểu hiện đang ở chi địa, cũng là Thị Long tộc hiện đang ở chi địa, đương nhiên. Cái kia chỉ có đại đế trở lên thị long tộc mới có thể cư trú ở thần vực, mặt khác thị long tộc đều chỉ có thể ở tại thế gian. Có thể nói, tại Trọng Minh Thiên, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, đối với thế gian tu sĩ cường giả mà nói, nếu là có thể tiến vào thần vực, chính là một loại vô thượng vinh quang, thậm chí có thể nói là tam sinh hữu hạnh. Người biết thần vực ý vị như thế nào sao? Kim Linh Đại Đế nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra, không phải liền là một chỗ sao? Lý Thất Dạ không quan trọng, giang tay ra, nhàn nhạt nở nụ cười. Ngươi là từ bên ngoài tới. Kim Linh Đại Đế trung quy là một vị đại đế. Trong chớp mắt này, nàng ý thức được vấn đề, lập tức khẩn trương lên. Ngay tại trong nháy mắt này, Kim Linh Đại Đế đã kéo tư thái phòng ngự, làm ra công kích chuẩn bị, cả người đều căng thẳng, như lâm đại địch. Tại thời khắc này, Kim Linh Đại Đế ý thức được sự tình không ổn, bởi vì nàng ý thức được Lý Thất Dạ không phải Trọng Minh Thiên người. Tại lập tức Trọng Minh Thiên, toàn bộ thế giới đều ở vào nghiêm ngặt không gì sánh được trong phong tỏa, tại không có đạt được cho phép phía dưới, ngoại nhân căn bản cũng không khả năng tiến vào Trọng Minh Thiên. Hiện tại Lý Thất Dạ dạng này một ngoại nhân, cứ như vậy vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này, cái này lập tức để Kim Linh Đại Đế cảm thấy không lành. Hoặc là, Lý Thất Dạ là len lén lẻn vào Trọng Minh Thiên, hoặc là Lý Thất Dạ đã cường đại đến để bọn hắn đều không thể phát hiện tình trạng. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, điểm này, ngươi nói đúng, ta đích xác là từ bên ngoài tới. Ngươi là từ đâu mà đến? Trời khác. Đạt được Lý Thất Dạ khẳng định như vậy trả lời thời điểm, Kim Linh Đại Đế sắc mặt thay đổi liên tục. Ngay sau đó Trọng Minh Thiên, chính là phong bế bất kỳ người nào cũng không thể tùy tiện ra vào, mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ một ngoại nhân, tiến nhập bọn hắn Trọng Minh Thiên, như vậy, Lý Thất Dạ vị này ngoại nhân, đến tột cùng là từ đâu mà đến đâu, là thần thánh thiên thế giới khác, lại hoặc là từ thần thánh thiên thế giới bên ngoài. Đối với Kim Linh Đại Đế mà nói, cái này có thể là mang ý nghĩa hai loại không giống với tình huống. Nếu như là từ thần thánh thiên thế giới khác mà đến, có lẽ, chính là có thể là nhằm vào lấy bọn hắn Trọng Minh Thiên mà đến. Dù sao, tại đột nhiên, Trọng Minh Tiên chủ bị phong cấm, không có bất kỳ cái gì đột phát sự kiện điều kiện trước tiên phía dưới, cũng không có bất luận cái gì thông báo tình huống dưới, Trọng Minh Tiên chủ cứ như vậy đột nhiên bị phong cấm. Về phần là ai phong cấm Trọng Minh Tiên chủ, ngay cả bọn hắn những này hầu hạ Trọng Minh Điểu, bộ tộc Thị Long tộc cũng là hoàn toàn không biết gì cả, không chỉ là bọn hắn những đại đế này cổ tổ dạng này Thị Long tộc hoàn toàn không biết gì cả, chính là ngay cả bọn hắn Trọng Minh cung Thị Long tộc tộc trưởng, cũng chính là Thánh Linh Thạch Tiên, cũng đều không biết. Chuyện như vậy, đối với bọn hắn Trọng Minh Thiên mà nói, đó là không gì sánh kịp rung động sự tình, bởi vì bọn họ Trọng Minh Tiên chủ, không chỉ là Trọng Minh Thiên chủ nhân, cũng là đương kim Thiên Tể Tiên cung, Thần Thánh Thiên Chúa Tể, càng là toàn bộ Thần Thánh Thiên tay nắm lấy chí cao vô thượng quyền hành người, đột nhiên liền bị phong cấm, đây là muốn biến thiên tiết tấu, là muốn thay đổi triều đại tiết tấu. Loại chuyện này, đừng nói là đối với Trọng Minh Thiên mà nói, liền xem như đối với toàn bộ Thần Thánh Thiên mà nói, đối với toàn bộ thần thú bộ tộc mà nói, đều là kinh thiên đại sự, mà lại là xưa nay chưa từng xảy ra qua đại sự. Một mực đến nay, thần thánh thiên thần thú bộ tộc, quyền hành thay đổi, đều là hòa bình tiến hành, từ một cái thần thú truyền thụ đến một vị khác thần thú trong tay. Tại càng xa xưa trước đó, liền không cần phải đi nhiều lời, giống như lập tức mà nói, năm đó, Thao Thiết là thần thánh thiên chúa tể, về sau cũng là hòa bình đem quyền hành chuyển giao đến Trọng Minh Điểu trong tay. Mà lại, từ xưa tới nay, thần thú bộ tộc đều là đoàn kết nhất trí, từ trước tới giờ không nội đấu, hiện tại, đột nhiên phát sinh 9 đại thần thú một trong Trọng Minh Điểu bị phong cấm sự tình, cái này cũng khiến cho Trọng Minh Thiên Thị Long tộc loạn trận cước. Cũng chính bởi vì vậy, Trọng Minh Thiên Thị Long tộc mới có thể phong tỏa toàn bộ Trọng Minh Thiên, bọn hắn ý thức được, có thể là thần thú bộ tộc muốn bộc phát nội chiến. Mà xem như Trọng Minh cung Thị Long tộc, bọn hắn là vô điều kiện hiệu chung với Trọng Minh Điểu bộ tộc. Liền xem như thần thú bộ tộc bộc phát nội chiến, bọn hắn cũng đều lấy thủ hộ Trọng Minh Điểu bộ tộc làm nhiệm vụ của mình. Nếu người nào đối với Trọng Minh Điểu bộ tộc bất lợi, bọn hắn Thị Long tộc cũng tất nhiên sẽ phản kích, trừ phi là Trọng Minh Tiên chủ tự mình hạ lệnh, bằng không mà nói, Trọng Minh Thiên Thị Long tộc phải hướng mặt khác 8 đại thần thú khai chiến, bọn hắn cũng là sẽ không tiếc. Nếu như nói, Lý Thất Dạ là thần thánh thiên mặt khác 8 đại thần thú Thị Long tộc, đó chính là mang ý nghĩa, thần thánh thiên mặt khác 8 đại thần thú muốn đối với Trọng Minh Thiên khởi xướng chiến tranh. Các ngươi thần thánh thiên bên ngoài thế giới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Kim Linh Đại Đế lập tức không khỏi vì đó thở dài một hơi. Cho tới nay, bọn hắn thần thánh thiên đều là ở vào trạng thái phong bế, làm đại đế tồn tại, mặc dù cũng chưa từng có đi ra thần thánh thiên, nhưng cũng nghe qua thần thánh thiên thế giới bên ngoài tồn tại. Nếu là lúc trước, có thế giới bên ngoài người đến, sẽ để cho thần thánh thiên bất luận kẻ nào đều sẽ vì đó khẩn trương coi chừng. Hoặc là căm thù, hiện tại đối với Kim Linh Đại Đế mà nói, Lý Thất Dạ một cái từ bên ngoài thế giới mà đến người, ngược lại là một chuyện tốt, chí ít thần thú bộ tộc còn không có bộc phát nội chiến. Ngươi là từ bên ngoài thế giới nào mà đến? Đại thiên giới? Chúng sinh giới? Kim Linh Đại Đế hướng Lý Thất Dạ hỏi thăm nói. Trên thực tế, Kim Linh Đại Đế chưa bao giờ từng rời đi thần thánh thiên, cũng căn bản không biết chúng sinh giới đã sớm không còn tồn tại, nàng với bên ngoài thế giới biết. Vậy cũng là từ mặt khác càng cường đại hơn tiền bối trong miệng biết được. Đều không phải là. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhất định phải nói là từ đâu mà đến. Vậy ngươi có thể cho là ta là từ cửu giới mà tới? Chưa từng nghe qua. Kim Linh Đại Đế cũng là nghĩ đều không có nghĩ, một ngụm nói ra. Đương nhiên, đối với thần thánh thiên dạng này thế giới đóng kín mà nói, làm sao có thể nghe qua cửu giới đâu. Trước kia, cửu giới, đây chính là một cái nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ địa phương. Đó là tiểu tạp lạp mễ địa phương, không coi là gì địa phương. Kim Linh Đại Đế có khả năng nghe được thế giới, đơn giản là thiên cảnh chín đại chủ thế giới thôi, những thế giới khác, nàng cũng giống vậy căn bản không biết. Địa phương nhỏ, chưa từng nghe qua, cũng không đủ là lạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nghe được Lý Thất Dạ không phải mặt khác Thị Long tộc, cái này khiến Kim Linh Đại Đế địch ý giảm không ít, nàng nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra, hiện tại ngươi cùng ta đi thần vực một chuyến. Vì cái gì ta muốn đi theo ngươi thần vực một chuyến? Lý Thất Dạ buông tay vừa cười vừa nói. Kim Linh Đại Đế nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trầm giọng nói. Đầu tiên, ngươi là không rõ lai lịch, nhất định phải tiếp nhận chúng ta kiểm tra. Nói đến đây, Kim Linh Đại Đế dừng một chút, nhìn xem ống tay áo của hắn, chậm chậm nói. Trọng yếu nhất chính là, ngươi nhất định phải đem chúng ta tiểu điện hạ trả cho chúng ta. Cái này chuyện không liên quan đến ta. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. ra là nó muốn hướng ta chỗ này chui, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Bất luận như thế nào, chúng ta nhất định phải đem tiểu điện hạ tiếp về thần vực. Kim Linh đại đế lời nói 10 phần kiên định, không cho phép Lý Thất Dạ phản bác, trầm giọng nói, ngươi bây giờ cùng ta đi một chuyến thần vực, vậy còn tới kịp, để tránh sai lầm. Cái này đúng dịp. Lý Thất Dạ cười cười, giang tay ra, thản nhiên nói, con người của ta nha, kính yêu nhất rượu không ha ha phạt rượu, người khác muốn ta hướng đông, ta là càng muốn hướng tây, ngươi nói, làm sao bây giờ tốt đâu. Vậy liền nhìn ngươi bản sự lớn bao nhiêu. Kim Linh đại đế trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, cái này sao, ta cũng không biết bản sự của mình lớn bao nhiêu, chí ít tại thế gian này, không cách nào đo đạc. Vậy liền thử một chút. Ở thời điểm này, Kim Linh đại đế cũng không nói nhảm, quát khẽ một tiếng, hét lớn, hảo hảo tiếp chiêu. Kim Linh đại đế chung quy là một vị đại đế, ỷ vào thân phận mình, cho dù là muốn đối với Lý Thất Dạ động thủ, nàng cũng là hét lớn một tiếng, nhắc nhở Lý Thất Dạ. Sau một khắc, nghe được thu một tiếng gáy dài, chỉ gặp Kim Linh đại đế dưới một tiếng hét dài, toàn thân dâng trào ra quang mang màu vàng, hào quang màu vàng phóng lên tận trời thời điểm, ở trên bầu trời, nghe được gáy dài không ngừng, lại là nổi lên một cái màu vàng phượng hoàng, mà cái này một cái màu vàng phượng hoàng hơi cúi xông xuống thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, hai cánh có thể bình đại địa, có thể gọt sơn hà. Phượng hoàng thanh bình thế. Theo Kim Linh đại đế hét dài một tiếng thời điểm, phượng hoàng lao xuống hướng về phía Lý Thất Dạ, hai cánh quét ngang mà đến, uy lực cực lớn. Một vị đại đế thi triển ra chính mình tuyệt sát chi thức, hai cánh khẽ quét mà qua, từng tòa ngọn núi bị phượng hoàng chi xí chỗ tiêu diệt, từng tòa sơn nhạc bị phượng hoàng chi xí chỗ chặt đứt, uy lực như thế, để cho người ta không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Cánh phượng chém đại địa, tại trong nháy mắt này, phượng hoàng hai cánh trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ chém tới, tựa như là hai thanh có thể bổ ra đại địa thần đao, nặng nề mà chạm tại Lý Thất Dạ trên thân. Nghe được phanh một tiếng vang lên, phượng hoàng hai cánh thẳng chính là trùng điệp chạm tại Lý Thất Dạ trên thân, chém tinh hỏa bắn tung tóe. Tại trong nháy mắt này, để Kim Linh đại đế ngốc tại nơi đó, không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời, chính nàng cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Chính nàng phượng hoàng một chém, lớn bao nhiêu uy lực, Kim Linh đại đế chính nàng không rõ ràng sao? Chính mình phượng hoàng một chém, có thể trong nháy mắt chặt đứt trăm tòa ngọn núi, có thể nói là phượng hoàng một cánh bình định bèo tấm thế. Tại trong tưởng tượng của nàng, chính mình một chém phía dưới, Lý Thất Dạ làm sao cũng biết thi triển ra tuyệt học của mình, hoặc là tế ra bảo vật, lấy cản chính mình một chém. Nhưng mà, đối mặt chính mình một chém, Lý Thất Dạ không động đậy chút nào mặc cho chính mình phượng hoàng chạm chạm tại trên thân. Mà nàng uy lực như thế cường đại phượng hoàng chạm, chém trên người Lý Thất Dạ thời điểm, tại tinh hỏa bắn tung tóe thời điểm, vậy mà không có thương tổn đến Lý Thất Dạ mảy may. Kim Linh đại đế cũng không dám tin tưởng, chính mình phượng hoàng một chém, vậy mà không bị thương đến địch nhân một tơ một hào, mà lại là lấy nhục thân trọi cứng chi, đây là nàng chưa từng có gặp qua sự tình. Nếu như ngươi muốn đánh nhau, vậy ngươi không phải ta đối thủ. Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng gảy một cái ngón tay mà thôi, tại phanh một tiếng phía dưới, Kim Linh đại đế cả người như là giống một con ruồi đồng dạng, bị Lý Thất Dạ trong một sát na bắn bay ra ngoài. Trùng điệp lăn xuống trên mặt đất đằng sau, Kim Linh đại đế cũng không khỏi máu tươi cuồng phún một ngụm, cái này khiến Kim Linh đại đế không khỏi vì đó hãi nhiên. Nàng lần thứ nhất gặp lực lượng kinh khủng như vậy, chính mình như là một con run dế một dạng bị bắn ra. Trong một sát na này, Kim Linh đại đế biết mình gặp sâu không lường được tồn tại, cho nên, nàng không dám dứt chiến, muốn cũng không nhiều nghĩ, quay người mà chạy, nàng muốn đi thông chi mặt khác đồng bạn, muốn thông chi thị long tộc. Như vậy vội vã đi làm gì chứ? Ngay tại Kim Linh đại đế quay người muốn chạy trốn thời điểm, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, liền vững vàng đem Kim Linh đại đế bắt lấy. Làm đại đế, trong nháy mắt, nàng vậy mà như là một cái con gà con một dạng, bị Lý Thất Dạ tùy tiện ôm trở về, mà lại, tại trong toàn bộ quá trình này, nàng không thể động đậy, chớ nói chi là phản kháng, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, Kim Linh đại đế cũng không khỏi vì đó hãi nhiên hét to một tiếng. Lý Thất Dạ đem Kim Linh đại đế ném xuống đất, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, ta có thể làm gì? Chẳng lẽ còn có thể đem ngươi nướng ăn? Kim Linh đại đế từ dưới đất bò dậy, sắc mặt trắng bệch, chưa tỉnh hồn, bởi vì tại thời khắc này, nàng ý thức được, Lý Thất Dạ quá cường đại, quá mức khủng bố, muốn giết nàng, vậy đơn giản tựa như là bóp chết một con kiến một dạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, Kim Linh đại đế nhìn qua Lý Thất Dạ, không khỏi hãi nhiên, nói ra, ngươi là ai? Là phương nào đại tiên? Đến chúng ta Trọng Minh Thiên có gì muốn làm? Giờ này khắc này, Kim Linh đại đế đã minh bạch, Lý Thất Dạ đây không phải vô thượng cự đầu, ít nhất là tiên nhân cất bước, mà lại không phải bình thường tiên nhân, chí ít không phải đại la tiên loại tồn tại này. Vừa vặn, ta có chút sự tình, đến Trọng Minh cung lấy chút đồ vật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ngươi muốn xông chúng ta Trọng Minh cung? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Kim Linh Đại Đế sắc mặt hoảng hốt, lui về sau mấy bước, ngay tại trong nháy mắt này, có trăm ngàn cái suy nghĩ từ trong đầu của nàng chợt lóe lên. Ở thời điểm này, Kim Linh Đại Đế đều nghĩ qua trăm ngàn vạn chủng tộc pháp, đi thông chi thì Long tộc, cảnh cáo bọn hắn, có đáng sợ không gì sánh được cường địch tiến đến, xâm lấn bọn hắn Trọng Minh Thiên, muốn mạnh xông bọn hắn Trọng Minh cung. Đối với Trọng Minh Thiên thì Long tộc mà nói, Trọng Minh cung chính là chí cao vô thượng chi địa, chính là bọn hắn toàn bộ Trọng Minh Thiên trung tâm, là bọn hắn Trọng Minh Thiên thần thánh không thể xâm phạm chi địa, là Trọng Minh Thiên vĩnh tồn mà sừng sững không ngã biểu tượng. Cho nên, bất luận thời điểm nào, bọn hắn Trọng Minh Thiên đều không cho phép bất luận kẻ nào đi xông Trọng Minh cung. Nếu là có người mạnh mẽ xông tới Trọng Minh cung, bọn hắn thì Long tộc nhất định là tử thủ đến cùng, cho dù là chiến tử người cuối cùng, vậy cũng là phải chết thủ, không thể để cho bất luận kẻ nào xâm nhập Trọng Minh cung một bước. Hiện tại Lý Thất Dạ nói muốn đi Trọng Minh cung, làm sao không khỏi Kim Linh Đại Đế, Như Lâm đại địch, bất kỳ cái gì muốn xông Trọng Minh cung người, đều cùng bọn hắn thì Long tộc sinh tử bất lưỡng lập. Xông. Nói đến khó nghe như vậy, ta đương nhiên là quang minh chính đại đi vào. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay, mở ra bàn tay thời điểm, Trọng Minh lệnh xuất hiện ở Kim Linh Đại Đế trước mắt. Vừa nhìn thấy Trọng Minh lệnh thời điểm, Kim Linh Đại Đế cả người như là sét đánh đồng dạng, một đôi mắt không khỏi trợn trừng lên, không thể tin được chính mình con mắt đồng dạng, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay Trọng Minh lệnh. Làm Trọng Minh Thiên thị Long tộc đại đế, Kim Linh Đại Đế đương nhiên biết Trọng Minh lệnh là ý vị như thế nào. Trọng Minh lệnh chính là bọn hắn Trọng Minh Thiên chí cao vô thượng lệnh bài, chỉ có một viên mà lại vẫn luôn là tại bọn hắn Trọng Minh Tiên chủ trong tay, cho tới nay Trọng Minh lệnh đều cực ít xuất hiện qua, bởi vì Trọng Minh Tiên chủ trực tiếp truyền xuống khẩu lệnh liền có thể ngôn xuất pháp tùy, căn bản cũng không cần Trọng Minh lệnh. Nhưng là ở trong Trọng Minh Thiên, một khi là Trọng Minh lệnh vừa ra, đó chính là mang ý nghĩa có thiên đại sự tình muốn phát sinh. Mà lại đối với Trọng Minh Thiên tất cả mọi người mà nói, bất luận là đông đảo chúng sinh hay là tu sĩ cường giả, lại hoặc là thị Long tộc, gặp làm cho như gặp tiên chủ. Nói cách khác, ở trong Trọng Minh Thiên, bất kỳ người nào nhìn thấy Trọng Minh lệnh thời điểm, liền tựa như là nhìn thấy Trọng Minh tiên chủ đồng dạng, cầm lệnh người, nó mệnh lệnh như Trọng Minh tiên chủ chi mệnh lệnh, không cho phép bất kỳ cự tuyệt cùng phản kháng. Thị Long tộc nội bộ đều biết, bọn hắn Trọng Minh tiên chủ bị phong cấm, hiện tại Trọng Minh lệnh lại xuất hiện ở nơi này, này làm sao không để cho Kim Linh Đại Đế nhìn mệnh lệnh rõ ràng đằng sau, cả người như là sét đánh đồng dạng, cả người cũng không khỏi vì đó choáng tại chỗ đâu. Cứ việc không thể tin được chính mình con mắt đồng dạng, nhưng là Trọng Minh lệnh chính là Trọng Minh lệnh, nó liền ở trước mặt Kim Linh Đại Đế, mà lại Trọng Minh lệnh làm không được giả, nó hoàn toàn chính xác thật là Trọng Minh tiên chủ thủ lệnh. Cho nên ở thời điểm này, bất luận là nguyên nhân gì sẽ khiến cho Trọng Minh lệnh xuất hiện ở trong tay Lý Thất Dạ, nhưng gặp làm cho như gặp tiên chủ, lúc này nhìn thấy Trọng Minh lệnh, Kim Linh Đại Đế nhất định phải như là nhìn thấy Trọng Minh tiên chủ đồng dạng. Tại cái này phanh một tiếng phía dưới, Kim Linh Đại Đế trực tiếp quỳ xuống, khom người phục bái, cung kính nói, Kim Linh gặp tiên lệnh, bái tiên chủ. Lý Thất Dạ nhìn một chút Kim Linh Đại Đế, nhàn nhạt gật đầu, nói ra, đứng lên đi. Kim Linh Đại Đế đứng lên đằng sau, nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay Trọng Minh lệnh, trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng có trăm ngàn cái nghi vấn, có vô số vấn đề muốn hỏi, có vô số lời nói muốn nói, nhưng là một câu đều nói không ra, nàng cũng rất muốn biết, vì cái gì bọn hắn Trọng Minh tiên chủ Trọng Minh lệnh sẽ ở trong tay Lý Thất Dạ. Tốt, nếu như không có những chuyện khác, mang ta đi một chuyến Trọng Minh cung. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, phân phó nói. Kim Linh Đại Đế không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhìn xem tại Thiên Chi đỉnh Trọng Minh cung, trong nội tâm nàng cũng không khỏi vì đó do dự một chút, cuối cùng, nàng khom người nói ra, công tử, trèo lên Trọng Minh cung trước đó. Lên trước thần vực, lại để chúng ta thị Long tộc cung nghênh công tử đến. Thế nào, chẳng lẽ sợ ta Trọng Minh lệnh là giả hay sao? Lý Thất Dạ nhìn Kim Linh Đại Đế, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Kim Linh Đại Đế thân thể không khỏi vì đó cứng đờ, thần thái có chút xấu hổ, nàng vội nói, công tử cầm trong tay tiên lệnh, nên chấp chúng ta Trọng Minh Thiên tai châu, Trọng Minh Thiên trên dưới, nên định cung nghênh công tử đến, lấy tôn từ công tử phân phó. Kim Linh Đại Đế lời nói này rất cung kính, thậm chí có thể nói là không có kẽ hở, nhưng là, nàng cử động lần này cũng là có thâm ý. Lý Thất Dạ trong tay Trọng Minh lệnh đích thật là không giả, nhưng là, nàng cũng không biết vì sao Trọng Minh lệnh, vì sao rơi vào Lý Thất Dạ trong tay. Theo đạo lý mà nói, Lý Thất Dạ cầm trong tay Trọng Minh lệnh, nàng nhất định phải nghe theo Lý Thất Dạ mệnh lệnh. Nhưng là, đối với Kim Linh Đại Đế mà nói, mình bây giờ liền mang theo Lý Thất Dạ trèo lên Trọng Minh Cung, đó thật là quá mạo hiểm. Cho nên, Kim Linh Đại Đế muốn đem Lý Thất Dạ mang về thần vực, để bọn hắn thì Long tộc chư lão, Trọng Minh bộ tộc thần thú, đều đến đây tham gia Lý Thất Dạ. Đến lúc đó, cụ thể xảy ra chuyện gì, cũng không phải là nàng một người trách nhiệm, mà lại, cái này có lẽ cũng có thể thăm dò. Vì sao Trọng Minh lệnh sẽ rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, Lý Thất Dạ đến tột cùng là vì sao mà tới. Lý Thất Dạ cũng căn bản liền không quan tâm Kim Linh Đại Đế, suy nghĩ trong lòng chính là cái gì, hắn chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thôi được, ta tạm thời có chút thời gian, vậy liền đi các ngươi thần vực đi một chút. Đa tạ công tử, Trọng Minh Thiên Cung nghênh công tử đến. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Kim Linh Đại Đế lập tức vì đó vui mừng, lập tức thổi lên kèn lệnh. Ở thời điểm này, Trọng Minh Thiên bên trong, vang lên ô, ô, ô tiếng kèn lệnh này thanh âm, vang vọng toàn bộ Trọng Minh Thiên, từ thế gian xuyên thấu đến thần vực. Tiên chủ trở về. Vừa nghe đến dạng này tiếng kèn thời điểm, Trọng Minh Thiên tất cả mọi người không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, đặc biệt là thị long, tộc người càng là trong nháy mắt không có thể trở về qua thần tới. Không phải, người cầm lệnh trở về. Thị long tộc lão tổ lập tức nghe rõ tiếng kèn lệnh, lập tức biến sắc. Hạ lệnh, nói ra, thông chi tất cả mọi người, cung nghênh tiên lệnh. Cung nghênh tiên lệnh. Trong lúc nhất thời, mệnh lệnh truyền khắp toàn bộ Trọng Minh Thiên, bất luận là thị long tộc hay là Trọng Minh điều bộ tộc thần thú, tất cả mọi người nhận được mệnh lệnh như vậy. Là ai cầm lệnh mà đến? Nghe được mệnh lệnh như vậy đằng sau, bất luận là thị long tộc hay là Trọng Minh điều bộ tộc, cũng không khỏi kinh hãi. Bởi vì bọn hắn đều biết, Trọng Minh tiên chủ, chính là tại Thiên Tể Tiên Cung bị phong cấm, từ đó về sau. Chính là tung tích không rõ, liền xem như bọn hắn đi nghe ngóng tin tức, cũng không biết bọn hắn Trọng Minh tiên chủ hạ lạc. Hiện tại đột nhiên, có người nắm lấy bọn hắn Trọng Minh lệnh trở về. Đây tuyệt đối là một kiện đại sự kinh thiên, đó chính là mang ý nghĩa. Cầm lệnh người, gặp được bọn hắn Trọng Minh tiên chủ, bằng không mà nói, không có khả năng cầm Trọng Minh lệnh mà tới. Ở thời điểm này, toàn bộ Trọng Minh thiên đều cực kỳ oanh động, mà lại bày ra cực lớn trận chiến, lấy nghênh theo cầm lệnh người đến, cung nghênh tiên lệnh. Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ gặp Trọng Minh Thiên trên bầu trời giáng xuống đóa đóa tiên hoa, địa dũng kim tuyền, đủ loại dị tượng hiển hiện. Ở trong thần vực giáng xuống một đạo lại một đạo cầu vồng thần kiều, trực tiếp hàng vào nhân thế giới, vô cùng to lớn trận chiến, cũng là uy hiếp lấy toàn bộ thế giới. Theo một đạo lại một đạo cầu vồng thần kiều hạ xuống thời điểm, nghe được oanh oanh oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, một cỗ lại một cỗ hoàng kim thần sao oanh minh mà tới, nghiền nát hư không thời điểm đều lưu lại hoàng kim sa triệt, thật lâu không có khả năng tán đi. Mà tại khổng lồ như thế trận chiến bên trong, chính là do Trọng Minh Thiên Thị Long, tộc chư vị đại đế cổ tổ thậm chí là vô thượng cự đầu loại tồn tại này, đều tự mình hạ xuống trong nhân thế đến cung nghênh. Thị Long tộc đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu đều như là dốc toàn bộ lực lượng đồng dạng, đều nhao nhao hạ xuống tại thế gian, xuất hiện đủ loại dị tượng, trên bầu trời có dáng mây bao phủ, có thần khí tung hoành, cũng có long ngâm không dứt. Đủ loại dị tượng, tráng quan không gì sánh được, khiến cho toàn bộ đến đây cung nghênh Lý Thất Dạ đội ngũ, chính là không gì sánh được xa hoa cùng trang nghiêm túc mục. Cung nghênh lệnh chủ, xin mời lệnh chủ lên kiệu, về thần vực. Ở thời điểm này, vô cùng to lớn đội ngũ nghênh đón xuất hiện ở Lý Thất Dạ trước mặt, tại thiên không, đã là một đạo lại một đạo cầu vồng thần kiều trải tốt, tựa như là trải thành một đầu đường cái đạo một dạng, 8 chiếc xe ngựa sánh vai lao nhanh đều không có vấn đề gì. Cái này từng đầu cầu vồng thần kiều, chính là trực tiếp thông hướng thần vực. Đây là Trọng Minh Thiên thần thú, Thị Long đại đế cổ tổ mới có thể chỗ ở. Trước tới đón tiếp Lý Thất Dạ đội ngũ, vậy cũng là không có người rảnh rỗi, một vị lại một vị đến đây nghênh tiếp nhân viên, đều là Thị Long tộc đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu, ngày bình thường, thân phận cực kỳ cao quý, tại hôm nay đều quỳ rạp xuống Lý Thất Dạ trước mặt, cung nghênh Lý Thất Dạ về thần vực. Cung nghênh lệnh chủ. Trong lúc nhất thời, cung nghênh thanh âm vang vọng toàn bộ Trọng Minh Thiên, không chỉ là Lý Thất Dạ trước mặt đại đế cổ tổ hướng Lý Thất Dạ cúi đầu. Chính là toàn bộ Trọng Minh Thiên đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu đều là cung kính đối với Lý Thất Dạ hô to một lão nhân tính. Như vậy nghênh tiếp quy cách, cái kia đích đích xác xác là vô cùng to lớn, trừ Trọng Minh tiên chủ xuất hành, không còn có so đây càng lớn quy cách. Thị Long tộc tất cả mọi người tự mình đến nghênh đón Lý Thất Dạ đến, đây là gì đợi thật lớn trận chiến. Lý Thất Dạ nở nụ cười, leo lên thần xa, tại ầm ầm thanh âm bên trong, thần xa hướng thần vực lao nhanh mà đi, tại dọc theo con đường này. Có Trọng Minh Thiên Thị Long tộc chư vị đại đế cổ tổ, vô thượng cự đầu hộ tống Lý Thất Dạ, một mực đến thần vực mới thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.